Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 251, Quan gia ngõ hẹp, thăng khí. Ám không ánh sáng tế trong bầu trời đêm, hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên một đạo thanh âm xé gió vang lên, chợt, một đạo bạch sắc quang mang xẹt qua, bắn về phía xa xa, lóe lên rồi biến mất. Xuyên thấu qua cái kia bạch sắc quang mang, mơ hồ có thể trông thấy một đạo bóng người màu đen, đúng là toàn lực người đi đường Tiêu Viêm. Dựa theo hôm nay tốc độ phi hành, Tiêu Viêm muốn đạt tới cái kia thiên hàng cốc, cũng là phải chờ tới tối mai rồi, nhưng là Tiêu Viêm đối với cái này, chỉ là cảm thán một câu. Cái này viễn cổ đại lục. Quả nhiên là rất lớn, về sau chính là lại lần nữa bước lên chạy tới thiên hàng cốc đường xá phía trên. Mà đang ở Tiêu Viêm như vậy toàn lực ba đuổi dưới đường, nguyên bản ngày hôm sau chạng vạng tối mới có thể đến, cũng là bị hắn sinh sinh sớm đến trưa thời gian. Cổ xưa nguy nga sơn mạch. Quả lạc tại một mảnh không ngớt không ngừng sơn mạch đụng vào nhau tầm đó, như là một đầu phủ phục hồng hoang mảnh thú giống như, trở thành một đạo tự nhiên bình chướng, đem cái này phiến trời cùng đất ngăn cách mà ra. Ở đằng kia nguy nga dưới núi, có một cái cự đại mà thung lũng tại đó. Tại cái kia trong sơn cốc, mặc dù là cách xa nhau khá xa, như trước là có thể cảm ứng được vô số đạo cường đại khí tức, vài ngày trước miếu thờ chỗ địa phương cùng tại đây so sánh với, thật sự là có loại cùng sơn rảnh mương y hệt cảm giác. Đây cũng là thiên hàng cốc sao? Quả nhiên là cường giả như mây. Tiêu Viêm cũng là đã nhận ra cái kia từng đạo phóng lên trời cường đại khí tức, lập tức trên mặt cũng là phun lên có chút ít rung động chi sắc, tại cái này trong thành thị, chỉ sợ thực lực kém cỏi nhất đều là ngũ tinh đấu đế trung kỳ tả hữu cảnh giới cường giả, dù sao, mặc kệ thế lực lớn vẫn có cỡ nào nhỏ, nếu như ngay cả ngũ tinh đấu đế đã ngoài cảnh giới đều là đạt không được, mặc dù là đi tới cái này thiên hàng cốc, gần kề dựa vào cái kia yếu ớt tu vị. Đó cũng là không hề có tác dụng. Ái 65279, đi thôi, trước ở chỗ này tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó liền thám thính một ít cụ thể tin tức, nhìn xem khắp nơi nhân mã cụ thể cường giả, cùng với bọn hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào. Mặt khác, nghe nói cái này thiên hàng cốc bảo tàng phong ấn bạc nhược yếu kém kỳ, ngay tại ba ngày về sau, ta ngược lại là không ngại đi thiên hàng cốc không xa chỗ cái kia thiên hàng thành đi xem đi, nghe nói chỗ đó tự hồ có này chủng loại giống như phòng đấu giá địa phương. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu sọ. Lập tức bàn tay vung lên, thi triển thân pháp, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, rồi sau đó hóa thành một vòng ánh sáng màu đỏ, xông về cái kia thiên hàng cốc sơn mạch đằng sau khổng lồ thiên hàng thành. Bởi vì cũng không muốn quá mức để người chú ý, Tiêu Viêm tại cách thiên hàng thành còn một điều khoảng cách thời điểm, chính là chậm rãi ngừng thân hình, rồi sau đó đi bộ tăng thêm tốc độ, sau đó khổng lồ kia cửa thành, liền đi xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cửa thành bên ngoài không ngừng có nhân dạng nối liền không dứt ra ra vào vào, đủ loại ầm ĩ thanh âm khuếch tán mà ra, xông thẳng lên trời. Tại thiên hàng thành cửa thành, cũng không có xuất hiện cùng loại miếu thờ chỗ cái chủng loại kia thu phí tổn, cường bá cửa thành cử động sự tình, dù sao tại đây cũng không phải địa phương nhỏ bé, có thể đến nơi đây người, phần lớn là có chút thực lực, muốn lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn giao nạp cái gì phí tổn, chỉ sợ coi như là lục tinh đấu đế đỉnh phong cường giả đều không có biện pháp dùng vũ lực tương cầm. Hơn nữa, tất cả thế lực lớn hội tụ ở chỗ này, giúp nhau kiềm chế, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện cái kia miếu thờ ở bên trong, ám hắc các một nhà độc chuyện đại sự. Cho nên, Tiêu Viêm, tại trải qua ngắn ngủi chờ đợi về sau, chính là thuận lợi tiến vào đến trong thành thị, tại đây thiên hàng thành bên trong, tuy nhiên cũng không có cái loại này chúa tể giả, nhưng cũng là có khắp nơi ngang ngược, bọn hắn nương tựa theo bản thân thế lực cường đại, đem thành thị này chủ yếu địa phương, phân cách được vụn vụn vặt vặt, từng người chiếm cứ lấy một ít cái gọi là lãnh địa. Tiêu Viêm ngược lại là cũng không có tìm kiếm cái loại này đặc thù chỗ cư trụ, trái lại tại trong thành vắng vẻ chi điểm, tìm một chỗ điểm dừng chân, rồi sau đó hắn cũng không có quá nhiều kéo dài, tại hơi chút nghe ngóng về sau, chính là thẳng đến thiên hàng thành trung ương phương vị, sau khi nghe ngóng, cái kia phòng đấu giá, liền là ở vào trong thành thị chỗ. Bình thường nói đến, tại đây viễn cổ chiến trường, cũng không có quy tắc, bất quá trên thế giới chỉ cần có người địa phương, liền là có thêm quy tắc tồn tại, mặc dù là nhất nga ngược mạnh được yếu thua. Đồng dạng xem như một loại quy tắc. Mà thiên hàng thành loại này phòng đấu giá chỗ, trình độ an toàn, tự nhiên so ra kém ngoại giới phòng đấu giá, ở chỗ này, cũng không có cái gì đấu giá sư, muốn đấu giá đồ đạc của mình, liền được chính ngươi đi hò hét giới thiệu, bởi vì cũng không có cùng loại phòng đấu giá cái loại này bảo hộ nhà bán hàng biện pháp, tại đây có thể cũng không thiếu một ít không may gia hỏa tại lộ bảo về sau bị người cường hành cướp đoạt sự tình. Tại đây quy tắc, là mạnh được yếu thua, không có thực lực, tự không có tư cách có được bảo bối. Thiên hàng thành phòng đấu giá chỗ, xem như tòa thành thị này tương đương có nhân khí địa phương, bởi vậy đem làm Tiêu Viêm đuổi ở đây lúc, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là đông nghịch là biển người. Tốt nhiều người a. À. Tiêu Viêm thoáng cảm thán một câu về sau, liền là đối với cái kia phòng đấu giá chỗ lối vào chậm rãi bước đi. Tại tiến vào cái kia đấu giá hội nơi đại môn lúc, chính là hao tốn 5 miếng cấp thấp nguyên tinh, đổi lấy một khối có khắc con số ngọc bài, mà dựa vào ngọc bài, Tiêu Viêm cũng là thuận lý ở cái kia trong phòng đấu giá, tìm được một chỗ ghế. Tại ngồi trên ghế ngồi xuống, Tiểu Nhã ánh mắt, lúc này mới có thời gian nhìn quét mà ra, lập tức ánh mắt thoáng có chút ngưng tụ, hắn có thể phát giác được, tại đây chợ giao dịch ở bên trong, có thể là có thêm không ít cường hoành khí tức. Tiêu Viêm ánh mắt tại quét qua quét lại một vòng về sau, chính là nhìn về phía chợ giao dịch trên nhất phương cái kia chút ít ghế, chỗ đó, có một số nhân mã ngồi tại, mà ở trong bọn họ vị trí, một loại áp đảo toàn trường y hệt cường hãn khí tức, như ẩn như hiện tồn tại. Nửa bước thất tinh đấu đế. Phát giác được cái kia thần cường hãn khí tức, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một vòng vẻ kinh dị, không nghĩ tới mới đến cái này Thiên Hàng Thành, mà có thể nhìn thấy nửa bước thất tinh đấu đế cường giả. Xem ra những cái kia đều là Thiên Hàng Thành ngang ngược hoặc là tới chờ đợi Thiên Hàng Cốc cái kia đạo phong ấn bạc nhược yếu kém đấy, sau đó tùy thời tìm kiếm bảo tàng thế lực, xem tình huống, toàn bộ đều là có được lấy nửa bước thất tinh đấu đế cường giả tọa trấn, bất quá có lẽ cái kia người của Hắc Ám Các có lẽ không ở chỗ này, bởi vì Tiêu Viêm không có chứng kiến cái kia một loại quen thuộc trang trí. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vừa mới nói xong cái này một câu, hơn 10 đạo bóng người chính là đi tới cái kia ngay trung tâm ngồi trên ghế, đúng lúc này, Tiêu Viêm mộ quan bỗng nhiên chuyển hướng về phía chỗ đó. Nhìn phía cái kia phiến ghế thiên phải địa phương, chỗ đó, có mười mấy đạo thân ảnh, một người trong đó, im im lặng lặng ngồi ở thạch trên mặt ghế, người này một thân áo trắng, sắc mặt hờ hững, trong tay chậm rãi đong đưa một thanh ngọc chất quạt xếp, một loại cực kỳ cường đại cùng lăng lệ ác liệt sóng năng lượng động, như ẩn như hiện phát ra mà ra. Đạo này thân ảnh, Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì. Bởi vì ngày đó cái kia theo cái kia bí pháp, thăng khí trong hiện ra đến thân ảnh, chính là như vậy, tuy nói thân ảnh kia hình dạng mơ hồ, nhưng Tiêu Viêm lại như cũ là liếc đem hắn nhận ra được. Người này, đúng là Ám Hắc Các vị nào thất tinh đấu đế cường giả, Ngô Hạc. Trông thấy Ngô Hạc thân ảnh, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là bắt đầu ngưng trọng lên, trước mắt cái này một cái áo trắng nam tử, thực lực thế nhưng mà đạt đến thất tinh đấu đế, tuy nói lời đầu tiên yêu có thể cùng nửa bước thất tinh đấu đế cường giả giáo sư, thậm chí chém giết. Nhưng là đối với thất tinh đấu đế, hắn nhưng lại không có một chút nắm chắc. Lập tức sắc mặt đều là có chút biến hóa, hiển nhiên là không nghĩ tới lúc này mới vừa tới Thiên Hàng Thành không có mấy cái canh giờ, liền trực tiếp là theo cái này Ngô Hạc phanh lại với nhau, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Đúng lúc này, cái kia một mực sao động bất an hỗn loạn tràn diện cũng là yên tĩnh trở lại, đấu giá hội, đã bắt đầu. Đệ lưỡng bách ngũ thập nhất chương oan gia lộ trách. Ám vô quan tế đích dạ không trung, nhất phiến tịch tịnh. Đột nhiên nhất đạo phá phong chi thanh hưởng khởi, toàn tức, nhất đạo bạch sắc đích quang mang lượt quá, xạ hướng Liễu Viễn Sử, nhất thiểm nhi thệ. Thấu quá na bạch sắc đích quang mang, ẩn ước khải dĩ kháng kiến nhất đạo hắc sắc đích nhân ảnh, chính thị toàn lực cản lộ đích Tiêu Viêm. Án chiếu như kim đích phi hành tốc độ, Tiêu Viêm yếu tưởng đáo đạt na Thiên Hàng Cốc, giả thị yếu đẳng đáo minh thiên bàn vãn liễu, đẳng thị Tiêu Viêm đối thử, chích thị cảm thán liễu nhất cú. Giá viễn cổ đại lục. Quả nhiên thị đại đích ngận. Chi hậu tiện thị tái độ đạt thượng liễu cản vãn Thiên Hàng Cốc đích lộ đồ chi thượng. Nhi tựu tại Tiêu Viêm giá bàn toàn lực ba cản lộ chi hạ, nguyên bản đệ nhị thiên bàn vãn tài năng cú đáo đạt, khước thị bị tha sinh sinh đề tiền đáo liễu trung ngọ thì phần. Cổ lão nguy nga đích sơn mạch, quả lạc tại nhất phiến liên miên bất đoạn đích sơn mạch tương tiếp chi gian, như đồng nhất đầu bồ bạc đích hồng hoang mảnh thú nhất bàn, thành vi nhất đạo thiên nhiên bình chướng, tương giá phiến thiên giữ địa cách tuyệt nhi khai. Tại Na Nguy Nga đích Sơn Hạ, hữu nhất cá cự đại địa cốc địa tại Na Lý. Tại Na Sơn Cốc Chi Trung, tức tiện thị tương cách thậm viễn, y cự thị năng cú cảm ứng đáo vô sổ đạo cường đại đích khí tức, tiền ta thiên miếu vũ sở tại đích địa phương giữ giá lý tương bỉ, chân thị hữu chủng cùng sơn câu bàn đích cảm giác. Giá tiện thị Thiên Hàng Cốc Ma. Quả nhiên thị cường giả như vân. Tiêu Viêm giả thị sát giác đáo liễu na nhất đạo đạo trùng thiên nhi khởi đích cường đại khí tức. Đương hạ kiểm bàn thượng giả thị dũng thượng hứa ta chấn hám chi sắc, tại giá thành thị chi trung, khủng phạ thực lực tối xoa đích đô thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ tả hữu đích cảnh giới đích cường giả, tất cánh, bất quản thế lực đại hoàng thị hữu đa ma đích tiểu, như quả ly ngũ tinh đấu đế dĩ thượng đích cảnh giới đô thị đạt bất đáo đích thoại, tức tiện thị lai đáo liễu giá Thiên Hàng Cốc, cận cận. Bằng trước na vi nhược đích tu vi, na giả thị hào vô tác dụng. Ái 6 năm 279, tổ 3, tiên tại giá lý trảo nhất cá là cước đích địa phương, nhiên hậu tiện thám thính nhất ta cụ thể đích tiêu tức, kháng kháng các phương nhân mã đích cụ thể cường giả, dĩ cập tha môn cứu cánh ẩn tàng tại hà sử, lánh ngoại, thính thiếp giá thiên hàng cốc đích bảo tàng phong ấn đích bạc nhược kỳ, tự tại tam thiên dĩ hậu, ngã đảo thị bất phương khứ thiên hàng cốc bất viễn chi sử đích na thiên hàng thành khứ nhất tranh, thính thiết na lý tự hồ hữu na chủng loại tự phách mại tràng đích. Địa phương Tiêu Viêm nam nam đạo. Tưởng đáo thử sử, Tiêu Viêm giả thị khinh khinh đích điểm liễu điểm đầu lô, đương hạ thủ trưởng nhất huy, thi triển thân pháp, tốc độ đẩu nhiên gia khoái, nhi hậu hóa vi nhất mạc hồng quang, trùng hướng liễu na thiên hàng cốc sơn mạch hậu diện đích bàn đại đích thiên hàng thành. Do Vu Tịnh bất tưởng thái quá đích dẫn nhân chú ý, Tiêu Viêm tại cự thiên hàng thành hoàng hữu nhất điểm cự ly đích thì hậu, tiện thị hoảng hoảng địa đình hạ liễu thân hình, nhi hậu đồ bộ gia khoái tốc độ, nhiên hậu na bàn đại đích thành môn, tiện tẩu xuất hiện tại liễu tha môn đích nhãn tiền. Thành môn chi ngoại, bất đoạn đích hữu trước nhân dạng lạc dịch bất tuyệt đích tiến tiến xuất xuất, chủng chủng xảo tạp đích thanh âm khoách tán nghi khai, trực trùng vân tiêu. Tại thiên hàng thành đích thành môn, tịnh một hữu xuất hiện loại tự miếu vũ chi sử đích na chủng thu thủ phí dụng, cường bá thành môn đích cử động đích sự tình, tất cánh giá lý khả bất thị tiểu địa phương, năng cú lai đáo giá lý đích nhân, đại đô thị hữu ta thực lực, tưởng yếu nhượng tha môn quay quay đích trước nạp thập ma phí dụng, cũng phạ tự toán thị lục tinh đấu đế điên phong đích cường giả đô một biện pháp dĩ vũ lực tương hiệp. Nhi thả, các đại thế lực hối tụ tại giá lý, hổ tương kiềm chế, tự nhiên giả bất hội xuất hiện na miếu vũ trung, ám hắc các nhất gia độc đại đích sự tình. Sở dĩ, Tiêu Viêm, tại kinh quá đoạn tạm đích đẳng đãi hậu, tiện thị thuận lợi đích tiến nhập đáo liễu thành thị chi trung, tại giá thiên hàng thành chi trung, tuy nhiên tịnh một hữu na chủng chủ tể giả, đảng giả thị hữu trước các phương hào cường, tha môn bằng tá trước tự thân cường đại đích thế lực, tương giá thành thị đích chủ yếu địa phương, phần các đắc linh linh toái toái, các tự chim cư trước nhất ta sở vị đích lĩnh địa. Tiêu Viêm đảo thị tịnh một hữu tầm trảo na chủng đặc thù đích cư trụ chi địa, phản nhi thị tại thành trung thiên tích chi điểm, tầm liễu nhất sử là cước điểm, nhi hậu tha giả một hữu quá đa đích đà duyên, tại lực tác đã thính chi hậu, tiện thị trực buôn thiên hàng thành trung ương phương vị, nhất đã thính, na phách mại tràng, tiện thị sử Vu thành thị trung ương sử. Nhất bàn thuyết lai, tại giá viễn cổ chiến tràng, tịnh một hữu quy tắc, bất quá thế giới thượng chích yếu hữu nhân đích địa phương, tiện thị hữu trước quy tắc đích tồn tại, tức tiện thị tối vi mang hoành đích nhược nhục cường thực, đồng dạng toán thị nhất chủng quy tắc. Nhi thiên hàng thành đích giá chủng phách mại tràng sở, an toàn trình độ, tự nhiên bị bất thượng ngoại giới đích phách mại tràng, tại giá lý, giả một hữu thập ma phách mại sư, tưởng yếu phách mại tự kỷ đích đông tây, tiện đắc nhĩ tự kỷ khứ nột hãm giới thiệu. Do Vu Tịnh một hữu loại từ phách mại tràng na chủng bảo hộ mại gia thố thi, giá lý khả tịnh bất phạt nhất ta đảo mô đích gia hỏa tại lộ bảo chi hậu bị nhân cường hành thưởng đoạt đích sự. Giá lý đích quy tắc, thị nhược nhục cường thực, một hữu thực lực, tự một hữu tư cách ủng hữu bảo bối. Thiên hàng thành đích phách mại tràng sở, toán thị giá tọa thành thị tương đương cụ hữu nhân khí đích địa phương, nhân thử đương Tiêu Viêm cản đáo thử sử thì, nhập nhãn sử, toàn thị hắc áp áp đích nhân hải. Hảo đa đích nhân a. Tiêu Viêm lược vi cảm thán liễu nhất cú chi hậu, tiện thị đối trước na phách mại tràng sở đích nhập khẩu sử hoảng hoảng đích hành khứ. Tại tiến nhập na phách mại hội tràng sở đích đại môn thì, tiện thị hoa phí liễu ngũ mai đê gia nguyên tinh, hoán thủ liễu nhất khối khắc trước sổ tự đích ngọc bài, nhi y kháo trước ngọc bài, Tiêu Viêm giả thị thuận lý đích tại na phách mại tràng chi trung, tầm đáo liễu nhất sử tịch vị. Tại tịch vị chi thượng tọa hạ, tiểu nhã đích mục quan, giá tài hữu thì gian tảo thị nhi khai, đương hạ nhãn thần lược vi hữu ta ngưng tụ. Tha năng cú sát giác đáo, tại giá giao dịch tràng trung, khả thị hữu trước bất thiếu cường hoành đích khí tức. Tiêu Viêm đích thị tuyến tại tảo động nhất quyển hậu, tiện thị kháng hướng liễu giao dịch tràng tối thượng phương đích na ta tịch vị, na lý, hữu trước nhất ta nhân mã tọa lập, nhi tại tha môn trung ương vị trí, nhất chủng áp đảo toàn tràng bàn đích cường hãn khí tức, nhược ẩn nhược hiện đích tồn tại trước. Bán bộ thất tinh đấu đế. Sát giác đáo na thần cường hãn khí tức, Tiêu Viêm nhãn trung giả thị lược quá nhất mạc kinh dị chi sắc. Một tưởng đáo tài đáo giá thiên hàng thành, tiện thị năng cú kiến đáo bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả. Kháng lai na ta đô thị thiên hàng thành đích hào cường hoặc thị lai đẳng đãi thiên hàng cốc na đạo phong ấn bạc nhược đích, nhiên hậu tứ cơ tầm cầu bảo tàng đích thế lực, kháng tình huống, toàn bộ đô thị ủng hữu trước bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả tọa trấn, bất quá tưởng lai na ám hắc các đích nhân ứng cai bất tại giá lý, nhân vi Tiêu Vi một hữu kháng đáo na nhất chủng thuộc tất đích trang sức. Kiến đáo giá nhất mạc, Tiêu Viêm giả thị khinh thanh nam nam đạo. Cương cương thuyết hoàng giá nhất cú, sổ thập đạo nhân ảnh tiện thị lai đáo liễu na tối trung ương đích tịch vị chi thượng, giá cá thì hậu, Tiêu Viêm đích mộ quan khoát nhiên chuyển hướng liễu na lý. Vọng hướng liễu na phiến tịch vị thiên hữu đích địa phương, Na Lý, hữu trước thập sổ đạo thân ảnh, kỳ trung nhất nhân, tịnh tịnh đích tọa tại thạch y chi thượng, thử nhân nhất thân bạch y, diện sắc mạc nhiên, thủ trung hoảng hoảng đích diêu trước nhất bính ngọc chất đích chiếc phiến, nhất chủng cực vi cường đại giữ lăng lệ đích năng lượng ba động, nhược ẩn nhược hiện đích tán phát nghi khai. Giá đạo thân ảnh, tiêu viêm tịnh bất mạch sinh, nhân vi đương nhật na tòng na bí pháp, thăng khí trung phù hiện xuất lai đích thân ảnh, tiện thị giá bàn, quy thuyết na thân ảnh dạng mạo mô hồ, đảng tiêu viêm khước y nhiên thị nhất nhãn tương kỳ nhận liễu xuất lai. Thử nhân, chính thị ám hắc các đích na nhất vị thất tinh đấu đế đích cường giả, Ngô Hạc. Kháng kiến Ngô Hạc đích thân ảnh, tiêu viêm đích kiểm soát giả thị khai thủy ngưng trọng liễu khởi lai, nhãn tiền đích giá nhất cá bạch y nam tử, thực lực khả thị đạt đáo liễu thất tinh đấu đế. Vì thuyết tiên tự ái đích năng của hòa bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả giáo thụ, thậm chí trảm sát, đảng thị đối vu thất tinh đấu đế, tha khước thị một hữu nhất điểm nhi đích bà ác, đương hạ kiểm soát đô thị hữu ta biến hóa, hiển nhiên thị một tưởng đáo giá tài cương lai thiên hàng thành một kỹ cá thì. Thần đích thì gian, tự trực tiếp thị cân giá Ngô Hạc phanh tại liễu nhất khởi, chân thị oan gia lộ trách. Giá cá thì hậu, na nhất trực táo động bất an đích hỗn loạn tràn diện giả thị an tịnh liễu hạ lai, phách mại hội. Khai thủy liễu. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 252, ra tay khắp nơi, thăng khí. Chư vị, ta cái này đấu kỹ. Lôi vân giáp. Chính là hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ, đủ để chống cự lục tinh đấu đế cường giả toàn lực công kích. Hơn nữa, cái này lôi giáp bên trong, có một đạo kỳ lạ trận pháp, có thể chống cự một ít cái này viễn cổ chiến trường lên. Lôi thuộc tính đối với nhân loại trong cơ thể đấu khí áp chế, thi triển cái này. Lôi vân giáp. Cùng người tại lôi đình trong giao thủ, này tiêu so sánh, nhất định có thể thắng chi, ta nghĩ ra 6.000 cấp thấp nguyên tinh khởi giai. Mặt tại tiêu viêm đem ánh mắt theo cái kia ám hắc các đại sư huynh trên người thu âu lúc trở lại, cách đó không xa, một người đã là đứng dậy, tại hắn trong tay, có một kiện áo giáp màu đen, áo giáp phía trên, có được lấy hùng hồn sóng năng lượng động phát ra mà ra. Trong lúc mơ hồ, còn có một vòng lôi đình ở phía trên hiện lên. Người này lấy ra cái này hoang cấp phòng ngự đấu kỹ, cũng coi là bên trên là không kém, đặc biệt vẫn là cái loại này phòng ngự đấu kỹ, hơn nữa có thể chống cự một ít lôi thuộc tính áp chế hiệu quả, càng làm cho được một ít người có chút thèm thuồng, lúc này liền là có thêm không ít người ra giá tranh đoạt. Cuối cùng, cái này hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ, bị một người ra giá 9.000 cấp thấp nguyên tinh, đã thu vào trong túi. Mà ở kế tiếp trong thời gian, cũng là lục tục ngo ngoe có người dựa theo trình tự lộ ra được chính mình sắp sửa đấu giá đồ vật, trong đó một ít người bán được không sai giá cả, nhưng là có một ít ngược lại một thoáng gia hỏa không người hỏi thăm, chỉ có thể hậm hực thu hồi. Đối với những người kia đấu giá bảo bối, tiêu viêm cũng có một chút hứng thú, bất quá tối chung dê không có động thủ, hắn vốn có cấp thấp nguyên tinh vốn là không nhiều lắm, hắn chỉ có chất lỏng trạng thái nguyên khí, bất quá đạp nước không có khả năng lấy ra đấy, cái kia từng chút một thể rắn cấp thấp nguyên tinh. Có thể lại chịu không được mua sắm những vật này tiêu xài rồi. Mà theo cái kia đấu giá chi nhân nguyên một đám đi qua, ước chừng sau nửa giờ, rốt cục đến phiên tiêu viêm, mà ở cái kia phần đông ánh mắt nhìn soi mói, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt, ba đạo quan giảng tiện là trong tay ngưng tụ. Biển cát quyền, hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ, đấu giá giá, 6.000 cấp thấp nguyên tinh. Hỏa vân chưởng, chuẩn hoang cấp sơ giai đấu kỹ, tu luyện đến đại thành, có thể so với hoang cấp sơ giai đấu kỹ. Đấu giá giá, 5.000 cấp thấp nguyên tinh. Hỏa gáo, thiên địa linh túy, sinh ra đời tại viễn cổ hỏa linh chi trên cây, phục dụng xuống, đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả có điểm rất tốt chỗ, thậm chí có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Có thể nói là cái kia thánh phẩm đan dược, đế tiến đan phiên bản thu nhỏ, có thể được xưng tụng thiên địa kỳ vật, khó cầu 1-2, đấu giá giá, 30 vạn cấp thấp nguyên tinh. Ba đạo võ học, thứ nhất. Hai loại đều là tiêu viêm cái gì địch nhân của hắn trong tay đạt được đồ vật, đối với tiêu viêm mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn không bằng bán đi được, đương nhiên, lúc này đây đấu giá hội bên trên có vài loại đồ đạc, hắn ngược lại là rất là thèm thuồng, muốn ra tay tranh đoạt một phen. Về phần loại thứ ba, hỏa thể tử, thì là tiêu viêm lúc trước theo bảy thủ liệt hỏa điểu trong sào huyệt đạt được đồ vật, vì cuối cùng mấy thứ đồ đạc, tiêu viêm có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Hoang cấp sơ giai đấu kỹ. Coi như là đối với trong tràng tuyệt đại đa số ngũ tinh đấu đế cường giả mà nói, đều là khó được chi vật, dù sao, cũng không phải mỗi người đều là có thể có hoang cấp cấp bậc đấu kỹ, bởi vậy, tại nhìn thấy tiêu viêm duy nhất một lần chính là xuất ra hai loại hoang cấp sơ giai đấu kỹ cùng với một loại khó cầu thiên địa lăng thúy thời điểm, đấu giá chợ giao dịch trong cũng là có chút bạo động, đặc biệt là cuối cùng thiên địa linh túy hỏa thể tử, càng là đưa tới không ít. Lửa nóng ánh mắt, đúng hạn hiếm thấy thiên địa linh túy, vốn là rất thư thớt, hơn nữa đối với tu luyện, rất nhiều người đều so sánh coi trọng, dù sao bất luận là trùng kích đấu đế tinh cấp còn là lúc sau vượt qua cái kia rất cao cấp bậc, cũng phải cần thực lực cường đại để chống đỡ, cho nên, cái này có thể có tỷ lệ gia tăng tấn cấp thiên địa linh túy hỏa thể tử vừa xuất hiện, mà ngay cả một ít nữa bên thất tinh đấu đế cường giả đều là có chút tâm động, chỉ là cái kia giá cả, nhưng lại có chút. Nre. Ẩn cao, đắt đỏ đi một tí. Đấu giá chợ giao dịch ở trong, yên tĩnh chỉ chốc lát, sau đó liền có người liên tiếp ra giá đấu giá mua, mà Tiêu Viêm thì là sắc mặt bình tĩnh, cùng đợi cuối cùng ra giá chấm dứt. Mà ở Tiêu Viêm nói ra một câu nói kia thời điểm, tất cả mọi người là nhìn phía Tiêu Viêm đối với cái này không có bất kỳ đeo phản ứng, vẫn như cũ là một bộ không hề bận tâm bộ dáng, cùng đợi những người khác kêu giá, vừa lúc đó, trong lúc này chỗ một cái ghế bên trong, cái kia Ngô Hạc cũng là chậm rãi cúi đầu, đem ánh mắt quan hướng về phía Tiêu Viêm thân ảnh, rồi sau đó, cặp mắt của hắn, như là độc xà giống như, dần dần tế mị mà bắt đầu, hiển nhiên là đối với Tiêu Viêm thanh âm. Rất quen thuộc, đang tại tự định giá lấy cái gì? Đấu giá chợ giao dịch ở bên trong, hô giá thanh âm liên tiếp. Tiêu Viêm chỗ lấy ra hai loại hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ cùng với này thiên địa linh túy hỏa gáo. Đều xem như không kém, đặc biệt là này thiên địa linh túy hỏa gáo, càng làm cho được không ít người có chút thèm thuồng, chỉ có điều cái kia một vạn ngẩng cao, đắt đỏ giá cả, làm cho người có chút chùn bước. Trước hết nhất bán đấu giá ra đấy, là hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ biển các quyền cùng với chủng hoang cấp sơ giai đấu kỹ hỏa vân chưởng. Người phía trước bị một người dùng 7.600 cấp thấp nguyên tinh giá cả thành công đấu giá mua mà đi, rồi sau đó người, thì là đạt đến 6.000 số lượng, cộng lại, đã là suốt 1.300.000 miếng cấp thấp nguyên tinh, cái này làm cho Tiêu Viêm âm thầm có chút tắc lưu ấy, xem ra hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ ở chỗ này phi thường được hoan nghênh. Phải biết, hiện tại, tại Tiêu Viêm trong giới chỉ, hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ còn có 4-5 phần, chủng hoang cấp sơ giai đấu kỹ càng là hơn làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là hắn nhưng lại không có ở lấy ra nghĩ cách. Dù sao, tài không ngoài lộ, tuy nhiên, Tiêu Viêm đối với những vật này cũng không phải đặc biệt coi trọng. Thò tay đem trong tay quan giảng đạn hướng cái kia cuối cùng đối với hỏa vân chưởng ra giá chi nhân, quan giảng xẹt qua giữa không trung, trong lúc mơ hồ liền không khí đều là bị sinh sinh xé rách mà ra, mà cái kia người ra giá, cũng là một thanh đem hắn bắt lấy, người kia tay bàn đại lực lượng, đem hắn thân thể chấn được hung hăng rung rẩy thoáng một phát, lập tức người nọ sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Nguyên bản lập lòe hai mắt cũng là lặng yên yếu đi xuống dưới, hơi chút chần chờ, chính là lấy ra một cái nhẫn, ném về phía Tiêu Viêm. Tiếp nhận cái kia chiếc nhẫn, Tiêu Viêm thô sơ giản lược quét qua, mới khẽ gật đầu, tại đây quy mô có chút đạm mạc, thực lực vi tôn, hắn tin tường, lúc trước người này trong nội tâm tất nhiên là chuyển động cái gì không tốt ý niệm, nếu như không phải Tiêu Viêm dùng chiêu thức ấy âm thầm chấn nhiếp thoáng một phát, chỉ sợ hôm nay thằng này còn không có sảng khoái như vậy móc ra cái này cấp thấp nguyên tinh. Mà theo đem hỏa vân chưởng bán đấu giá ra, Tiêu Viêm trong tay, chính là chỉ còn lại có này thiên địa linh túy. Hỏa gáo. Nhưng bởi vì giá tiền này nguyên nhân, trong lúc nhất thời đúng là không có người nào mở miệng, bất quá theo những cái kia từng đạo lửa nóng trong ánh mắt, Tiêu Viêm chính là biết rõ, có không ít người đều đối với cái này cảm thấy hứng thú. Chư vị, ta cái này có thể rút ngắn hỏa thuộc tính tu luyện giả thời gian thiên địa linh túy. Hỏa gáo. Còn có gia tăng hỏa thuộc tính tu luyện giả một tia tấn cấp đồ vật, không ai muốn sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm, tại đấu giá chợ giao dịch trong quanh quẩn. Dứt lời, chính là chuẩn bị đem chi thu hồi đi. Ha ha, bực này khó cầu thiên địa kỳ vật, ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, giá tiền này tuy nhiên không thấp, nhưng có lẽ cũng đáng được, đã như vậy, ta liền tìm tòi trước khi hành động, 32 vạn cấp thấp nguyên tinh. Tại Tiêu Viêm thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, một đạo tiếng cười rốt cục vang lên, Tiêu Viêm ánh mắt theo nhìn lại, chỉ thấy được tại ngay trung tâm địa phương cái kia một cái ghế ở bên trong, một vị đang mặc màu đỏ áo dài nam tử, chính cười nhìn qua hắn. Tiêu Viêm ánh mắt liếc qua cái này màu đỏ áo dài nam tử, từ khi người này quanh thân bắt đầu khởi động cường đại chấn động đến xem, hắn hiển nhiên cũng là một gã bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế cường giả, bất quá làm cho hắn thoáng có chút kinh ngạc chính là, tại vị này màu đỏ áo dài nam tử sau khi mở miệng, chung quanh ngược lại có một ít đồng tình ánh mắt nhìn hướng hắn, Tiêu Viêm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đệ lưỡng bách ngũ thập nhị chương các phương xuất thủ. Chư vị, ngã giá đấu kỹ. Lôi vân giáp. Nãi thị hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ, túc dĩ để ngự lục tinh đấu đế cường giả đích toàn lực công kích, nhi thả, giá lôi giáp chi trung, hữu trước nhất đạo kỳ đặc trận pháp, khả dĩ để ngự nhất ta giá viễn cổ chiến tràng đích thượng, lôi chúc tính đối vô nhân loại thể nội đấu khí đích áp chế. thi triển giá. Lôi vân giáp. Giữ nhân tại lôi đình trung giao thủ, thử tiêu bỉ trường, tất năng thắng chi, ngã tưởng xuất lục thiên đê giai nguyên tinh khởi giai. Diện tại tiêu viêm tương mục quan tòng na ám hắc các đích đại sư huynh đích thân thượng thô âu hồi lai đích thì hậu, bất viễn sử, nhất nhân dĩ thị trạm khởi thân lai, tại kỳ thủ trung, hữu trước nhất kiện hắc sắc đích khải giáp chi thượng, ủng hữu trước hùng hồn đích năng lượng ba động tán phát nhi khai. Ẩn ẩn gian, hoàng hữu nhất mạc lôi đình tại thượng diện thiểm quá. Thử nhân nã xuất lai đích giá kiện hoang cấp phòng ngự đấu kỹ, đảo giả toán đắc thượng thị bất nhược, đặc biệt hoàng thị na chủng phòng ngự đích đấu kỹ. Nhi thả năng cú để ngự nhất ta lôi chút tính đích áp chế đích hiệu quả, canh thị nhượng đắc nhất ta nhân hữu ta thùy tiên, đương tức tiện thị hữu trước bất thiếu nhân xuất giới tranh đoạt, tối hậu, giá kiện hoang cấp sơ giai phòng ngự đấu kỹ, bị nhất nhân xuất giới cửu thiên đê giai nguyên tinh, thu nhập liễu nan trung. Nhi tại tiếp hạ lai đích thì gian trung, giả thị lục lục tục tục đích hữu trước nhân án chiếu thuận tự triển kỳ trước tự kỷ tương yếu phách mại đích đông tây, kỳ trung nhất ta nhân mại đắc liễu bất thác đích giới cách, đảng giả hữu nhất ta đảo ship đích gia hỏa vô nhân vấn tân. Chức năng hãnh hãnh đích thu hồi. Đối vu na ta nhân phách mại đích bảo bối, tiêu viêm giả hữu nhất điểm hưng thú, bất quá tối chung dương một hữu động thủ, tha sợ ủng hữu đích đê gia nguyên tinh bản tự bất đa, tha chích hữu dịch thể trạng thái đích nguyên khí, bất quá đạp thủy bất khả năng nã xuất lai đích, na nhất điểm điểm cố thể đích đê gia nguyên tinh, khả tái kinh bất khởi cấu mãi giá ta đông tây đích huy hoắc liễu. Nhi tùy trước na phách mại chi nhân nhất cá đích quá khứ, ước mặt bán cá tiểu thì chi hậu, chung vu thị luân đáo liễu tiêu viêm. Nhi tại na chúng đa mục quan đích chú thị hạ, tha hoảng hoảng khởi thân, thủ trưởng nhất ác, tam đạo quan giảng tiện thị tại thủ trung ngưng tụ. Hãng hải quyền, hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ, phách mại giới, lục thiên đê giai nguyên tinh. Hỏa vân trưởng, chủng hoang cấp sơ giai đấu kỹ, tu luyện chí đại thành, kham bỉ hoang cấp sơ giai đấu kỹ, phách mại giới, ngũ thiên đê giai nguyên tinh. Hỏa đề tử, thiên địa linh túy, đảng sinh vu viễn cổ đích hỏa linh chi thụ chi thượng, phục dụng hạ. Đối vu hỏa chúc tính tu luyện giả hữu mạc đại đích hảo sử, thậm chí khả dĩ tăng gia đột phá đích kỹ xuất. Khả dĩ thuyết thị na thánh phẩm đan dược, đế tiến đan đích xuất tiểu bản, khả dĩ xưng đắc thượng đích thiên địa kỳ vật, nan cầu nhất nhị, phách mại giới, tam thập vạn đê giai nguyên tinh. Tam đạo vũ học, đệ nhất, nhị chủng đô thị tiêu viêm xá liễu tha đích địch nhân thủ lý hoạch đắc đích đông tây, đối vu tiêu viêm lai thuyết, đảo thị một hữu đa đại đích dụng sử, đảo hoàng bất như mại liễu đắc liễu, đương nhiên liễu. Giá nhất thứ phách mại hội thượng hữu kỹ chủng đông tây, tha đảo thị ngận thị thùy tiên, tự xuất thủ tranh đoạt nhất phiên. Chí vu đệ tam chủng, hỏa thể tử, tắc thị tiêu viêm đương sơ tòng thất thủ liệt hỏa điểu đích sào huyệt chi trung hoạch đắc đích đích đông tây, vi liễu tối hậu kỹ dạng đông tây, tiêu viêm khả vị thị hạ túc liễu bản tiền. Hoang cấp sơ giai đấu kỹ, tự toán thị đối vu tràng trung tuyệt đại đa sổ ngũ tinh đấu đế cường giả lai thuyết, đô thị nang đắc chi vật, tất cánh. Giả bất thị nhân nhân đô thị khả dĩ hữu hoang cấp giai biệt đích đấu kỹ, nhân thử, tại kiến đáo tiêu viêm nhất thứ tính tiện thị nã xuất nhị chủng hoang cấp sơ giai đấu kỹ dĩ cập nhất chủng nan cầu đích thiên địa lăng thúy đích thì hậu, phách mại giao dịch tràng trung giả thị hữu ta tao động, đặc biệt thị tối hậu đích thiên địa linh túy hỏa thể tử, canh. Thị dẫn lai bất thiếu hỏa nhiệt mục quan, như kỳ hãn kiến đích thiên địa linh túy, bản tự hy thiếu, nhi thả đối vu tu luyện, ngận đa nhân đô bị giác kháng trọng. Tất cánh bất luận thị trùng kích đấu đế tinh cấp hoàng thị dĩ hậu độ quá na canh cao đích giai biệt, đô thị nhu yếu cường đại đích thực lực tố chi xanh, sở dĩ, giá khả dĩ hữu kỹ xuất tăng gia tấn cấp đích thiên địa linh túy hỏa thể tử nhất xuất hiện, tự liên nhất ta bán bích thất tinh đấu đế đích cường giả đô thị hữu ta tâm động. Chích thị na giới cách, khước thị hữu ta cao ngang liễu nhất ta. Phách mại giao dịch tràng nội, tịch tịnh liễu phiến khắc, nhiên hậu tiện thị hữu nhân thử khởi bị phục đích xuất giới phách mãi. Nhi tiêu viêm tắc thị diện sắc bình tịnh, đẳng đại trước tối hậu đích xuất giới kết thúc. Nhi tại tiêu viêm thuyết xuất lai giá nhất cú thoại đích thì hậu, sở hữu đích nhân đô thị vọng hướng liễu tiêu viêm đối thử một hữu nhậm hà đích nhị phản ứng, nhưng cựu thị nhất phó cổ tỉnh vô ba đích mô dạng, đẳng đại trước kỳ tha nhân đích khiếu giới, tự tại giá cá thì hậu, na trung ương chi sự đích nhất cá tịch vị chi trung, na ngô hạt giả thị hoảng hoảng đê đầu, cương thị tuyến đầu hướng liễu tiêu viêm đích thân ảnh, nhi hậu, tha đích song nhãn. Như đồng độc xà nhất bàn, trục tiệm. Đích tế mị khởi lai, hiển nhiên thị đối tiêu viêm đích thanh âm ngận thục tất, chính tại tư lượng trước thập ma. Phách mại giao dịch tràng trung, hãm giới đích thanh âm thử khởi bị phục. Tiêu viêm sở nã xuất lai đích nhị chủng hoang cấp sơ giai đích công kích đấu kỹ dĩ cập na thiên địa linh túy hỏa đệ tử. Đô toán thị bất nhược, đặc biệt thị na thiên địa linh túy hỏa đệ tử, canh thị nhượng đắc bất thiếu nhân hữu ta thùy tiên, chức bất quá na nhất vạn đích cao ngang giới cách. Nhượng đắc nhân hữu ta vọng nhi khước bộ. tối tiên phách mại xuất khứ đích, thị hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ hãng hải quyền dĩ cập chủng hoang cấp sơ giai đấu kỹ hỏa vân trưởng, tiền giả bị nhất nhân dĩ thất thiên lục bách đê giai nguyên tinh đích giới cách thành công phách mãi nhi khứ, nhi hậu giả, tắc thị đạt đáo liễu lục thiên chi sổ, gia khởi lai, dĩ thị chỉnh chỉnh nhất vạn tam thiên mai đê giai nguyên tinh, giá nhượng đắc tiêu viêm ám tự hữu ta tác thiệt, kháng lai hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ tại giá lý phi thường đích. Thụ hoang nghênh. Yếu tri đạo, hiện tại tiêu viêm đích giới chỉ lý, hoang cấp sơ giai công kích đấu kỹ hoàng hữu tứ ngũ phân, chủng hoang cấp sơ giai đích đấu kỹ canh thị đa đích hải nhân, đảng thị tha khước thị một hữu tại nã xuất lai đích tưởng pháp. Tất cánh, tài bất ngoại lộ, tuy nhiên, tiêu viêm đối vu giá ta đông tây tịnh bất thị đặc biệt đích kháng trọng. Thân thủ tương thủ trung đích quan giảng đạn hướng na tối hậu đối hỏa vân trưởng xuất giới chi nhân, quan giảng lược quá bán không, ẩn ẩn gian liên không khí đô thị bị sinh sinh tê liệt nhi khai. Nhi na xuất giới giả thị nhất bả tương kỳ trảo trụ, na nhập thủ đích bàn đại lực lượng, tương kỳ thân thể chấn đắc ngoan ngoan đích chiến đấu liễu nhất hạ, đương hạ na nhân diện sắc giả thị hữu ta biến hóa, nguyên bản thiểm thức đích song nhãn giả thị tiểu nhi nhược liễu hạ khứ, lực tác trì nghi. Tiện thị thủ xuất nhất mai giới chỉ, đầu hướng liễu tiêu viêm. Tiếp quá na giới chỉ, tiêu viêm thô lược nhất tảo, phương tài vi vi điểm đầu, giá lý đích quy mô pha vi đạ mạc, thực lực vi tôn, tha thanh sở. Tiên tiền giá cá gia hỏa tâm trung tất nhiên thị chuyển động trước thập ma bất hảo đích niệm đầu, như quả bất thị tiêu viêm dụng giá nhất thủ ám trung chấn nhiếp liễu nhất hạ, cũng phạ kim nhật giá gia hỏa hoàng một giá ma sản khoái đích đào xuất giá đê giai nguyên tinh. Nhi tùy trước tương hỏa vân trưởng phách mại xuất khứ, tiêu viêm đích thủ trung, tiện thị chiếp thặng hạ liễu na thiên địa linh túy. Hỏa đề tử. Đảng do vu giá giới cách đích duyên cố, nhất thì gian cánh thị một thập ma nhân khai khẩu, bất quá tòng na ta nhất đạo hỏa nhiệt đích mục quan trung. Tiêu viêm tiện thị tri đạo, hữu bất thiếu nhân đô đối giá cảm hưng thú. Chư vị, ngã giá khải dĩ xúc đoạn hỏa chúc tính tu luyện giả thì gian đích thiên địa linh túy. Hỏa đề tử. Hoàng hữu tăng gia hỏa chúc tính tu luyện giả nhất ti tấn cấp đích đông tây, một nhân yếu ma. Tiêu viêm đạm đạm đích thanh âm, tại phách mại giao dịch tràng trung hồi đảng trước. Thuyết bãi, tiện thị chuẩn bị tương chi thu hồi khứ. A, à, giá đẳng nan cầu đích thiên địa kỳ vật. Ngã đảo thị đỉnh cảm hưng thú, giá giới cách tuy nhiên bất đê, đảng tưởng lai ứng cai giả trị đắc, ký nhiên như thử, ngã tiện đầu thạch vấn lộ, tam thập nhị vạn đê giai nguyên tinh. Tại tiêu viêm thanh âm cương cương lạc hạ thì, nhất đạo tiếu thanh trung vu thị hưởng khởi, tiêu viêm một quan thuận trước vọng khứ, chiếp kiến đắc tại tối trung ương đích địa phương đích na nhất cá tịch vị trung, nhất vị thân trước hồng sắc trường sam đích nam tử, chính tiếu vọng trước tha. Tiêu viêm đích một quan miết liễu nhất nhãn giá hồng sắc trường sam nam tử. Tòng thử nhân chu thân dũng động đích cường đại ba động lai kháng, tha hiển nhiên giả thị nhất danh đạp nhập liễu bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả, bất quá nhượng đắc tha lược vi hữu ta xá dị đích thị, tại giá vị hồng sắc trường sam nam tử khai khẩu hậu, chu vi phản nhi hữu trước nhất ta đồng tình đích mục quan kháng hướng tha, tiêu viêm đích kiểm sắc đốn thì âm trầm liễu hạ khứ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 253, Ngô Hạc, Thăng Khí. Xem người này trang phục. Hẳn là tại đây tam phương thế lực lớn một trong vô lượng tông đầu lĩnh kia người mạnh hà, hắn tại Thiên Hàng Thành trong tên tuổi phá tiếng nổ, hơn nữa là tối trọng yếu nhất, người này mua đồ sẽ rất ít thật sự trả thù lao, hắn từ trước đến nay cũng là muốn người khác chủ động đưa cho hắn. Nghe được người khác như vậy đánh giá cái kia mạnh hà, tiêu viêm sắc mặt cũng là bởi vì này mà chậm rãi chìm xuống đến. Nhưng là nghe vậy, tiêu viêm mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt có chút ít cười lạnh bắt đầu khởi động. Hắn cũng mặc kệ người này tại Thiên Hàng Thành danh khí có nhiều tiếng nổ, nếu quả thật dám bó ăn hắn cơm chùa. Vậy hắn cũng chỉ có thể làm cho hắn hiểu được, hắn lần này gặm đấy, không phải cái gì quả hồng mềm, mà là một khối cứng rắn thiết bản, miếng sắt. Ai đá đến, chính là sẽ đạo hỏng bét. Hắc, tuy nhiên ta Thiên Cơ Tông không có hỏa thuộc tính tu luyện giả, bất quá ta ngược lại là muốn dùng để tham khảo một phen, nhìn xem có thể hay không phát huy hắn tác dụng của nó, cho nên ta ra 33 vạn miếng cấp thấp nguyên tinh. Mà đang ở tiêu viêm trong mắt xẹt qua cười lạnh lúc, đột nhiên lại có một gã làn da ngăm đen tráng hán cười quái dị nói, thử nhân thân thể người này phía trên lóe ra bạch ngọc bình thường sáng bóng, nhìn về phía trên như là vần sáng lưu chuyển, như là ô ngọc. Nhìn thấy cái này làn da ngăm đen tráng hán nói chuyện, cái kia màu đỏ áo dài nam tử lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, chợt cũng không để ý tới, nhìn về phía tiêu viêm, thản nhiên nói. Ngươi muốn bán cho ai? Hắn mà nói âm tuy nhiên bình thản, nhưng trong lúc mơ hồ, vẫn có lấy có chút ít băng hàn chi ý phát ra mà ra, có một điểm uy hiếp hương vị. Nghe được màu đỏ áo dài nam tử lời này, đấu giá chợ giao dịch trong cũng là thoáng an tĩnh một ít, những cái kia nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng phát đồng tình, thân ở hai thế lực lớn tầm đó, hắn bất luận đem cái này linh túy bán cho ai, đều muốn sẽ đắc tội mặt khác một phương. Nhưng mà, Tiêu Viêm đối với cái kia rất nhiều đồng tình ánh mắt nhưng lại làm như không thấy, hơn nữa hắn phản phất cũng nghe không hiểu cái kia Mạnh Hà, trong lời nói che giấu chi ý, thanh âm y nguyên bình thản. Ai ra giá cao, tự bán cho ai? Tiêu Viêm vừa mới nói xong, không ít mọi người là có chút ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu, người này, cũng thật sự là quá không biết chết sống rồi, thật đúng là đem làm nơi này là ở bên ngoài cái kia chút ít công bình bên trong phòng đấu giá. Ha ha, Mạnh Hà, xem ra lần này người có thể không sợ ngươi a. Đối với Tiêu Viêm trả lời, cái kia làn da ngăm đen đại hán ánh mắt cũng là lóe lên, chợt cười to nói. Chung quanh một ít thế lực, cũng là có chút ít tò mò nhìn một màn này, bình thường có rất ít người dám phật Mạnh Hà, mặt mũi. Không nghĩ tới hôm nay cái này lạ lẫm gia hỏa, thật không ngờ không khách khí. Mạnh Hà, sắc mặt lạnh nhạt, thân thể của hắn nghiêng dựa vào ghế đá, hắn tự hồ đồng dạng là không có nghe thấy Tiêu Viêm trả lời, chỉ là thản nhiên nói. Ngươi tổn thất một cái có thể lợi nhuận một số cơ hội, hiện tại cho ngươi một vạn cấp thấp nguyên tinh, đem này thiên địa linh túy giao cho ta a. Xem ra hôm nay là không người có năng lực tiêu hóa mất ta này thiên địa linh túy, đã như vậy, cái kia liền chỉ có thể kết thúc công việc rồi. Tiêu Viêm cười cười, tay chưởng khẽ đảo, cái kia một quả toàn thân đỏ chết chi sắc kỳ dị chính là biến mất mà đi, mà đối với cái kia Mạnh Hà, lời mà nói, hắn nhưng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động lần này cái kia Mạnh Hà, thân thể cũng là chậm rãi nghiêng về phía trước, trong hai mắt, có sâm lãnh hàn ý bắt đầu khởi động. Đợi một chút. Nhưng mà, ngay tại Mạnh Hà, sắp đứng dậy thời điểm, một giọng nói, đột nhiên lại lần nữa vang lên. Phần đông ánh mắt nhìn lại, cuối cùng ngừng lưu tại cái kia một đạo áo trắng nam tử trên người. Ngô Hạc. Như thế nào, ngươi cũng đúng này thiên địa linh túy có hứng thú. Nhìn thấy cái này áo trắng nam tử, Mạnh Hà, nhướng mày, nói. Ha ha, cũng không phải đối với này thiên địa linh túy có hứng thú, ta đối với cái này người, ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Ngô Hạc cười nhạt nói, rồi sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi chăm chú vào Tiêu Viêm trên người, nói. Ngươi có thể đến nơi đây, xem ra ta phái đi ra người, có lẽ đều bị ngươi giết, bất quá không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn, giết ta người của Hắc Ám Các, vậy mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, có lẽ ngươi là đã cho ta là nhận thức không ra ngươi, nhưng không biết làm sao, ta nhưng lại nhận ra thanh âm của ngươi. Xôn xao. Nghe được Ngô Hạc lời mà nói, chung quanh không ít mọi người là đem kinh dị ánh mắt quan hướng Tiêu Viêm, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn cũng dám giết người của Hắc Ám Các. Cái này thiên hàng thành người nào không biết Ngô Hạc chính là có thù tất báo chi nhân, xem ra hôm nay thằng này, là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bất quá, cái kia Ngô Hạc đắc thủ hạ đều là một ít ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, Tiêu Viêm bất quá là ngũ tinh đấu đế trung kỳ thế lực sao có thể đủ giết hắn đi. Xem ra, tình huống có chút không tầm thường a. Ha ha, thú vị, tiểu tử này xem ra thật đúng là một cái to gan lớn mật chủ. Cái kia Mạnh Hà. Cũng là kinh ngạc thoáng một phát, chợt khẽ cười nói. Đã như vậy, cái kia việc này vẫn là do Ngô Hạc huynh giải quyết a, đợi giải quyết về sau, này thiên địa linh túy, ta có thể dùng 30 vạn cấp thấp nguyên tinh mua lại. Tại đây Mạnh Hà, trong mắt, Tiêu Viêm bất quá chỉ là ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực, tuy nhiên có thể giết chết ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế cường giả, chỉ có thể nói là thủ đoạn của hắn rất không tồi mà thôi, nhưng là đối với mình cái này nửa bước thất tinh đấu đế, chênh lệch này. Có thể nói là vân cùng bùng giống như, chính mình cơ hồ là lật tay gian có thể chụp chết, dùng thân phận của hắn, muốn mua trong tay Tiêu Viêm võ học, cơ hồ là để mắt hắn, nhưng cái đó ngờ tới. Tiêu Viêm như thế không để cho hắn mặt mũi, như thế làm cho hắn có chút khó có thể chịu được. Nhưng mà, đối với cái kia chung quanh từng đạo ánh mắt cùng với Mạnh Hà, thanh âm, Tiêu Viêm nhưng lại giống như không nghe thấy, cất kỹ này thiên địa linh túy. Hỏa gáo. Ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Hạc. Nói, những cái, kia ỷ thế hiếp người phế vật, giết liền giết a, miễn cho đi theo bên cạnh ngươi, còn vì ngươi rước lấy di thiên đại họa. Cho dù bọn họ là phế vật, cũng không phải ngươi có thể động được đấy. Hơn nữa, ngươi giết trong đám người, còn có ta ám hắc các chủ nhi tử. Ngô Hạc cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ngay tại chỗ tự sát a, bằng không thì rơi trong tay ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Thật không biết ngươi đến tột cùng là nơi nào đến loại này tin tưởng, Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cái này miễn cưỡng muốn đi vào Thất Tinh đấu đế thực lực sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, những này thế lực lớn người, luôn ưa thích như vậy cao cao tại thượng. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không có nắm chắc. Ngô Hạc chầm chầm vào Tiêu Viêm, một lát sau, trên mặt dáng tươi cười rốt cục làm nhạt mà đi, hắn chậm rãi đứng dậy, một tiếng than nhẹ, thân thể hơi khẽ chấn động, lập tức cường như gió bão y hệt hùng hồn khí tức, đột nhiên tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, trong chốc lát chính là bao phủ cái này phiến đấu giá chợ giao dịch. Nhìn thấy một màn này, chợ giao dịch trong cái kia tới gần đám người Tiêu Viêm khu vực, lập tức rầm rầm không một vòng lớn, những cái kia nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, càng là vô cùng đồng tình, người này, đến đấu giá thứ gì đều có thể rước họa vào thân, thật sự là không may vô cùng. Tiểu tử, kiếp sau nhớ rõ, có ít người, ngươi là đắc tội không nổi đấy. Ngô Hạc dưới cao nhìn xuống nhìn qua Lâm Động, chợt hắn đột nhiên, quyền oanh ra, lập tức bành trướng đấu khí gào thét mà ra, lại trực tiếp là ngưng tụ thành, đầu chạy trốn y hệt năng lượng sư tử, mang theo đủ để đuổi giết bất luận cái gì ngũ tinh đấu đế cường giả hung hãn chi khí, đối với Tiêu Viêm nổ tung mà đi. Đấu khí ngưng tụ mà thành sư tử, dùng một loại tốc độ kinh người, trực tiếp là hung hăng chính diện oanh trúng Tiêu Viêm thân thể, nhất thời, quanh mình ghế đá trong khoảnh khắc bạo thành bụi phấn, đầy trời tro bụi tràn ngập mà ra. Thấy thế, không ít mọi người là lắc đầu, thằng này, bị chết liền kêu thảm thiết đều tuyên bố đi ra. Tên kia không chết. Nhưng mà, ngay tại một ít người âm thầm nhìn có chút hả hê lúc, đột nhiên có một đạo kinh dị thanh âm vang lên, lúc này từng tia ánh mắt vội vàng chuyển di mà đi, quả nhiên là nhìn thấy, ở đằng kia tro bụi dần dần tiêu tán lúc, cái kia một đạo thân ảnh, vẫn là im im lặng lặng đứng thẳng, cái bộ dáng này, phản phất Ngô Hạc cái kia đủ để đuổi giết bất luận cái gì ngũ tinh đấu đế đỉnh phong cường giả một quyền. Vậy mà không có đối với Tiêu Viêm tạo thành nửa điểm tổn thương. Một màn này, đã xem không ít con người làm ra cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi hai. Cái kia Mạnh Hà, thấy thế, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, giờ mới hiểu được, trước mắt cái này bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ gia hỏa, tự hồ có một ít bổn sự. Ở đằng kia từng đạo kinh dị trong ánh mắt, bóng người kia chậm rãi đi ra, Tiêu Viêm trên thân thể, một vòng màu vàng kim ống ánh hào quang bắt đầu khởi động, mang theo một cổ đặc thù lực lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bình thản thanh âm, cũng là mang theo nhàn nhạt lãnh ý, phát ra mà ra. Ta nói rồi, bằng ngươi vừa mới rảo bước tiến lên Thất Tinh đấu đế biên giới thực lực, còn không có tư cách đối với ta nói như vậy, ngươi ám hắc cát, trong mắt ta cũng không coi là cái gì, giết sẽ giết, ngươi nếu không phải phục, hôm nay đem ngươi giết, cũng không phải là không được. Đệ lưỡng bách ngũ thập tam chương Ngô Hạc. Kháng thử nhân đích trang thúc. Ứng cai thị giá lý đích tam phương đại thế lực chi nhất đích vô lượng tông đích na lĩnh đầu nhân Mạnh Hà, tha tại thiên hàng thành trung danh đầu phá hưởng, nhi thả tối trọng yếu đích, giá cá gia hỏa mãi đông tây ngận thiếu hội chân đích cấp tiền, tha hướng lai đô thị yếu biệt nhân chủ động đích. Tống cấp. Tha. Thính đáo biệt nhân giá dạng bình giới na Mạnh Hà, Tiêu Viêm đích diện sắc giả thị nhân thử nhi hoảng hoảng đích trầm liễu hạ lai. Đảng thị văn ngôn, Tiêu Viêm diện sắc bất biến, chức thị nhãn trung hữu trước hứa ta lãnh tiếu dũng động. Tha khả bất quản giá cá gia hỏa tại thiên hàng thành danh khí hữu đa hưởng, như quả chân đích cảm thúc cực tha đích. Bá vương sang. Na tha giả chức năng nhượng đắc tha minh bạch, tha giá thứ khẳng đích, bất thị thập ma nhuyễn thị tử, nhi thị nhất khối ngạnh bang bang đích thiết bản. Thùy thích đáo, tiện thị hội đạo đại môi. Hắc, tuy nhiên ngã thiên cơ tông đích một hữu hỏa chúc tính đích tu luyện giả, bất quá ngã đảo thị tượng yếu dụng lai tá giám nhất phiên, kháng kháng năng bất năng phát huy kỳ tha đích dụng sử. Sở dĩ ngã xuất, tam thập tam vạn mai mai đê giai nguyên tinh. Nhi tự tại Tiêu Viêm nhãn trung lược quá lãnh tiếu thì, đột nhiên hữu hữu nhất danh bì phu ửu hắc đích tráng hán quái tiếu đạo, thử nhân thân thể chi thượng thiểm thước trước bạch ngọc nhất bàn đích quan trạch, kháng thượng khứ như đồng quang hoa lưu chuyển, như đồng ô ngọc nhất bàn. Kiến đáo giá bì phu ửu hắc đích tráng hán thuyết thoại, na hồng sắc trường sam nam tử mi đầu giả thị vi vi nhất trứu, toàn tức giả bất lý hội, kháng hướng Tiêu Viêm, đạm đạm đích đạo. Nhĩ tưởng mại cấp thùy. Tha đích thoại âm tuy nhiên bình đạm, đảng ẩn ẩn gian, hoàng thị hữu trước hứa ta băng hàng chi ý tán phát nhi khai, hữu trước nhất điểm uy hiếp đích vị đạo. Thính đáo hồng sắc trường sam nam tử giá thoại, phách mại giao dịch tràng trung giả thị xảo xảo an tịnh liễu nhất ta, na ta kháng hướng Tiêu Viêm đích mục quan vũ phát đồng tình, thân xử lưỡng đại thế lực chi gian, tha bất luận tương giá linh túy mại cấp thùy, đô tương hội đắc tội lánh ngoại nhất phương. Nhiên nhi. Tiêu Viêm đối Vu Na chưa đa đích đồng tình mục quan khước thị thị nhi bất kiến, nhi thả tha phản Phật giả thính bất xuất lai na Mạnh Hà thoại ngữ chi trung đích ẩn tàng chi ý, thanh âm y nhiên bình đạm. Thùy xuất đích giới cao, tự mại cấp thùy. Tiêu Viêm thoại âm nhất lạc, Bất thiếu nhân đô thị hữu ta ngạc nhiên, toàn tức ám ám diêu đầu, giá cá gia hỏa, giả chân thị thái bất tri đạo tử hoạt liễu, hoàng chân đương giá lý thị tại ngoại diện đích na ta công bình phách mại tràn nội. Cáp cáp, mạnh hà, kháng lai giá thứ nhân khả bất phạ nhĩ a. Đối Vu Tiêu Viêm đích hồi đáp, na bì phu ửu hắc đích đại hán một quan giả thị nhất thiểm, toàn tức đại tiếu đạo. Chu vi đích nhất ta thế lực, giả thị hữu ta hảo kỳ đích vọng trước giá nhất mạc, bình thì ngận thiếu hữu nhân cảm phất mạnh hà đích diện tử, một tưởng đáo như kim giá mạch sinh đích gia hỏa, cánh nhiên như thử đích bất khách khí. Mạnh hà diện sắc đạm nhiên, tha đích thân thể tà kháo trước thạch y, tha tự hồ đồng dạng thị một hữu thính kiến Tiêu Viêm đích hồi đáp, chức thị đạm đạm đích đạo. Nhĩ tổn thất liễu nhất cá khả dĩ trám nhất bút đích cơ hội, hiện tại cấp nhĩ nhất vạn đê giai nguyên tinh, tương giá thiên địa linh túy giao cấp ngã ba. Kháng lai kim nhật thị vô nhân hữu năng lực tiêu hóa điệu ngã giá thiên địa linh túy, ký nhiên như thử, na tiện chức năng thu công liễu. Tiêu Viêm nhất tiếu, thủ. Trưởng nhất phiên, na nhất mai thông thể hỏa hồng chi sắc đích kỳ dị hỏa diễm quả thực tiện thị tiêu thất nhi khứ, nhi đối vu na mạnh hà đích thoại, tha khước thị lý giả bất lý. Kiến đáo Tiêu Viêm thử cử, na mạnh hà đích thân thể giả thị hoảng hoảng tiền khuynh, song nhãn chi trung, hữu trước xâm lãnh đích hàng ý dũng động. Đẳng đẳng. Nhiên nhi, tự tại mạnh hà tức tương khởi thân đích thì hậu, nhất đạo thanh âm, đột nhiên tái độ hưởng khởi, chúng đa mục quan vọng khứ, tối hậu đình lưu tại liễu na nhất đạo bạch sam nam tử thân thượng. Ngô hạt. Chẩm ma, nhĩ giả đối giá thiên địa linh túy hữu hưng thú. Kiến đáo giá bạch y nam tử. Mạnh hà mi đầu nhất trứ, đạo. A, à, đạo bất thị đối giá thiên địa linh túy hữu hưng thú, ngã đối thử nhân, đạo thị đỉnh cảm hưng thú. Ngô hạt đạm tiếu đạo, nhi hậu tha đích mục quan hoảng hoảng đích trành tại Tiêu Viêm thân thượng, đạo. Nhĩ năng cú lai đáo giá lý, kháng lai ngã phái xuất khứ đích nhân, ứng cai đô bị nhĩ sát liễu, bất quá bất đắc bất thuyết nhĩ đích đảm tử ngận đại, sát liễu ngã ám hắc các đích nhân, cánh nhiên hoàng cảm xuất hiện tại ngã đích diện tiền. Tưởng lai nhĩ thị dĩ vi ngã thị nhận bất xuất nhĩ, đảng nại hà, ngã khước thị nhận xuất lai liễu nhĩ đích thanh âm. Hoa. Thính đắc Ngô hạt đích thoại, chu vi bất thiếu nhân đô thị tương kinh dị đích mục quan đầu hướng Tiêu Viêm, hiển nhiên thị một tưởng đáo tha cánh nhiên cảm sát ám hắc các đích nhân, giá thiên hàng thành thùy bất tri đạo Ngô hạt nải thị nhai tí tất báo chi nhân, kháng lai kim nhật giá gia hỏa, thị tại kiếp nan đào liễu. Bất quá. Na Ngô hạt đắc thủ hạ đô thị nhất ta ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế sơ kỳ đích cường giả, Tiêu Viêm bất quá thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thế lực chẩm ma năng cú sát liễu tha. Kháng lai, tình huống hữu ta bất nhất bàn a. A, hữu thú, giá tiểu tử kháng lai hoàng chân thị nhất cá đảm đại bao thiên đích chủ. Na mạnh hà giả thị xá dị liễu nhất hà, toàn tức khinh tiếu đạo. Ký nhiên như thử, na thử sự hoàng thị do Ngô hạt huynh giải quyết ba. Đẳng giải quyết hậu, na thiên địa linh túy, ngã khải dĩ dụng tam thập vạn đê giai nguyên tinh cấu mãi hạ lai. Tại giá mạnh hà đích nhãn trung, Tiêu Viêm bất quá chiếc thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thực lực, tuy nhiên năng cú sát tử ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế đích cường giả, chức năng thuyết thị tha đích thủ đoạn ngận bất thác bãi liễu, đẳng thị đối vu tự kỷ giá bán bộ thất tinh đấu đế, giá xoa cự, khải dĩ thuyết thị vân hòa nê nhất bàn, tự kỷ kỷ hồ thị phiên thủ giang tự năng phách tử, dĩ tha đích thân phân. Yếu mãi Tiêu Viêm thủ trung đích vũ học, kỷ hồ thị kháng đắc khởi tha. Đảng na liệu đáo Tiêu Viêm như thử bất cấp tha diện tử, giá đảo thị nhượng đắc tha hữu ta nan dĩ nhẫn thụ. Nhiên nhi, đối vu na chu vi nhất đạo đạo đích mục quan dĩ cập mạnh hà đích thanh âm, Tiêu Viêm khước thị do như vị văn, thu hảo na thiên địa linh túy. Hỏa đề tử. Sĩ khởi đầu, vọng hướng Ngô hạt, đạo. Na ta trượng thế khi nhân đích phế vật, sát liễu tiện sát liễu ba. Miễn đắc cân tại nhĩ thân biên, hoàng vi nhĩ nhã lai di thiên đại hòa. Tự toán tha môn thị phế vật, giả bất thị nhĩ năng cú động đắc liễu đích. Tái thuyết liễu, nhĩ sát đích nhân lý, hoàng hữu ngã ám hắc các đích các chủ đích nhi tử. Ngô hạt đạm đạm nhất tiếu, đạo. Nhĩ tự địa tự tài ba, bất nhiên lạc tại ngã thủ trung, nhĩ hội sinh bất như tử. Chân bất tri đạo nhĩ cứu cánh thị na lý lai đích giá chủng tính tâm. Nang đạo tự nhân vi nhĩ giá miễn cường yếu tiến nhập thất tinh đấu đế đích thực lực ma. Tiêu Viêm vô nại diêu đầu, giá ta đại thế lực đích nhân, tổng thị hỷ hoang giá bàn cao cao tại thượng. Ngã cấp liễu nhĩ cơ hội, nhĩ khước một hữu bả ác. Ngô hạt trành trước Tiêu Viêm, phiến khắc hậu, kiểm bàn thượng đích tiếu dung chung vu thị đạm hóa nhi khứ, tha hoảng hoảng trạm khởi thân lai, nhất thanh kinh tháng, thân thể vi vi nhất chấn, đốn thì cường như bạo phong bàn đích hùng hồn khí tức. đẩu nhiên tự kỳ thể nội bạo dũng nhi xuất, ship na giang tiện thị lung tráo giá phiến phách mại giao dịch tràng. Kiến đáo giá nhất mạc, giao dịch tràng trung na kháo cận tiêu viêm đẳng nhân đích khu vực, lập khắc hoa lạp lạp đích không liễu nhất đại quyển, na ta kháng hướng tiêu viêm đích mục quan, canh thị vô bị đích đồng tình, giá cá gia hỏa, lai phách mại cá đông tây đô năng nhã họa thượng thân, chân thị đảo môi vô bỉ. Tiểu tử, hạ bối tử ký đắc, hữu ta nhân, nhĩ thị đắc tội bất khởi đích. Ngô Hạc cư cao lâm hạ đích vọng trước lâm động, toàn tức kỳ mãnh nhiên, quyền oanh xuất, đốn thì bành phái đích đấu khí hô khiếu nhi xuất, cánh trực tiếp thị ngưng tụ thành, đầu bôn bào bàn đích năng lượng sư tử, đái trước túc dĩ oanh sát nhậm hà ngũ tinh đấu đế cường giả đích hung hãn chi khí, đối trước tiêu viêm bạo oanh nhi khứ. Đấu khí ngưng tụ nhi thành đích sư tử, dĩ nhất chủng tinh nhân đích tốc độ, trực tiếp thị ngoan ngoan đích chính diện oanh trung tiêu viêm đích thân thể, đốn thì gian, chu tao thạch y khoảnh khắc gian bạo thành phấn mạc, mạng thiên hôi trần di mạng nhi khai. Kiến trạng, bất thiếu nhân đô thị diêu liễu diêu đầu, giá gia hỏa, tử đắc liên thảm khiếu đô phát bố xuất lai. Na gia hỏa một tử. Nhiên nhi, tự tại nhất ta nhân ám trung hạnh ta nhạc họa thì, đột nhiên hữu trước nhất đạo kinh dị đích thanh âm hưởng khởi, đương tức nhất đạo đạo mục quan cấp mang chuyển di nhi khứ, quả nhiên thị kiến đáo, tại na hôi trần trục tiệm tiêu tán thì, na nhất đạo thân ảnh, y nhiên thị tịnh tịnh đích trạm lập, na chủng mô dạng. Phản Phật Ngô Hạc Na túc dĩ oanh sát nhậm hà ngũ tinh đấu đế điên phong cường giả đích nhất quyền, cánh nhiên một hữu đối tiêu viêm tạo thành bán điểm thương hại. Giá nhất mạc, kháng đắc bất thiếu nhân vi chi cảm đáo bất khả tư nghị nhị. Na mạnh hà kiến trạng, nhãn đồng giả thị vi vi nhất xúc, giá tài minh bạch, nhãn tiền giá bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích gia hỏa, tự hồ hữu trước nhất ta bản sự. Tại na nhất đạo đạo kinh dị đích mục quan trung, na đạo thân ảnh hoảng bộ tẩu xuất, tiêu viêm đích thân thể chi thượng. Nhất mặt kim hoàng sắc đích quang mang dũng động, đái trước nhất cổ đặc thù đích lực lượng, giữ thử đồng thì, tiêu viêm bình đạm đích thanh âm, giả thị đái trước đạm đạm đích lãnh ý, tán phát nhi khai. Ngã thuyết quá, bằng nhĩ cương cương mại tiến thất tinh đấu đế biên duyên đích thực lực, hòa một tư cách đối ngã giá ma thuyết thoại, nhĩ ám hắc cát, tại ngã nhãn trung giả toán bất đắc thập ma, sát tự sát liễu, nhĩ nhược thị bất phục, kim nhật tương nhĩ sát liễu, giả bất thị bất khả năng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 254, lần đầu giao thủ, thăng khí. Mang theo có chút ít xâm lãnh chi ý thanh âm, tại đây đấu giá chợ giao dịch trong khuếch tán mà ra, nhưng lại làm cho không ít mặt người sắc hơi có chút đặc sắc, Ngô Hạc tại đây dương thành bên trong, coi như là nhân vật số má, vừa mới rảo bước tiến lên thất tinh đấu đế thực lực, đủ để cho được hắn trở thành nơi này nhất lưu cường giả, thậm chí xếp hạng trước mấy, ở trước mặt của hắn, không ai có thể dám đối với hắn nói ẩu nói tả. Tuy nói lúc trước tiêu viêm vậy mà ngoài dự đoán mọi người tiếp nhận Ngô Hạc một chiêu, có thể thứ hai dù sao hãy còn không chính thức động thủ, đúng lúc này nói như thế lời nói dối, có thể thực có chút không khôn ngoan. Cái kia một thân màu đỏ áo dài mạnh hà, hai mắt nhắm lại chầm chầm vào tiêu viêm, trong mắt ngược lại cũng là có vẻ kinh ngạc hiện lên, đối với Ngô Hạc thực lực, hắn lại tin tưởng bất quá, coi như là hắn ra tay, cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng hắn chiến cái ngang tay, thậm chí không địch lại, nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra. Tiêu viêm bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực, tất nhiên liền Ngô Hạc một chiêu đều thì không cách nào kế tiếp, nhưng lại không nghĩ rằng, Ngô Hạc thế công. Căn bản không có đối với tiêu viêm tạo thành nửa điểm tổn thương. Thú vị! Mạnh Hà, cười cười, nhưng dựa vào ghế đá, có chút hăng hái nhìn qua một màn này, nương theo lấy cái này Thiên Hàng Cốc bảo tàng tin tức truyền ra, gần đây ngược lại là có thêm ngày càng nhiều cường giả chạy đến Thiên Hàng Thành, xem ra cái này tiêu viêm, cũng là một cái trong số đó. Chẳng qua nếu như hắn cho rằng quan là như thế này mà có thể chống lại Ngô Hạc loại này đã ở vào thất tinh đấu đế biên giới cường giả lời mà nói, chỉ sợ sẽ là có chút ngây thơ rồi. Thân là sắp trở thành thất tinh đấu đế, khống chế không gian đông lại cường giả, Mạnh Hà, rõ ràng nhất ngũ tinh đấu đế trung kỳ cùng trong lúc này chênh lệch, quan paper vân bùn còn đại, hơn nữa Ngô Hạc còn đến từ ám hắc cát, lại là các chủ đệ tử một trong, nội tình tương đương không kém, sở tu luyện đấu kỹ đủ loại, cũng là đặc biệt cường đại, muốn thắng hắn. Coi như là ngang cấp bước vào thất tinh đấu đế biên giới đều rất khó làm được, huống chi trước mắt tiêu viêm bất quá ngũ tinh đấu đế trung. Kỳ mà thôi. Lúc trước cái kia mở miệng hô giá vô lượng tông năm đen đại hán, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem trong tràng hai người đối mắt, tiêu viêm đối với Ngô Hạc khiêu khích, ở trong mắt hắn xem ra ngược lại là không có gì, dù sao tại đây cũng không có gì rườm rà quy củ, xem không vừa mắt động thủ chính là, người thắng làm vua người thua làm giặc, hết thảy quyền lợi, đều là thuộc về cường giả đích đương nhiên. Nếu là tiêu viêm đã thất bại, tự nhiên sẽ vì loại này lỗ mãng khiêu khích trả giá thật nhiều. Là được. Thiên Hàng Thành đấu giá chợ giao dịch từ trước đến nay là Thiên Hàng Thành người trong khí tương đối cao nơi, không ít thế lực cường đại đều là thói quen tới đây, hôm nay thấy ở đây đối mắt, lập tức thì có từng tia ánh mắt phóng tới, hiển nhiên thật là có chút hiếu kỳ, vì sao cái này bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực Tiêu Viêm, thậm chí có lá gan khiêu khích Ngô Hạc. Ở đằng kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói ngược lại là dần dần trở thành nhạt, mà một đạo thân ảnh, cũng là chậm rãi tự trong đó đi ra, đón đỡ Ngô Hạc một quyền, Tiêu Viêm nhưng lại liên y áo cũng không từng xuất hiện nghiền nát. Mà trong nhìn tự trong bụi mù chậm rãi đi ra thân ảnh, Ngô Hạc ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, chợt cười lạnh nói, có thể giết ta ám hắc các nhiều người như vậy, đặc biệt là có thể giết sư phụ ta nhi tử, ngươi ngược lại đích thật là có chút năng lực, bất quá, còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt ta nói loại lời này xem ra hôm nay. Ngươi mạng này ta là nhất định phải thu, bằng không thì ngày sau thật đúng là không có cách nào tại Thiên Hàng Thành dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Cũng không có cách nào hướng sư tôn của ta bàn giao. Vậy thì xem ngươi có hay không cái này tư cách. Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm cũng là muốn lên. Tiêu Viêm cười cười, hai tay có chút nắm chặt làn da phía trên, một cổ màu vàng kim ống ánh hào quang như ẩn như hiện, mang theo một loại đặc thù khí tức. Đó là một loại không cách nào hình dung cường đại cảm giác lặng yên lan tràn mà ra, làm cho hắn tại Ngô Hạc cái kia gần như thất tinh đấu đế cường đại khí tức phía dưới không có đã bị nửa điểm áp bách cảm giác. Ngươi sẽ vì cử động của mình hối hận đấy, bất quá đến lúc đó, hết thảy đều đã chậm. Ngô Hạc thanh âm hờ hững, rồi sau đó thứ nhất bước du ra, bàn tay nắm chặt, một căn toàn thân đỏ chết năng lượng giáo liền là xuất hiện ở hắn trong tay, tại đây năng lượng giáo phía trên, hiện đầy vô số đấu khí áp súc, trong lúc mơ hồ. Có một loại bàn bạc y hệt chấn động phát ra mà ra, hiển nhiên, cái này tùy ý tụ tập đi ra năng lượng giáo, uy lực cũng là tương đương không kém. A. À. Nương theo lấy năng lượng giáo bắt tay, bắt đầu, Ngô Hạc trùng trùng điệp điệp một đập mạnh mặt đất, lập tức dưới thân cái kia phiến cứng rắn phiến đá chính là bị chấn thành bụi phấn, mà hắn thân hình, cũng là đột nhiên bạo lướt mà ra, trong tay năng lượng giáo, vũ xuất ra đạo đạo lăng lệ ác liệt bóng dáng, phô thiên cái địa đối với Tiêu Viêm quanh thân bao phủ mà đi. Rầm rầm rầm. Giáo bóng dáng tràn ngập mà ra, hãy còn không tiếp xúc đến Tiêu Viêm thân thể, cái kia vô hình sức lực phong, đã là đem mặt đất đều đánh rách tả tơi, cùng phong múa vũ động, như vậy thanh thế, ngược lại là tương đương không kém. Nhưng mà, quay mắt về phía Ngô Hạc như thế hung hãn thế công, Tiêu Viêm bàn tay cũng là nắm chặt, dị hỏa tuyên cổ xích cũng là thiểm lược mà ra, cánh tay rung lên, từng đạo xích ảnh cũng là ngưng hiện mà ra. Lên ken. Năng lượng giáo cùng dị hỏa tuyên cổ xích giao sờ. Nhất thời có hung hãn sức lực phong ba động mang tất cả mà ra, hỏa hoa mãnh liệt bắn, mà nhìn thấy Tiêu Viêm cũng dám cùng mình ngạnh bính, cái kia Ngô Hạc trong mắt lập tức xẹt qua một vòng cười lạnh, bàn tay rung lên, chỉ thấy được cái kia năng lượng giáo phía trên đúng là tràn ngập ra một đạo màu đen hào quang, những này màu đen hào quang như là như dòi trong xương. Trực tiếp là cuốn lên dị hỏa tuyên cổ xích, đối với Tiêu Viêm mang tất cả mà đi. Ha ha ha rồi. Loại này màu đen hào quang có chút kỳ lạ. Tại nhiễm bên trên do hỏa diễm ngưng tụ mà thành dị hỏa tuyên cổ xích thời điểm, đúng là bộc phát ra ha ha ha roài tiếng vang, cái loại này cuồng bạo chấn động, phản phất có thể thiêu đốt đuốc kia. Một màn này thật ra khiến được Lâm Động hơi có chút kinh ngạc, bất quá, cũng không hơn mà thôi. Rống. Bất quá, loại này ăn mòn đối với cái khác vũ khí có lẽ có hiệu, nhưng đối với hỏa diễm ngưng tụ thành dị hỏa tuyên cổ xích nhưng lại vô dụng chi công, chỉ thấy được Tiêu Viêm cây thước chấn động. Liền là có thêm phản phất đến từ vô số địa vực hỏa diễm tại cây thước nội bộ kích động không thôi, cái kia phần phật thanh âm, có chút vang dội. Mà ở thanh âm này xuống, cái kia màu đen hào quang lập tức bị đánh tan mà đi, mà cái kia đợi phần phật thanh âm càng là dư lực không giảm, công hướng Ngô Hạc. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Viêm không chỉ chống cự hạ chính mình giống như thế công, mà khởi còn thừa cơ tiến công, cái kia Ngô Hạc cũng là hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bành trướng đấu khí cũng là bạo tuôn ra mà ra. Năng lượng giáo phía trên màu đen hào quang cũng là mang tất cả ra, sau đó dùng một loại tốc độ kinh người, ngưng tụ trở thành một đầu màu đen cực lớn lầu cát. Lầu này các thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhìn về phía trên, tựu như là một đoàn màu đen vật chất cấu thành đấy, ô tối thiểu hắc, một loại quỷ dị và cuồng bạo sóng năng lượng động, không ngừng tán phát ra. Hắc ám chi cát. Quát lạnh thanh âm, đột nhiên tự Ngô Hạc trong miệng truyền ra, sau đó ánh mắt âm hàn, không lưu tình chút nào đối với Tiêu Viêm nộ nện mà xuống. Đông. Ngô Hạc một chiêu này, đã xem không ít lục tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí trung kỳ, hậu kỳ cường giả sắc mặt kịch biến, bọn hắn biết rõ, quay mắt về phía Ngô Hạc cái này một côn, bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự, hơn nữa, mà ngay cả Mạnh Hà, bọn người, ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ. Xem ra, cái kia Ngô Hạc chuẩn bị rất nhanh giải quyết chiến đấu. Đệ lưỡng bách ngũ thập tứ chương sơ bộ giao thủ. Đái trước hứa ta xâm lãnh chi ý đích thanh âm, tại giá phách mại giao dịch tràng trung khoách tán nghi khai, khước thị nhượng đắc bất thiếu nhân diện sắc lược hữu ta tinh thải, ngô hạt tại giá dương thành chi trung, giả toán thị nhất hào nhân vật, cương cương mại tiến thất tinh đấu đế đích thực lực, túc dĩ nhượng đắc tha thành vi thử xử đích nhất lưu cường giả, thậm chí bài tại tiền kỹ, tại tha đích diện tiền, khả một nhân cảm đối kỳ đại phóng quyết từ. Tuy thuyết tiên tiền Tiêu Viêm cánh nhiên xuất nhân ý liệu đích tiếp hạ liễu ngô hạt đích nhất chiêu, khả hậu giả tất cánh thượng hoàng vị chân chính động thủ, giá cá thì hậu thuyết như thử cuốn ngữ, khả trước thực hữu ta bất trí. Na nhất thân hồng sắc trường sam đích mạnh hà, song nhãn vi mị đích trành trước Tiêu Viêm, nhãn trung đảo giả thị hữu trước nhạ dị chi sắc thiểm quá, đối vu ngô hạt đích thực lực, tha tái thanh sở bất quá, tự toán thị tha xuất thủ, giả đính đa chức năng giữ kỳ chiến cá bình thủ, thậm chí bất địch, nguyên bản tại tha kháng lai. Tiêu Viêm bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thực lực, tất nhiên liên ngô hạt nhất chiêu đô thị vô pháp tiếp hạ lai, đảng khước một tưởng đáo, ngô hạt đích công thế, căn. Bản một hữu đối Tiêu Viêm tạo thành bán điểm đích thương hại. Hữu ý tư. Mạnh hà nhất tiếu, tà kháo trước thạch y, như hữu hưng trí đích vọng trước giá nhất mạc, bạn tùy trước giá thiên hàng cốc bảo tàng tiêu tức đích truyền khai, tối cận đảo thị hữu trước việc lai việc đa đích cường giả cản lai thiên hàng thành, kháng lai giá Tiêu Viêm, giả thị kỳ trung chi nhất. Bất quá như quả tha dĩ vi quan thị giá dạng tiện thị năng cú kháng hành ngô hạt giá chủng dĩ kinh sử vu thất tinh đấu đế biên duyên đích cường giả đích thoại, khủng phạ tự thị hữu ta thiên chân liễu. Thân vi tức tương thành vi thất tinh đấu đế, trưởng khống không gian đóng kết đích cường giả, mạnh hà tối vi thanh sở ngũ tinh đấu đế trung kỳ giữ giá chi gian đích xoa cự, bích chỉ vân nê hoàng đại, như thả ngô hạt hoàng lai tự ám hắc cát, hữu thị các chủ đích đệ tử chi nhất, để quẩn tương đương bất nhược, sở tu luyện đích đấu kỹ chủng chủng, giả thị cách ngoại cường đại. Tưởng yếu thắng tha, tự toán thị đồng đẳng cấp đích mại nhập thất tinh đấu đế biên duyên đích đô cực nan biện đáo, canh hà. Huống nhãn tiền đích Tiêu Viêm bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ nhi dĩ. Tiên tiền na khai khẩu hãm giới đích vô lượng tông đích ủ hắc đại hán, giả thị nhiêu hữu hưng thú đích kháng trước tràng nội nhị nhân đích đối thị, Tiêu Viêm đối ngô hạt đích thiêu hấn, tại tha kháng lai đảo thị một thập ma, tất cánh giá lý khả một thập ma phồn tỏa đích quy củ, kháng bất thuận nhãn động thủ tiện thị, thắng giả vi vương bại giả vi khấu. Nhất thiết đích quyền lợi, đô thị chúc vu cường giả đích đương nhiên, nhược thị Tiêu Viêm thất bại liễu, tự nhiên hội vi giá chủng lỗ mãn đích. Thiêu hấn phó xuất đại giới tiện thị. Thiên hàng thành đích phách mại giao dịch tràng hướng lai thị thiên hàng thành trung nhân khí bị giác cao đích tràng sở, bất thiếu cường đại đích thế lực đô thị tập quán lai thử, như kim kiến đáo giá lý đích đối thị, đương hạ tự hữu trước nhất đạo đạo mục quan đầu xạ quá lai, hiển nhiên ngận thị hữu ta hảo kỳ, vi hà giá bất quá ngũ tinh đấu đế trung kỳ thực lực đích Tiêu Viêm. Cánh nhiên hữu đảm tử thiêu hấn ngô hạt. Tại na vô sổ đạo mục quan đích chú thị hạ đảo thị trục tiệm đích biến đạm, nhi nhất đạo thân ảnh, giả thị hoảng bộ từ kỳ trung tẩu xuất, ngạnh tiếp liễu ngô hạt đích nhất quyền, Tiêu Viêm khước thị liên y sam đô vị tăng xuất hiện phá toái. Nhi vọng kháng na tự yên trần trung hoảng bộ tẩu xuất đích thân ảnh, ngô hạt đích nhãn thần giả thị vi vi nhất ngưng, toàn tức lãnh tiếu đạo, năng sát ngã ám hắc các na ma đa nhân, đặc biệt thị năng sát liễu ngã sư phụ đích nhi tử, nhĩ đạo đích sát thị hữu điểm năng nại. Bất quá, khả hoàng tòng một hữu nhân cảm tại ngã diện tiền thuyết giá chủng thoại kháng lai kim thiên, nhĩ giá điều mệnh ngã thị tất tu đắc thu liễu, bất nhiên nhật hậu hoàng chân một pháp tại thiên hàng thành lập túc. Giả một hữu biện pháp hướng ngã đích sư tôn giao đại. Na tự kháng nhĩ hữu một giá tư cách liễu. Tiêu Viêm đạm đạm đích thanh âm giả thị tưởng khởi. Tiêu Viêm nhất tiếu, song thủ vi vi khẩn ác bì phu chi thượng, nhất cổ kim hoàng sắc đích quang ma nhược ẩn nhược hiện, đái trước nhất chủng đặc thù đích khí tức. Na thị nhất chủng vô pháp hình dung đích cường đại chi cảm tiểu nhiên đích mạng duyên nhi khai, lệnh đắc tha tại ngô hạt na cận hồ thất tinh đấu đế đích cường đại khí tức chi hạ một hữu thụ đáo bán điểm đích áp bách chi cảm. Nhĩ hội vi tự kỷ đích cử động hậu hối đích, bất quá đáo thì hậu, nhất thiết đô vãn liễu. Ngô hạt thanh âm mạc nhiên, nhi hậu kỳ nhất bộ du xuất, thủ trưởng nhất ác, nhất căn thông thể hỏa hồng đích năng lượng trường qua tiện thị xuất hiện tại liễu kỳ thủ trung, tại giá năng lượng trường qua chi thượng, bố mãn liễu vô sổ đấu khí đích áp súc. Ẩn ẩn gian, hữu trước nhất chủng bàn bạc bàn đích ba động tán phát nhi khai, hiển nhiên, giá tùy ý tụ tập xuất lai đích năng lượng trường qua, quy lực giả thị tương đương đích bất nhược. Nga. Bạn tùy trước năng lượng trường qua nhập thủ, ngô hạt trọng trọng nhất đọa địa diện, đốn thì thân hạ na phiến kiên ngạnh thạch bản tiện thị bị chấn thành phấn mạc, nhi kỳ thân hình, giả thị đẩu nhiên bạo lực nhi xuất, thủ trung năng lượng trường qua, vũ xuất đạo đạo lăng lệ đích ảnh tử, phô thiên cái địa đích đối trước Tiêu Viêm đích chu thân lung tráo nhi khứ. Phanh phanh phanh. Trường qua đích ảnh tử di mạng nhi khai, thượng hoàng vị tiếp xúc đáo Tiêu Viêm đích thân thể, Na vô hình đích kình phong, dĩ thị tương địa diện tận sổ chấn liệt, cùng phong vũ động, na bàn thanh thế, đảo thị tương đương đích bất nhược. Nhiên nhi, diện đối trước Ngô Hạc như thử hung hãn đích công thế, Tiêu Viêm thủ trưởng giả thị nhất ác, dị hỏa tuyên cổ xích giả thị thiểm lược nhi xuất, thủ tí nhất đẩu, nhất đạo đạo xích ảnh giả thị ngưng hiện nhi xuất. Đinh đinh. Năng lượng trường qua giữa dị hỏa tuyên cổ xích giao xúc, đốn thì gian hữu trước hung hãn đích kình phong ba động tịch quyển nhi xuất, hỏa hoa bạo xà, nhi kiến đáo Tiêu Viêm cánh nhiên cảm giữ tự kỹ ngạnh phanh, na Ngô Hạc đích nhãn trung đốn thì lược quá nhất mạc lãnh tiếu, thủ trưởng nhất đẩu, chích kiến đắc na năng lượng trường qua chi thượng cánh thị di mạng xuất nhất đạo hắc sắc đích quang mang, giá ta hắc sắc đích quang mang như đồng phụ cốt chi thư, trực tiếp thị truyền nhiễu thượng liễu dị. Hỏa tuyên cổ xích, đối trước Tiêu Viêm tịch quyển nhi khứ. Lạc lạc lạc lạc. Giá chủng hắc sắc đích quang mang pha vi đích kỳ đặc, tại chiêm nhiễm thượng do hỏa diễm ngưng tụ nhi thành đích dị hỏa tuyên cổ xích đích thì hậu, cánh thị bạo phát xuất lạc lạc lạc lạc đích thanh hưởng, na chủng cuồng bạo đích ba động, phản phật năng cú nhiên thiêu đu kỳ nhất bàn. Giá nhất mạc đảo thị nhượng đắc lâm động xảo xảo hữu ta kinh nhà, bất quá, giả cận thử nhi dĩ bãi liễu. Hống. Bất quá, giá chủng xâm thực đối vu biệt đích vũ khí hoặc hứa hữu hiệu, khả đối vu hỏa diễm ngưng thành đích dị hỏa tuyên cổ xích khước thị vô dụng chi công. Chích kiến đắc Tiêu Viêm xích tử nhất chấn, tiện thị hữu trước phản phật lai tự vô sổ địa vực đích hỏa diễm tại xích tử đích nội bộ kích đảng bất dĩ, na liệp liệp chi thanh, pha vi đích hưởng lượng. Nhi tại giá thanh âm hạ, na hắc sắc đích quang mang đốn thì bị chấn tán nhi khứ, nhi na đẳng liệp liệp chi thanh canh thị dư lực bất giảm, công hướng Ngô Hạc. Hanh. Kiến đáo Tiêu Viêm bất cận để ngự hạ tự kỷ giá bàn công thế, nhi khởi hoàng sấn thế tiến công, na Ngô Hạc giả thị nhất thanh lãnh hanh. Thể nội bành phái đấu khí giả thị bạo dũng nhi xuất, năng lượng trường qua chi thượng hắc sắc đích quang mang giả thị tịch quyển khai lai, nhiên hậu dĩ nhất chủng kinh nhân đích tốc độ, ngưng tụ thành liễu nhất đầu hắc sắc đích cự đại lâu cát. Giá lâu cát kháng bất thanh cụ thể đích mô dạng, kháng thượng khứ, tự như đồng nhất đoàn hắc sắc đích vật chất cấu thành đích, ô khởi mã hắc, nhất chủng quỷ dị nhi hữu cùng bạo đích năng lượng ba động, bất đoạn đích tán phát nhi xuất. Ám hắc chi cát. Lãnh hắc thanh, mãnh nhiên tự Ngô Hạc đích chủy trung truyền xuất. Nhiên hậu nhãn thần âm hàn, hào bất lưu tình đích đối trước Tiêu Viêm nộ tạp nhi hạ. Đông. Ngô Hạc đích giá nhất chiêu, kháng đắc bất thiếu lục tinh đấu đế sơ kỳ điên phong, thậm chí trung kỳ, hậu kỳ đích cường giả diện sắc kịch biến, tha môn tri đạo, diện đối trước Ngô Hạc đích giá nhất côn, tha môn căn bản tự vô pháp để ngự, nhi thả, tự liên mạnh hà đẳng nhân, nhãn thần đô thị vi vi nhất ngưng. Kháng lai, na Ngô Hạc chuẩn bị khoái tốc giải quyết chiến đấu liễu. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 255, hỏa khí, thăng khí. Tại mọi người nhìn soi mói, ở đằng kia chù y mang theo màu đen sức lực phong mang tất cả mà hạ lúc, Tiêu Viêm chính là biết rõ, cái này Ngô Hạc không ngờ là đang thi triển hoang cấp sơ giai đấu kỹ, như thế uy lực, đích thật là cực kỳ kinh người. Viêm đế quyền. Tiêu Viêm một bên thi triển thân pháp quỷ dị, một bên nhanh chóng lui về phía sau. Mặt sau trong cơ thể đấu khí cũng là không hề giữ lại thúc dục mà ra, nhanh chóng ở Tiêu Viêm màu vàng kim ống ánh trên nắm tay, lộ ra một vòng nóng rực ánh sáng màu đỏ, rồi sau đó, hắn trước mặt ngưng tụ thành một đạo cực đại màu vàng kim ống ánh cùng qua màu đỏ rực, rồi sau đó ven đường, làm cho không khí không ngừng biến thành chân không, thậm chí còn khiến cho đất rung núi chuyển, chợt, tại mọi người nhìn soi. Mói, hoa lệ và hung hăng cùng cái kia Ngô Hạc cùng bạo thương ảnh chính diện đối bính. Bành. Va chạm chốc lát. Hung hãn vô cùng sức lực phong, trực tiếp là như là rung động giống như, hiện lên vòng tròn quét sạch mà ra, quanh mình mặt đất, cũng là đụng phải hủy diệt tính y hệt đã kích, đều sụp đổ, hóa thành nát bấy. Vô số đạo con mắt chăm chú nhìn qua cái kia giao sờ trung tâm, năng lượng khuếch tán gian, hai đạo thân ảnh cũng là đạp đạp rút lui mấy bước, từng người bước chân rơi xuống lúc, đều là đem mặt đất bước ra thật sâu dấu vết. Phanh. Tiêu Viêm thân hình cường hành ổn định, cánh tay của hắn rung nhẹ nhẹ thoáng một phát. Làn da bên trên kim quang bắt đầu khởi động, nhanh chóng đem cái loại này xâm nhập trong cơ thể khổng lồ màu đen năng lượng đều hóa giải. Lúc này đây cùng Ngô Hạc chính diện giao phong, cũng là làm cho hắn hiểu được gần như thất tinh đấu đế cường giả cường hoành chỗ, nếu như không phải hôm nay chính mình đem. Mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất. Tu luyện đến đại thành tình trạng, chỉ sợ chỉ là lúc này đây kình lực xâm nhập, tự đến làm cho được hắn đã bị một ít thương thế. Chiến lực của ngươi so với ngươi biểu hiện ra thực lực đích thật là vượt qua quá nhiều, có lẽ tại ngày sau sẽ đối với ta thậm chí chúng ta ám hắc các sinh ra nhất định được uy hiếp, nhưng là loại chuyện này là không thể nào phát sinh đấy, cho nên, chỉ là điểm này, ngươi chính là sao chết không thể nghi ngờ. Ngô Hạc lui ra phía sau bộ pháp, so với Tiêu Vi muốn thiếu được hơn rất nhiều, bất quá hắn sắc mặt, ngược lại nhưng lại trở nên đặc biệt âm trầm xuống, Tiêu Viêm khó giải quyết trình độ có chút vượt qua dự liệu của hắn, hắn lúc trước một kích kia, coi như là lục tinh đấu đế đỉnh phong thậm chí là nửa bước thất tinh đấu đế cường giả đều không dám khinh thường, nhưng Tiêu Viêm ngoại trừ nhiều lui lại mấy bước bên ngoài, vậy mà không có nửa điểm thương thế. Hơn nữa, để cho nhất được hắn tức giận chính là, Tiêu Viêm tiểu tử này chiến lực hình cầu vượt qua mặt ngoài thực lực, tiềm lực vô hạn, nếu là hôm nay không thể đem Tiêu Viêm chém giết không sai, như vậy về sau tuyệt đối là một cái đại họa hại, kẻ này không thể lưu. Phải thừa dịp hắn thực lực bây giờ còn không được, đem hắn bóp chết trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Ngô Hạc Tại trong lòng cũng là âm thầm làm ra quyết định, một bước bước ra, giữa cổ họng mãnh liệt truyền ra một đạo gầm nhẹ thanh âm, bành trướng đấu khí mang tất cả mà ra, lập tức thiên địa sóng năng lượng động, trực tiếp là tại hắn phía trước ngưng tụ trở thành một cực lớn vô cùng hắc ám sắc lầu cát, cái kia đợi cùng bạo chấn động, so về Tiêu Viêm cùng với lúc trước đồng hiểu so sánh với, cũng là muốn cường hãn mấy lần. Hiển nhiên, cái này Ngô Hạc đã là chân chính đem cái này đấu kỹ. Hắc ám chi cát. Tu luyện đến thuận buồm xuôi gió tình trạng. Vò gốm. Hắc ám sắc lầu cát, đạp thiên hít, khà, dết chết chết rít gào mà xuống, cái loại này tràn ngập ra đến cường ái động, rốt cục làm cho Mạnh Hà, đợi nửa bước thất tinh đấu đế cường giả sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, một chiêu này, mặc dù là bọn hắn, cũng phải hết sức mới có thể chống cự. Tiểu tử này, cũng nên bị chấm dứt rồi. Mạnh Hà, hờ hững nhìn Tiêu Viêm liếc, tuy nhiên thứ hai đem Ngô Hạc đến loại tình trạng này làm cho hắn rất là kinh ngạc, bất quá, cũng nên dừng ở đây rồi. Cái gì chó má tuyệt học, trong mắt ta, coi như là ngươi thi triển đi ra, cũng không đáng giá nhắc tới. Tiêu Viêm cười lạnh, vẫn không có chút nào rụt rè, chỉ thấy hắn thân thể hơi chấn, cường hãn đấu khí cũng là không hề giữ lại bạo tuôn ra mà ra, rồi sau đó thủ ấn biến ảo, một đạo cự đại màu vàng kim ống ánh quang ấn chậm rãi hiện ra ra, ngay sau đó lại hiện ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mà theo hắn thủ ấn phi tốc vung vẩy. Lập tức, thiên địa năng lượng đột nhiên sôi trào, mà cái kia nguyên vốn chuẩn bị xem cuộc vui Mạnh Hà, bọn người, sắc mặt cũng là bởi vì này vẻn vẹn kịch biến. Vừa lúc đó, Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp vang lên. Đế ấn quyết, năm ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Vừa mới nói xong một câu nói kia, trong thiên địa năng lượng chính là đột nhiên như là nồi chảo bên trong đít sôi dầu giống như, đùng đùng, không dứt, nổ tung không ngừng. Đúng lúc này, vô tận uy áp tại đây một phương thiên địa bay lên, nhưng là Tiêu Viêm sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt, bất quá may mà trên bàn tay ngược lại là không có lại lần nữa vỡ ra, cũng đủ để nói minh Tiêu Viêm đối với cái này đế ấn quyết sử dụng càng ngày càng thành thạo rồi, nhưng là trong đó đại bộ phận tác dụng vẫn là lai nguyên ở Tiêu Viêm đã tu luyện thành rồi. Mang tộc thể tu thuật pháp. Nguyên nhân. Đúng lúc này, Tiêu Viêm ngón tay đối với cái kia không xa chỗ Ngô Hạc ném đi, cái kia màu vàng kim ống ánh năng lượng thủ ấn vừa mới thoát ly Tiêu Viêm bàn tay, chính là như là giống như sao băng, xẹt qua phía chân trời, đối với Ngô Hạc vọt tới. Ven đường, làm cho không gian hung hăng mà vặn vẹo, không khí cũng là biến thành chân không, có thể nhìn ra một kích này đến cỡ nào cường hãn. Oanh! Đấu giá chợ giao dịch bên trong đích thiên địa năng lượng, tại lúc này đột nhiên sôi trào, một luồng sóng năng lượng cường đại chấn động. Như là phong bạo giống như, đột nhiên tự Tiêu Viêm trong cơ thể mang tất cả mà ra, cái loại này đủ để so sánh Ngô Hạc như vậy cơ hồ thất tinh đấu đế cường giả chấn động, lập tức đưa tới vô số người biến sắc. Hảo cường chấn động lớn, thằng này đến tột cùng thi triển chính là cái gì đấu kỹ? Vậy mà có thể vẫn là như thế động tĩnh. Như thế động tĩnh, cho dù một ít hoang cấp sơ giai đỉnh phong đấu kỹ đều không thể có đủ, chẳng lẽ thằng này cũng có rất nhiều hoang cấp trung giai đã ngoài ân đấu kỹ? Điều này sao có thể? Hoang cấp trung giai đã ngoài đấu kỹ. Cái này coi như là cái kia Ngô Hạc đều chưa từng có đủ, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị, vậy mà có được cường đại như thế công kích đấu kỹ. Đấu giá chợ giao dịch ở bên trong, trong khoảnh khắc bạo phát ra đạo đạo tiếng bàn luận xôn xao, phần đông khiếp sợ ánh mắt, ngưng tụ hướng về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên là không cách nào ngờ tới, thứ hai lại có thể vẫn là như thế động tĩnh. Hừ, cho dù ngươi có được cường đại công kích đấu kỹ. Nhưng ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, y nguyên không cách nào đền bù, bực này cường đại đấu kỹ, ngươi không có tư cách có được, vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta, có lẽ hôm nay còn có thể tha tính mệnh của ngươi. Cái kia Ngô Hạc đồng dạng là vì một màn này chấn kinh rồi thoáng một phát, nhưng chợt trong mắt chính là phun lên nồng đậm vẻ tham lam, một tiếng cười lạnh, rồi sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp là cùng cái kia cực lớn hắc ám sắc lầu các dung hợp cùng một chỗ, nhất thời, một cổ càng nổi giận bạo màu đen năng lượng quỷ dị chấn động, không ngừng quét sạch mà ra. Nhìn ra được, Hôm nay Ngô Hạc cũng là đem đấu khí thúc dục đến cực hạn, quay mắt về phía Tiêu Viêm cường đại như vậy công kích đấu kỹ, mặc dù là thân là cơ hồ đạt tới thất tinh đấu đế hắn, cũng là không dám lại có chút lười biếng. Vò gốm. Cực lớn hắc ám sắc lầu cát, tràn đầy hắc khí năng lượng quỷ dị, Ngô Hạc đạp lập thiên không, một loại chính thức đạp thiên tiết mà y hệt đáng sợ khí tức quét sạch mà ra, phía dưới mặt đất, trực tiếp là tại loại này uy áp phía dưới, từng khúc văn tung tóe, chung quanh những cái kia người vây xem, cũng là vội vàng thối lui. Bọn hắn biết rõ, hiện tại hai người đã là đánh ra hỏa khí, nếu là bị liên lụy đi vào, cũng chỉ có thể tính toán chính mình xui xẻo. Hắc ám chi cát, trấn áp vạn vật. Ngô Hạc thân thể, hoàng mỹ cùng cái kia cực lớn hắc ám sắc đấy, tràn ngập năng lượng quỷ dị lầu cát tương dung, giờ khắc này, khí tức của hắn, cũng là cường hoành đến đỉnh, chợt một tiếng gầm về sau, cái kia cực lớn hắc ám sắc trộn lẫn lấy quỷ dị khí tức năng lượng, lập tức bộc phát ra vạn trượng hắc ám. Rồi sau đó nện bước làm cho thiên địa hung hăng mà vặn vẹo bộ dáng, ầm ầm đối với Tiêu Viêm hung hăng mà trấn áp mà đi. Đệ lưỡng bách ngũ thập ngũ chương hỏa khí. Tại chúng nhân đích chú thị hạ, tại Na Hỏa Côn Đái trước hắc sắc đích kình phong tịch quyển nhi hạ thì, Tiêu Viêm tiện thị tri đạo, giá Ngô Hạc cánh dĩ thị tại thi triển hoang cấp sơ giai đấu kỹ, như thử uy lực, đích xác thị cực vi đích kinh nhân. Viêm đế quyền. Tiêu Viêm nhất biên thi triển quỷ dị đích thân pháp, nhất biên tấn tốc hậu thối. Diện hậu thể nội đấu khí giả thị hào vô bảo lưu đích thôi động nhi xuất, tấn tốc đích tại Tiêu Viêm kim hoàng sắc đích quyền đầu chi thượng, thấu xuất liễu nhất mạc trước nhiệt đích hồng quang, nhi hậu, kỳ diện tiền ngưng tụ thành nhất đạo thạc đại đích kim hoàng sắc giữ quá hỏa hồng sắc, nhi hậu duyên đồ, lệnh đắc không khí bất đoạn đích biến thành liễu chân không, thậm chí vu sử đắc địa động sơn diêu, toàn tức, tại. Chúng nhân đích chú thị hạ, hoa lệ nhi hữu ngoan ngoan đích giữ Na Ngô Hạc cuồng bạo qua ảnh chính diện ngạnh hám. Bùng. Càng kích đích ship na, hung hãn vô bị đích kình phong, trực tiếp thị như đồng liên y bàn, trình hoàng hình tịch quyển nhi khai, chu tao địa diện, giả thị tao thụ đáo liễu hủy diệt tính bàn đích đã kích, tận sổ băng hội, hóa vi phấn toái. Vô sổ đạo mục quan khẩn khẩn đích vọng trước na giao xuất trung tâm, năng lượng khoách tán giang, lưỡng đạo thân ảnh giả thị đặng đặng đích đảo thối liễu sổ bộ, các tự cước bộ lạc hạ thì, đô thị tương địa diện đạp xuất thâm thâm đích ngân tích. Phanh. Tiêu Viêm thân hình cường hành ổn trụ. Tha đích thủ tí vi vi chiến đấu liễu nhất hạ, bị phu thượng đích kim quang dũng động, tấn tốc đích tương na chủng xâm nhập thể nội đích bàn đại hắc sắc năng lượng tận sổ hóa giải. Giá nhất thứ giữ Ngô Hạc đích chính diện giao phong, giả thị nhượng đắc tha minh bạch liễu cận hồ thất tinh đấu đế đích cường giả đích cường hoành chi sử, như quả bất thị như kim tự kỹ tư. Mang tộc thể tu thuật pháp đệ nhất tầng. Tu luyện chí đại thành đích địa bộ, khủng phạ quan thị giá nhất thứ kinh lực đích xâm nhập, tự đắc nhượng đắc tha thụ đáo nhất ta thương thế. Nhị đích chiến lực bị chi nhĩ biểu diện thượng đích thực lực đích xác thị siêu quá liễu thái đa, hoặc hứa tại Nhật hậu hội đối ngã thậm chí ngã môn đích ám hắc các sản sinh nhất định đắc uy hiếp, đảng thị giá chủng sự tình thị bất khả năng phát sinh đích, sở dĩ, quan thị giá nhất điểm, nhĩ tiện thị ma tử vô nghi. Ngô Hạc thối hậu đích bộ phạt, bị chi Tiêu Viêm yếu thiếu đắc đa, bất quá tha đích diện sắc, phản nhi khước thị biến đắc cách ngoại đích âm trầm hạ lai, Tiêu Viêm đích cức thủ trình độ hữu ta siêu xuất tha đích ý liệu, tha tiên tiền đích na nhất kích. Tự toán thị lục tinh đấu đế điên phong thậm chí thị bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả đô bất cảm đại ý, đảng Tiêu Viêm trừ liễu đa thối liễu kỷ bộ chi ngoại, cánh nhiên một hữu bán điểm đích thương thế. Nhi thả, tối nhượng đắc tha chấn nộ đích thị, Tiêu Viêm giá cá tiểu tử đích chiến lực viên viên siêu quá liễu biểu diện đích thực lực, tiềm lực vô hạn, nhược thị kim nhật bất năng tương Tiêu Viêm trảm sát vô thử, na ma dĩ hậu tuyệt đối thị nhất cá đại họa hại, thử tử bất năng lư. Tất tu sấn tha hiện tại đích thực lực hoàng bất cường. Tương kỳ ác sát tại Diêu Lam Chi Trung. Tưởng đáo giá lý, Ngô Hạc tại tâm trung giả thị ám ám tố xuất liễu quyết định, nhất bộ đạp xuất, hầu lung giang mảnh đích truyền xuất nhất đạo đê hống chi thanh, bành phái đích đấu khí tịch quyển nhi xuất, đốn thì thiên địa năng lượng ba động, trực tiếp thị tại tha tiền phương ngưng tụ thành liễu nhất tôn cự đại vô bị đích ám hắc sắc đích lâu cát, na đẳng cuồng bạo ba động, bị khởi Tiêu Viêm dĩ cập đương sơ đồng hiểu tương bỉ, đô thị yếu cường hãn sổ bội. Hiển nhiên, giá Ngô Hạc dĩ thị chân chính đích tương giá đấu kỹ. Ám hắc chi cát. Tu luyện đáo liễu đắc tâm ứng thủ đích địa bộ. Úng. Ám hắc sắc đích lâu cát, đạp thiên tê khiếu nhi hạ, na chủng di mạng khai lai đích cường ái động, chung vu thị nhượng đắc mạnh hà đẳng bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả diện sắc trục tiệm ngưng trọng khởi lai, giá nhất chiêu, tức tiện thị tha môn, giả tất tu tận lực phương tài năng cú để ngự. Giá cá tiểu tử, giả cai bị liễu kết liễu. Mạnh hà mạc nhiên đích kháng liễu Tiêu Viêm nhất nhãn, tuy nhiên hậu giả tư Ngô Hạc đáo giá chủng địa bộ nhượng đắc tha ngận thị kinh nhà, bất quá, giả trai đáo thử vi chỉ liễu. Thập ma cẩu thí tuyệt học, tại ngã nhãn trung, tự toán thị nhĩ thi triển xuất lai, giả bất trị nhất đề. Tiêu Viêm lãnh tiếu, y nhi một hữu ti hào đích lộ khiếp, chích kiến kỳ thân thể vi chấn, cường hãn đích đấu khí giả thị hào vô bảo lưu đích bạo dũng nhi xuất, nhi hậu thủ ấn biến huyển, nhất đạo cự đại đích kim hoàng sắc quan ấn hoảng hoảng đích phù hiện xuất lai, khẩn tiếp trước, hữu phù hiện xuất liễu đệ nhị đạo, đệ tam đạo, đệ tứ đạo. Nhi tùy trước tha thủ ấn phi tốc đích huy vũ, đốn thì, thiên địa năng lượng đẩu nhiên phí đằng, nhi na nguyên bản chuẩn bị kháng hí đích mạnh hà đẳng nhân, diện sắc giả thị nhân thử đồ nhiên kịch biến. Tự tại giá cá thì hậu, Tiêu Viêm đê trầm đích thanh âm hưởng khởi ấn quyết, ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Cương cương thuyết hoàng giá nhất cố thoại, thiên địa gian đích năng lượng tiện thị đột nhiên như đồng du a trung đích phí du nhất bàn, tích lý ba lạp đích tạc liệt bất đoạn. Giá cá thì hậu, vô tận đích uy áp tại giá nhất phương thiên địa thăng đằng nghi khởi, đảng thị Tiêu Viêm đích kiểm soát giả thị thập phần đích thương bạch, bất quá sở hạnh thủ trưởng chi thượng đảo thị một hữu tái độ liệt khai. Tự túc dĩ thuyết minh Tiêu Viêm đối vu giá đế ấn quyết đích sử dụng việc lai việc nhàn thục liễu, đảng thị kỳ trung đại bộ phần đích tác dụng hoàng thị lai nguyên vu Tiêu Viêm dĩ kinh tu luyện thành liễu mang tộc thể tu thuật pháp đích duyên cố. Giá cá thì hậu, Tiêu Viêm đích thủ chỉ đối trước na bất viễn chi sự đích ngô hạt đâu khứ, na kim hoàng sắc đích năng lượng thủ ấn cương cương thoát ly Tiêu Viêm đích thủ trưởng, tiện thị như đồng lưu tinh nhất bàn, hoa quá thiên tế, đối trước ngô hạt xạ khứ. Duyên đồ, lệnh đắc không gian ngoan ngoan địa nữ khúc. Không khí giả thị biến thành liễu chân không, khả dĩ kháng xuất giá nhất kích hữu đa ma đích cường hãn. Oanh. Phách mại giao dịch tràn trung đích thiên địa năng lượng, tại thử khắc đổ nhiên phí đằng, nhất ba ba cường đại đích năng lượng ba động, như đồng phong bạo nhất bàn, mãnh nhiên tự Tiêu Viêm đích thể nội tịch quyển nghi xuất, na chủng túc dĩ bể mỹ ngô hạt na bàn kỹ hồ thất tinh đấu đế cường giả đích ba động, lập khắc dẫn lai vô sổ nhân đích sắc biến. Hảo cường đại đích ba động, giá gia hỏa cứu cánh thi triển đích thị thập ma đấu kỹ. Cánh nhiên năng dẫn lai như thử động tịnh. Như thử động tịnh, tự toán nhất ta hoang cấp sơ giai điên phong đấu kỹ đô vô pháp cụ bị, nan đạo giá gia hỏa ủng hữu đích thị hoang cấp trung giai dĩ thượng ân đấu kỹ. Giá chẩm ma khả năng. Hoang cấp trung giai dĩ thượng đích đấu kỹ. Giá tự toán thị na ngô hạt đô bất tăng cụ bị, giá tiểu tử đáo để thị thập ma lai đầu, cánh nhiên ủng hữu như thử cường đại đích công kích đấu kỹ. Phách mại giao dịch tràn trung. Khoảnh khắc gian bạo phát xuất đạo đạo thiết thiết tư ngữ thanh, chúng đa chấn kinh đích mục quan, ngưng tụ hướng liễu Tiêu Viêm, hiển nhiên thị vô pháp liệu đáo, hậu giả cánh nhiên năng cú dẫn lai như thử động tịnh. Hanh, tự toán nhị ủng hữu cường đại đích công kích đấu kỹ, đảng nhị giữ ngã chi gian đích xoa cự, y nhiên vô pháp di bổ, giá đảng cường đại đích đấu kỹ, nhị một tư cách ủng hữu, hoàng thị quay quay giao cấp ngã, hoặc hứa kim nhật hoàng năng nhiêu nhị tính mệnh. Na ngô hạt đồng dạng thị nhân vi giá nhất mạc chấn kinh liễu nhất hạ. Đảng toàn tức nhãn trung tiện thị dũng thượng nùng nùng đích tham lam chi sắc, nhất thanh lãnh tiếu, nhi hậu thân hình nhất động, trực tiếp thị giữ na cự đại đích ám hắc sắc đích lâu các dung hợp tại nhất khởi, đốn thì gian, nhất cổ cổ vũ phát cuồng bạo đích hắc sắc đích quỷ dị năng lượng ba động, bất đoạn đích tịch quyển nhi khai. Kháng đắc xuất lai, như kim đích ngô hạt, giả thị tương đấu khí thôi động đáo liễu cực trí, diện đối trước Tiêu Viêm giá bàn cường đại công kích đấu kỹ, tức tiện thị thân vi kỹ hồ đạt đáo thất tinh đấu đế đích tha. Giả thị bất cảm tái hữu ti hào đích giải đãi. Úng. Cự đại đích ám hắc sắc lâu cát, mãn thị hắc khí đích quỷ dị năng lượng, ngô hạt đạp lập thiên không, nhất chủng chân chính đích đạp thiên hám địa bàn đích khả phạ khí tức tịch quyển nhi khai, hạ phương đích địa diện, trực tiếp thị tại na chủng uy áp chi hạ, thống thốn băng liệt, chu vi na ta vi quan giả, giả thị cấp mang thối khai, tha môn tri đạo, hiện tại đích lưỡng nhân dĩ thị đã xuất liễu hỏa khí, nhược thị bị khiên xả liễu tiến khứ, tự chích năng toán tự kỹ đảo môi liễu. Ám hắc chi cát, trấn áp vạn vật. Ngô hạt đích thân thể, hoàng mỹ đích giữa na cự đại đích ám hắc sắc đích, sung mãn quỷ dị năng lượng đích lâu các tương dung, giá nhất khắc, tha đích khí tức, giả thị cường hoành đáo liễu đính điểm, toàn tức nhất thanh đê hống thanh dĩ hậu, na cự đại đích ám hắc sắc sảm tạp trước quỷ dị khí tức đích năng lượng, đốn thì bạo phát xuất vạn trượng hắc ám, nhi hậu mại trước lệnh đắc thiên địa ngoan ngoan địa nữ khúc đích mô dạng, quanh long long đích đối trước Tiêu Viêm ngoan ngoan địa trấn áp nhi khứ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 256, uy hiếp một chút. Ầm ầm. Cái kia hắc ám sắc quỷ dị năng lượng hành trình lầu các những nơi đi qua, đại địa văn tung tóe, không khí trực tiếp là đều bạo tạc nổ tung mà ra, sáng chói hào quang, mang theo không cách nào hình dung hủy diệt áp bách, bao phủ hướng Tiêu Viêm. Mà đang ở cái kia ở đằng kia đầy trời quang minh ở bên trong, Tiêu Viêm lại như cũ là im im lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn toàn thân đấu khí, cũng là tại lúc này đều sôi trào lên, mà ngón tay của hắn, tại một loại chậm chạp tốc độ xuống, rốt cục như là núi lửa giống như bạo phát. Đế ấn quyết, năm ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Lạnh như băng mà bá đạo tiếng quát, ở đằng kia đầy trời sôi trào đấu khí phía dưới, ầm ầm truyền ra, rồi sau đó Tiêu Viêm làn da, đúng là trong lúc mơ hồ hiện lên màu vàng sáng bóng, mà tại loại này kim quang sáng bóng bắt đầu khởi động xuống, cái loại này trong cơ thể điên cuồng quay cuồng cuồng bạo đấu khí, cứ là bị hắn sinh sinh đã nhận lấy xuống. Ẩn chứa kim quang năm đạo năng lượng thủ ấn dung hợp về sau, lăng không một điểm đập, lúc này đây, Tiêu Viêm bàn tay cũng không lại lần nữa vỡ ra, hiển nhiên, tại đem mang tộc thể tu thuật pháp. Tu luyện đến tiểu thành về sau, thân thể của hắn đã là có thể thừa nhận được cái loại này võ học chỗ mang đến cuồng bạo âm u chi lực. Đông. Thiên địa, phản phất đều là tại đây một đạo màu vàng kim ống ánh năng lượng thủ ấn đánh ra về sau, không gian đều là hung hăng mà rung rẩy thoáng một phát, rồi sau đó, Tiêu Viêm trên không hư không đột nhiên bị hung hăng mà vặn vẹo lên, một đạo màu vàng kim ống ánh giống như đáy bằng thò ra đến cực lớn chưởng ấn, chậm rãi hiện ra đến. Cái này một đạo màu vàng kim ống ánh năng lượng quang ấn, y nguyên cũng không có triệt để hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Nhưng là dù sao cũng là sơ bộ dung hợp lại với nhau, bất quá, cũng không có chính thức hoàn toàn, bất quá tức đã là như thế, này thiên địa gian năng lượng, đã là tại lúc này ầm ầm muốn nổ tung lên, một cổ kinh người khí lãng, quét sạch mà ra. Phá! Tiêu Viêm ánh mắt hờ hững, trên thân thể kim quang tràn đầy, trong lúc mơ hồ còn để lộ ra một vòng đặc thù khí tức, đó chính là, mang khí. Cái kia một đạo màu vàng kim ống ánh năng lượng thủ ấn, cũng là như là giống như sao băng. Cũng là bạo lướt mà ra, rồi sau đó trực tiếp là dùng một loại tốc độ kinh người, xuất hiện ở sông tới mà đến cái kia che kín năng lượng trước đó. Ở đằng kia vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn soi mói, hai đạo quái vật khổng lồ, rốt cục như là sao chổi giống như, xé rách phía chân trời, rồi sau đó dùng một loại cực kỳ chấn nhiếp ánh mắt phương thức, hung hăng oanh tiếp lại với nhau. Bành! Va chạm chốc lát, đại địa phản phất đều là giống như địa chấn rung rẩy lên, kinh thiên y hệt nổ mạnh, đinh tai nhức óc vang vọng mà đi. Đáng sợ năng lượng rung động, mang tất cả ra, được những cái kia nguyên bản đã là thối lui người, vội vàng lại lần nữa xa rời đi xa, thậm chí, liền trên khán đài Mạnh Hà, đợi bước chân vào nửa bước thất tinh đấu đế cường giả, ánh mắt đều là bởi vậy trở nên ngưng trọng, thân hình khẽ động, lướt đến giữa không trung phía trên. Rầm rầm. Một luồng sóng cuồng bạo đấu khí chấn động không ngừng quét sạch mà ra, sáng chói hào quang, tại tiếp xúc chi điểm tràn ngập. Ngươi ám hắc các tuyệt học, không ngoài như vậy. Đúng lúc này Tiêu Viêm cười nhạo âm thanh cũng là vang lên. Tiêu Viêm chân đạp bầu trời, làn da trở nên ánh vàng rực rỡ đấy, cực kỳ chói mắt, loáng thoáng ở bên trong, còn có thể cảm nhận được một cổ rất là đặc biệt khí tức, ánh mắt của hắn sâm lãnh nhìn qua cái kia giao sờ chi điểm, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa một chưởng đánh ra. Theo hắn một chưởng này điểm ra, cái kia cự trên lòng bàn tay, trong giây lát tràn ngập ra một cổ cực kỳ đáng sợ chấn động, hoàng cấp trung giai đã ngoài đấu kỹ cường hãn cùng khủng bố. Tại lúc này cũng là đều triển lộ không thể nghi ngờ. Răng rách. Mà ở cự chưởng chấn động bạo tuôn ra lúc, cái kia hắc ám sắc quỷ dị màu đen trên lầu cát, đúng là bạo liệt ra từng đạo vết rạn, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Muốn thắng ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cái kia hắc ám sắc trong lầu cát, cũng là tại lúc này truyền ra Ngô Hạc tức giận tiếng quát, rồi sau đó một đạo gầm nhẹ truyền ra, cái kia hắc ám sắc trong lầu cát cũng là đấu khí bạo tuôn. Đúng là sinh sinh đem cái kia về sau bổ sung một chưởng cho chống cự xuống dưới. Tiêu Viêm sắc mặt băng hàn, đột nhiên hắn thân hình hóa thành một lũ khói xanh bạo lướt mà ra, lóe lên xuống, liền là xuất hiện ở này lần thứ nhất bị hắn toàn lực thúc giục mà bắt đầu, lập tức một cánh tay, phản phất đều là biến thành chân kim tạo thành. Đông. Tiêu Viêm toàn thân lực lượng, phản phất đều là tại đây một sát na ngưng tụ tại trên cánh tay phải, một vòng vẽ dữ tợn xẹt qua khuôn mặt, cánh tay huy động. Một quyền rắn rắn chắc chắc quanh tiếp tại cái kia những thứ khác đấu đế phía trên. Một quyền này, chính là Tiêu Viêm trong cơ thể tất cả lực lượng ngưng tụ, mà ở một quyền này xuống, coi như là cái kia căng viễn cổ bàn tay khổng lồ ấn, đều là kịch liệt chấn động, rồi sau đó xông lực đại trướng, hung hăng đụng vào cái kia quang minh voi lớn phía trên. Bành! Lúc này đây, quang minh voi lớn không nửa hình thành chống cự, quay mắt về phía Lâm Động ngưng tụ toàn lực một quyền cùng với viễn cổ cự chỉ lăng lệ ác liệt cùng bá nói. Cái kia quang minh voi lớn phía trên, lập tức bạo liệt ra từng đạo cực lớn liệt mê, rồi sau đó rốt cục ở đằng kia vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt, ầm ầm bạo tạc nổ tung mà khai mở. Không cách nào hình dung vòi rồng chấn động, tự chợ giao dịch trong mang tất cả ra, một cái trăm trượng khổng lồ hố sâu, trực tiếp đi xuất hiện ở trong tràng, mà cái kia bạo tạc nổ tung quang minh voi lớn ở bên trong, một đạo thân ảnh cũng là bắn ngược mà ra, trực tiếp là trên mặt đất kéo lê một đạo mấy trăm trượng lớn lên rãnh mương cả về sau, mới vừa có chút ít chật vật ổn định. Phốc phốc. Vô số đạo ánh mắt, cơ hồ là di chuyển tức thời, mà khi bọn hắn nhìn qua cái kia tại sau khi hạ xuống, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đến Tấn Mục, lập tức không khỏi là nhẹ hít một hơi hơi lạnh, ai cũng không nghĩ tới, Tấn Mục vậy mà sẽ bị Lâm Động chỗ đã thương. Toàn bộ đấu giá chợ giao dịch trong phảng phất là tại lúc này lâm vào yên tĩnh, thậm chí liền thân ở giữa không trung Mạnh Hà, bọn người, ánh mắt đều là dần dần run sợ lợi mà bắt đầu, Tiêu Viêm có thể tiếp thương Tấn Mục, đó cũng là tự nói, hắn cũng có được lấy tiếp thương đều là nửa bước thất tinh đấu đế bọn hắn, hiển nhiên, lúc này đây, hắn có chút xem kém. Mà cùng lúc, Mạnh Hà, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi, nếu như không phải lúc trước Tiêu Viêm ra tay trước lời nói, chỉ sợ hiện tại bị thương đấy, có lẽ sẽ là hắn. Quay mắt về phía lúc trước Tiêu Viêm cái kia quá mức cường hãn công mũi, coi như là hắn, cũng không dám nói mình có thể nhất định kế tiếp. Người này, nguyên lai cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ hàng. Mạnh Hà, trong mắt có chút âm lãnh chi sắc chớp động, xem ra lần này Thiên Hàng Cốc bảo tàng tranh đoạt, lại phải nhiều kình địch rồi. Hảo tiểu tử, khó trách dám khiêu khích thực lực, đánh vỡ đạt đến, nguyên lai thậm chí có bực này sức chiến đấu, xem hắn lúc trước trên thân thể bắt đầu khởi động kim quang. Hiển nhiên là một loại cực kỳ mãnh liệt, thậm chí, có lẽ so với ta Thiết Ta Vô Lượng Tông đấy. Thân còn cường đại hơn, thật không biết thằng này là đã theo ai học được, trông thấy được năm đen đại hán, cũng là có chút chấn động nhìn qua một màn này, thì thào tự nói. Mà đối với cái kia chung quanh từng đạo khiếp sợ cùng sợ hãi ánh mắt, Tiêu Viêm vẫn là lơ lửng giữa không trung, trong cơ thể hắn khí huyết, cũng là tại lúc này kịch liệt cuồn cuộn lấy, bất quá cũng may mang tộc thể tu thuật pháp cường đại. Đúng là sinh sinh đem trong cơ thể khí huyết dần dần trấn áp xuống tới, nói cách khác, hắn cũng tất nhiên sẽ bởi vì cái loại này cường đại lực phản chấn chỗ chấn tổn thương. Chân đạp bầu trời, Tiêu Viêm ánh mắt băng hà nhìn về phía cái kia chật vật ổn định thân, hơn nữa sắc mặt cực kỳ khó coi Ngô Hạc, nhìn nhìn lại chung quanh những cái kia dần dần kiên kỵ lên ánh mắt, hắn biết rõ, lúc này đây đại chiến, sẽ làm cho hắn tại Thiên Hàng Thành bên trong cũng là có được lấy một chỗ cắm dùi. Một gã có thể đã thương nửa bước thất tinh đấu đế cường giả. Không có bất luận cái gì thế lực, còn dám tại đối với hắn ôm lấy khinh thường. Đây cũng là thực lực cùng lực lượng chỗ mang đến chấn nhiếp. Đệ lưỡng bách ngũ thập lục chương uy nhiếp nhất nhị. Quanh long long. Na ám hắc sắc quỷ dị đích năng lượng hành trình đích lâu các sở quá chi sử, đại địa băng liệt, không khí trực tiếp thị tận sổ bạo tạc nhi khai, thôi sáng đích quang mang, đái trước vô pháp hình dung đích hủy diệt áp bách, lung tráo hướng Tiêu Viêm. Nhi tựu tại na mạng thiên quang minh trung. Tiêu Viêm khước y nhiên thị tịnh tịnh đích trạm vu nguyên địa, tha hồn thân đích đấu khí, giả thị tại thử khắc tận sổ phí đằng khởi lai, nhi tha đích thủ chỉ, tại nhất chủng hoảng mạng đích tốc độ hà, chung vu thị như đồng hỏa sơn bàn bạo phát khởi lai. Đế ấn quyết, ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Băng lãnh nhi bá đạo đích hát thanh, tại na mạng thiên phí đằng đấu khí chi hạ, quanh nhiên truyền xuất, nhi hậu Tiêu Viêm đích bì phu, cánh thị ẩn ẩn gian phù hiện liễu kim sắc quan trạch, nhi tại giá chủng kim quan quan trạch dũng động hạ. Na chủng thể nội phong cuồng phiên cũng đích cuồng bạo đấu khí, cư thị bị kỳ sinh sinh đích thừa thụ liễu hạ lai. Quẩn hàm trước kim quan đích ngũ đạo năng lượng thủ ấn dung hợp hậu, lăng không nhất điểm phách, giá nhất thứ, Tiêu Viêm đích thủ trưởng tịnh vị tái độ liệt khai, hiển nhiên, tại tương. Mang tộc thể tu thuật pháp. Tu luyện chí tiểu thành hậu, tha đích nhục thể, dĩ thị năng cú thừa thụ na chủng vũ học sở đái lai đích cuồng bạo âm ám chi lực. Đông. Thiên địa. Phản Phật đô thị tại giá nhất đạo kim hoàng sắc đích năng lượng thủ ấn phách xuất hậu, không gian đô thị ngoan ngoan địa chiến đổ liễu nhất hạ, nhi hậu, Tiêu Viêm thượng không đích hư không đột nhiên bị ngoan ngoan địa nữ khúc liễu khởi lai, nhất đạo kim hoàng sắc do như bình để thám xuất lai đích cự đại đích trưởng ấn, hoảng hoảng đích phù hiện xuất lai. Giá nhất đạo kim hoàng sắc đích năng lượng quan ấn, y nhiên tịnh một hữu triệt triệt để đích hoàn toàn dung hợp tại liễu nhất khởi, đảng thị tất cánh giả thị sơ bộ dung hợp tại liễu nhất khởi, bất quá, tịnh một hữu chân chính đích hoàn toàn. Bất quá tức tiện thị như thử, giá thiên địa gian đích năng lượng, dĩ thị tại thử khắc quanh nhiên bạo tạc khai lai, nhất cổ cổ kinh nhân đích khí lãng, tịch quyển nhi khai. Phá. Tiêu Viêm nhãn thần mạc nhiên, thân thể chi thượng kim quang lưu giật, ẩn ẩn gian hoàng thấu lộ xuất liễu nhất mạch đặc thù đích khí tức, na chính thị, mang khí. Na nhất đạo kim hoàng sắc đích năng lượng thủ ấn, giả thị như đồng lưu tinh nhất bàn, giả thị bạo lược nhi xuất, nhi hậu trực tiếp thị dĩ nhất chủng kinh nhân đích tốc độ. Xuất hiện tại liễu trùng trà nghi lai đích na bố mãn năng lượng liễu chi tiền. Tại na vô sổ đạo chấn động đích mục quan chú thị hạ, lưỡng đạo bà nhiên đại vật, chung vu thị như đồng tuệ tinh nhất bàn, tê liệt thiên tế, nhi hậu dĩ nhất chủng cực vi chấn nhiếp nhãn cầu đích phương thức, ngoan ngoan đích quanh kích tại Liễu Nhất Khởi. Bùng. Chàng kích đích ship na, đại địa phản phật đô thị do như địa chấn bàn đích chiến đấu khởi lai, kinh thiên bàn đích cự hưởng, chấn nhĩ dục lung đích hưởng triệt nhi khứ, khả phả đích năng lượng liên y, tịch quyển khai lai, các na ta nguyên bản dĩ thị thối khai đích nhân, cấp mang tái độ viễn viễn ly khai, thậm chí, liên kháng đài thượng đích mạnh hà đẳng đạp nhập liễu bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả, nhãn thần đô thị nhân thử biến đắc ngưng trọng, thân hình nhất động, lược chí bán không. Chi thượng. Oanh oanh. Nhất ba ba cùng bạo đích đấu khí ba động bất đoạn đích tịch quyển nhi khai, thôi sáng đích quang mang, tại tiếp xúc chi điểm di mạng trước. Nhĩ ám hắc các đích tuyệt học, bất ngoại như thị. Giá cá thì hậu tiêu viêm đích suy tiếu thanh giả thị hưởng khởi. Tiêu viêm cước đạp thiên không, bị phu biến đắc kim sáng sáng đích, cực vi đích diệu nhãn, ẩn ẩn ước ước trung, hoàng khả dĩ cảm thụ đáo nhất cổ ngận thị đặc biệt đích khí tức, tha mục quan sâm lãnh đích vọng trước na giao xúc chi điểm, nhất thanh lãnh hanh, tái độ nhất trưởng phách xuất. Tùy trước tha giá nhất trưởng đích điểm xuất, na cự trưởng chi thượng, mãnh nhiên gian di mạng xuất nhất cổ cực vi khả phả đích ba động, hoang cấp trung gia dĩ thượng đích đấu kỹ đích cường hãn giữ khủng bố, tại thử khắc giả thị tận sổ triển lộ vô nghi. Ca sát. Nhi tại cự trưởng ba động bạo dũng thì, na ám hắc sắc đích quỷ dị đích hắc sắc lâu các chi thượng, cánh thị bạo liệt khai nhất đạo đạo liệt văn, kiến đáo giá nhất mạc, sở hữu nhân đô thị đạo hấp liễu nhất khẩu lương khí. Tưởng yếu thắng ngã, giảng trực thị si nhân thuyết mộng. Na ám hắc sắc đích lâu các chi trung, giả thị tại thử khắc truyền xuất liễu ngô hạt chấn nộ đích hát thanh, nhi hậu nhất đạo đê hống truyền xuất, na ám hắc sắc lâu các chi trung giả thị đấu khí bạo dũng, cánh thị sinh sinh đích tương na hậu lai bổ thượng đích nhất trưởng cấp để ngự liễu hạ lai. Tiêu viêm diện sắc băng hàng, đột nhiên kỳ thân hình hóa vi nhất lũ thanh yên bạo lực nhi xuất, nhất thiểm hạ, tiện thị xuất hiện tại liễu na để nhất thứ bị tha toàn lực thôi động khởi lai, đương hạ nhất chích thủ tí, phản phật đô thị biến thành liễu chân kim sở chú. Đông. Tiêu viêm hồn thân đích lực lượng, phản phật đô thị tại giá nhất ship ngưng tụ tại liễu hữu tí chi thượng, nhất mặt tranh nanh chi sắc lược quá kiểm bàn, thủ tí huy động, nhất quyền kết kết thực thực đích quanh kích tại liễu na na kỳ tha đích đấu đế chi thượng. Giá nhất quyền, nải thị tiêu viêm thể nội sở hữu lực lượng đích ngưng tụ, nhi tại giá nhất quyền hạ, tự toán thị na căng viễn cổ cự thủ ấn, đô thị kịch liệt đích nhất chấn, nhi hậu trùng lực đại trướng, ngoan ngoan đích chàng kích tại na quang minh cự tượng chi thượng. Bùng. Giá nhất thứ, quang minh cự tượng tái một hữu hình thành để ngự, diện đối trước lâm động ngưng tụ toàn lực đích nhất quyền dĩ cập viễn cổ cự chỉ đích lăng lệ giữ bá đạo, na quang minh cự tượng chi thượng, lập khắc bạo liệt khai nhất đạo đạo cự đại đích liệt mê, nhi hậu chung vô thị tại na vô sổ đạo chấn kinh đích mục quan trung, oanh nhiên bạo tạc nhi khai. Vô pháp hình dung đích cụ phong ba động, tự giao dịch tràng trung tịch quyển khai lai, nhất cá bách trượng bàn đại đích thâm khanh, trực tiếp tổ xuất hiện tại liễu tràng trung, nhi na bạo tạc đích quang minh cự tượng trung. Nhất đạo thân ảnh giả thị đảo xạ nhi xuất, trực tiếp thị tại địa diện thượng trà xuất liễu nhất đạo sổ bách trượng trường đích câu chỉnh chi hậu, phương tài hữu ta lan bái đích ổn trụ. Phốc suy. Vô sổ đạo mục quan, kỷ hồ thị thuấn gian chuyển di, nhi đương tha môn vọng trước na tại lạc địa hậu, trực tiếp nhất khẩu tiên huyết phúng xuất lai đích tấn mục, đương hạ vô bất thị kinh hấp liễu nhất khẩu lãnh khí, thùy đô một tưởng đáo, tấn mục cánh nhiên hội bị lâm động sở đã thương. Chỉnh cá phách mại giao dịch tràng trung phản phật thị tại thử khắc hãm nhập liễu tịch tịnh. Thậm chí liên thân sự bán không đích mạnh hà đẳng nhân, nhãn thần đô thị trục tiệm đích lẫm lợi khởi lai, tiêu viêm năng cú kích thương tấn mục, na giả thị tự thuyết, tha giả ủng hữu trước kích thương đồng vi bán bộ thất tinh đấu đế đích tha môn, hiển nhiên, giá nhất thứ, tha hữu ta kháng xoa liễu. Nhi đồng thì gian, mạnh hà tâm đầu giả thị lược vi đích tùng liễu nhất khẩu khí, như quả bất thị tiên tiền tiêu viêm tiên xuất thủ đích thoại, khủng phạ hiện tại thụ thương đích, ứng cai hội thị tha, diện đối trước tiên tiền tiêu viêm na siêu hồ tầm thường đích cường hãn công tị. Tự toán thị tha, đô bất cảm thiết tự kỹ năng cú nhất định tiếp hạ lai. Giá cá gia hỏa, nguyên lai giả thị nhất cá phẫn trư cực hổ đích hóa. Mạnh hà nhãn trung hữu ta âm lãnh chi sắc thiểm động, kháng lai thử thứ đích thiên hàng cốc đích bảo tàng đích tranh đoạt, hữu đắc đa nhất cá kình địch liễu. Hảo tiểu tử, nang quái cảm thiêu hấn thực lực, đã phá đạt đáo liễu, nguyên lai cánh nhiên hữu trước giá đẳng chiến đấu lực, kháng kỳ tiên tiền thân thể thượng dũng động đích kim quang, hiển nhiên thị nhất chủng cực vi đích hung dũng. Thậm chí, hoặc hứa bị ngã thiết ngã vô lượng tông đích. Thân hoàng yếu cường đại, chân bất tri đạo giá gia hỏa thị tòng na lý học lai đích, kháng kiến đắc đích ủ hắc đại hán, giả thị hữu ta chấn động đích vọng trước giá nhất mạc, nam nam tự ngữ. Nhi đối vu na chu vi nhất đạo đạo chấn kinh giữ úy cụ đích mục quan, tiêu viêm y nhiên thị huyền phù bán không, tha thể nội đích khí huyết, giả thị tại thử khắc kịch liệt đích viên dũng trước, bất quá hảo tại mang tộc thể tu thuộc pháp đích cường đại.

Giá Ngô Hạc bất quý thị kỷ hồ thất tinh đấu đế đích cường giả, dĩ Tiêu Viêm hiện tại đích thực lực, thi triển đế ấn quyết đích đệ ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Tự toán thị na thi triển liễu mật pháp thăng khí đích bán bộ thất tinh đấu đế đích đồng hiểu tự kỷ na sổ danh đích lục tinh đấu đế đô thị trực tiếp bị miễu sát, đảng giá Ngô Hạc, khước thị ngạnh sinh sinh đích để ngự liễu hạ lai, tuy thuyết nhân thử hữu sở thương thế, đảng khước tịnh một hữu đạt đáo na chủng chân chính trí mệnh đích địa bộ. Nhi Tiêu Viêm tố sự, chích yếu thị địch nhân, hạ thủ tiện bất hội hữu ti hào đích tâm từ thủ nhuyễn, ký nhi như kim dĩ kinh hòa giá Ngô Hạc nháo phiên, na giả tự bất dụng tái giảng thập ma phế thoại, tiên sát liễu tái thuyết, miễn đắc nhật hậu ma phiền. Sấn tha bệnh, yếu tha mệnh. Tâm trung lược quá giá đạo niệm đầu, Tiêu Viêm nhãn thần giả thị đẩu nhiên gian băng hàng hạ lai, tâm niệm nhất động, tiện thị tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích cảnh giới, nhiên hậu thủ trưởng nhất ác, dị hỏa tuyên cổ xích tái độ thiểm hiện nhi xuất, thi triển quỷ mị nhất bàn đích thân pháp, cánh trực tiếp thị tái độ bạo lực nhi xuất, lăng lệ xích phong, đương đầu tiện thị đối trước na thượng hoàng vị triệt để bình tức thể nội chấn đảng khí huyết đích Ngô Hạc công kích nhi khứ. Suy suy. Xích ảnh di mạng, ẩn ước gian, hữu trước kỳ dị đích huyến lạng chi sắc tòng dị hỏa tuyên cổ xích đích thượng diện giật tán nhi khai, na đẳng trước nhiệt đích ôn độ, túc dĩ khinh dịch động suy lục tinh đấu đế điên phong cường giả đích phòng ngự. Tiểu tử, nhĩ cảm. Na Ngô Hạc giả đồng dạng thị bị Tiêu Viêm giá bà ngoan lạc công thế khí đắc diện sắc thiết thanh, đương hạ giả cố bất đắc áp chế thể nội phiên dũng đích khí huyết, thủ trung phù hiện liễu nhất bính ửu hắc đích đoạn mâu nhất bàn đích vũ khí, tiếng nhi luân động nhi khởi, do như nhất quyển hắc sắc đích hỏa diễm bàn, âm lãnh quỷ dị nhi cuồng bạo đích kình phong tấn tốc tịch quyển khai lai. Ký nhi nhĩ tưởng sát ngã, ngã hữu sát liễu nhĩ môn ám hắc các như thử đa đích nhân, giá giải bất liễu đích cừu oán ký nhiên dĩ kinh kết hạ liễu, sát nhĩ, ngã hoàng hữu thập ma bất cảm đích. Tái thuyết liễu, nhị ám hắc các đích nhân trượng thế khi nhân, bất quá, nhược thị tưởng yếu khi đáo ngã Tiêu Viêm đầu thượng lai, cũng phạ nhĩ trảo thác liễu đối tượng. Ngã khả bất thị nhĩ môn sở vị đích khi phụ đối tượng, ngã thượng ngã, ngã hội nhượng nhĩ môn kháng ngã đáo để thị nhuyễn hóa hoàng thị thiết bản. Tiêu Viêm nhãn thần hung ngoan, hạ thủ một hữu ti hào đích thủ nhuyễn, thủ tí nhất đẩu, lăng lệ đích xích ảnh tiện thị ngoan ngoan đích quanh kích tại na hắc sắc đích hỏa diễm bàn đích phòng ngự chi thượng. Đốn thì gian bạo phát xuất đạo đạo hỏa hoa, kinh nhân đích năng lượng ba động, giả thị tại thử khắc đổ nhiên tán phát nhi khai. Lạc đăng lạc đăng. Nhi tại giá chủng hung hãn đích đối phanh trung, na Ngô Hạc cánh thị bị chấn đắc tiếp liên hậu thối, tiên tiền ngạnh tiếp Tiêu Viêm đích đế ấn quyết đệ ngũ ấn, tha đích thể nội dĩ thị bị chấn đắc khí huyết phiên dũng, trạng thái đại giảm, hiện tại tái giữ tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích Tiêu Viêm nạnh hám, cánh dĩ thị bất năng như đồng tiên tiền na bàn tòng dung, phản nhi thị hữu ta lạc nhập hạ phong đích tích tượng. Cách mại đích giao dịch tràn trung, chúng nhân vọng trước na tiết tiết bại thối đích Ngô Hạc, nhãn giác giả thị nhẫn bất trụ đích hữu ta trừ súc, tha môn thực tại thị hữu ta vô pháp tưởng tượng, Tiêu Viêm chẩm ma năng cú bằng tá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điên phong đích thực lực, tức sử dụng liễu như thử cao giai đích đấu kỹ, giả chẩm ma hội tương kỹ hồ thất tinh đấu đế đích Ngô Hạc thành giá bàn mô dạng. Ngô Hạc, nhĩ giá kỹ hồ thất tinh đấu đế đích thực lực, tự chích hữu giá điểm năng nại bất thành. Chân thị nhượng ngã thất vọng a. Tiêu Viêm việt chiến việt mãnh, bị phu chi thượng kim quang dũng động, ẩn ẩn gian hữu nhất cổ đặc thù đích năng lượng tán phát khai lai, giá cá thì hậu, tha dĩ thì triệt để đích tương mang tộc thể tu thuộc pháp đệ nhất tầng mang hoang thể vận chuyển khởi lai, nhi tại thi triển chi hậu, tha tài năng cú sát giác đáo giá bàn luyện thể đấu kỹ đích cường đại chi sử. Giá mang tộc thể tu thuộc pháp, tương tha nhục thể, chú y luyện đáo nhất chủng tương đương cường hãn đích địa bộ, bất cận lệnh đắc tha phòng ngự lực đại trướng, nhi thả na chủng lực lượng. Giả thị viễn viễn đích siêu quá liễu tu luyện đấu đế chi thân sở đái lai đích tăng phúc, mang tộc đích chí cao đích luyện thể đấu kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm đích kích tương chi ngữ, giả thị tư Ngô Hạc khí đắc diện sắc trướng tử, nguyên bản phiên đằng đích khí huyết, canh thị dũng động đắc lệ hại, thậm chí liên thiểm tị chi gian, đô thị xuất hiện liễu ti hào đích trì hoãn. Tao liễu. Nhi tự tại giá bàn trì hoãn đích xếp na, Ngô Hạc đích diện sắc đổ nhiên nhất biến, toàn tức thân hình cấp mang bạo thối. Tưởng tẩu. Na hữu giá bàn dung dịch. Nhiên nhi, Ngô Hạc thân hình cương thối, nhất đạo thân ảnh khước thị như đồng phụ cốt chi thư nhất bàn khẩn tùy nhi lai, lăng lệ đích xích ảnh chi thượng, đột nhiên hữu trước nhất điểm kỳ dị nhũ bạch sắc đích quang mang dũng hiện, nhi hậu xích thân nhất chấn, cánh nhiên trực tiếp thị tê liệt liễu không khí, dĩ nhất chủng cực vi điêu toản đích quỷ tích, sinh sinh đích xuyên tiếng na do Ngô Hạc thủ trung hắc sắc hỏa diễm đoản mâu tổ thành đích phòng ngự chi trung. Luân hồi xích tử. Động xuyên phòng ngự. Tiêu Viêm nhãn thần nhất hàng, chưởng tâm trọng trọng đích kích đã tại na vũ khí đích bả bính chi thượng, đốn thì dị hỏa tuyên cổ xích lược xuất, lăng lệ đích hỏa nhiệt tinh mang,

Ngăm đen đại hán thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh, trực tiếp lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa tới, cười nói. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, tiếp nhận cái kia một cái nhẫn, đồng thời cũng đem cái kia toàn thân hỏa diễm thiêu đốt hỏa gáo đưa tới, đồng thời đưa đi một quả ngọc giản, ngọc giản ở trong là phục dụng hỏa gáo phương pháp. Trần Cương trông thấy một màn này, ngược lại hơi hơi gật càng dưới, có chút cảm kích. Chiếc nhẫn đến tay, Lâm Động tùy ý quét qua, nhìn qua trong đó cái kia tản ra nồng hậu dày đặc nguyên khí cấp thấp nguyên tinh, trong lòng của hắn cũng là nổi lên một ít nhiệt độ, dạng này tính ra, tăng thêm trước kia trong tay còn thừa lại cấp thấp nguyên tinh, đã là đạt đến 40 vạn tả hữu số lượng, đây chính là xa xỉ một số tài phú. Đệ lưỡng bách ngũ thập bát chương bãi thủ. Nhất kích quá hậu, Tiêu Viêm ti hào bất lý hội na ta ám hắc các đích cường giả hội bất hội tái độ công kích, như kim, tại tha đích nhãn trung, như kim chích yếu bất thị thất tinh đấu đế sơ kỳ dĩ thượng đích cường giả, tha đô một hữu ti hào đích kỵ đạn, nhân thử, tha mục quan, băng lãnh đích chú thị trước ngô hạt, thủ trưởng hoảng hoảng khẩn ác cốt thương, sát ý tiểu nhiên thăng đằng. Mạnh hà, ngã môn chi gian giả toán thị minh hữu, tái thuyết liễu, ngã khả ban quá nhĩ bất thiếu mang, nan đạo nhĩ hoàng đã toán quan vọng, bất xuất thủ ba ngã. Ngã ám hắc các dĩ kinh hòa nhĩ môn thiên cơ tông liên hợp, nhược thị ngã môn bị diệt, cũng phải nhĩ môn giả vô pháp thủ đắc thập ma thành quả. Nhĩ biệt phong liễu, giữ ngã ám hắc các chủ nhi tử khứ đíp nhân, khả thị nhĩ thiên cơ tông đíp nhân, nhĩ hội dĩ vi tha hiện tại hoàng hội hoạt trước ma. Ngô hạt nhãn thần âm hàng, toàn tức tha mảnh đích chuyển đầu, vọng hướng bán không, lệ thanh hát đạo. Na thiên không thượng, mạnh hà mi đầu giả thị vi vi nhất trứu, tự hồ thị tưởng đáo liễu thập ma. Kiểm sách giả thị hữu ta nan kháng liễu khởi lai, trầm ngâm liễu phiến khắc, kháng hướng Tiêu Viêm, kiểm bàn chi thượng lưu lộ liễu thúng gian đích kỵ đạn chi sắc, nhi hậu hoảng hoảng đích thuyết đạo, giá vị bằng hữu, ngã tưởng ngã thiên cơ tông đích na nhân, giả bị nhĩ sát liễu ba. Nhược thị ngã xuất thủ, nhĩ hoàng hữu hoạch thắng đích kỵ xuất ma. Tái giả, nhĩ giữ ngô hạt chi gian hữu sợ ân quán, bất quá tưởng lai hiện tại ứng ca dĩ kinh túc cú, tố sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến. Ám hắc các tại thiên hàng thành hữu trước bất thiếu đích bằng hữu, nhĩ nhược thị thái quá phần đích thoại, dẫn lai ngã môn tam đại thế lực đồng thì xuất thủ, tức tiện nhĩ hữu phiên thiên chi lực, tiếng phạ giả nan đào tử lộ, nhĩ thuyết ni. Mạnh hà đích thoại, tịnh bất toán thái quá đích lăng lệ, hữu nhu hữu ngạnh, đồng thì hoàng hữu trước nhất ta uy hiếp, hiện tại đối vu Tiêu Viêm, tha dĩ kinh một hữu liễu bán điểm đích tiểu thứ, liên thực lực cường thượng nhất điểm đích đích ngô hạt đô bị đáo giá chủng địa bộ. Hiển nhiên Tiêu Viêm dĩ thị cú tư cách giữ tha môn bình khởi bình tọa, tái bãi thập ma giá tự đích thoại, chức năng thuyết thị sủng hóa. Thính đắc giá mạnh hà đích thoại, Lâm Động song nhãn giả thị vi mị, tư thầm liễu phiến khắc, toàn tức miết liễu nhất nhãn diện sắc nan kháng đích ngô hạt nhất nhãn, thăng đằng đích sát ý, đảo thị hữu ta thu liễm đích tích tượng, tha minh bạch, kim thiên nhược thị chấp ý xuất thủ đích thoại, cũng phạ mạnh hà bất hội hư thủ bàn quan, đối thượng ngô hạt nhất nhân, tự kỷ hoàng năng cú chim thượng phong, lưỡng nhân đích thoại. Tình huống khả tự hữu ta bất diệu liễu. Tưởng đáo giá lý, Tiêu Viêm giả thị đạm đạm đích thuyết đạo. Ký nhiên hữu nhân khai khẩu vi nhĩ cầu tình, na thử thứ tiện nhiêu liễu giá ngô hạt nhất mệnh, hạ thứ nhược thị tái cảm trượng thế khi nhân, tất thủ nhĩ mệnh. Văn ngôn, na ngô hạt diện sắc thúng gian thiết thanh, thân thể vi vi chiến đấu trước, bất quá đảo tịnh một hữu tái chẩm ma thuyết thoại, chức thị na nhãn trung, khước thị hữu trước xâm nhiên giữ quán độc chi sắc dũng động trước, kim nhật giá nhất chiến. Vô nghi thị thành tựu liễu Tiêu Viêm đích uy danh, nhi tha đích danh thanh, khước thị hội nhân thử đại điệt, thậm chí thị nhất điểm một hữu. Giá cá cừu, khả bất thị nhất bàn đích đại. Di mạng na phách mại tràng giao dịch tràng đích sát ý, chung vu thị tiểu nhiên gian đích biến đạm hạ lai, chúng nhân vọng trước na mãn tràng đích lan tại dĩ cập lan bái bất kham đích ngô hạt, đô thị bất do đắc tương mục quan đầu hướng liễu Tiêu Viêm đích thân ảnh, tha môn tri đạo, thử chiến chi hậu, Tiêu Viêm đích danh đầu giả tương hội truyền biến chỉnh cá thiên hàng thành. Thậm chí canh viễn. Di mạng na phách mại tràng giao dịch tràng đích sát ý, chung vu thị tiểu nhiên gian đích biến đạm hạ lai, chúng nhân vọng trước na mãn tràng đích lan tại dĩ cập lan bái bất kham đích ngô hạt, đô thị bất do đắc tương mục quan đầu hướng liễu Tiêu Viêm đích thân ảnh, tha môn tri đạo, thử chiến chi hậu, Tiêu Viêm đích danh đầu giả tương hội truyền biến chỉnh cá thiên hàng thành, thậm chí canh viễn. Tại giá lý, chức hữu bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả tài năng cú ủng hữu trước thuyết thoại quyền. Nhi Tiêu Viêm năng cú tương kỷ hồ thất tinh đấu đế đích ngô hạt đáo giá chủng địa bộ, hiển nhiên, tha giả đồng dạng ủng hữu liễu giá đẳng quyền lợi. Thử khắc, ngô hạt đích diện sắc âm hàng vô bỉ, thậm chí ẩn ẩn đích hữu ta nữ khúc, tha quán độc vô bị đích trành trước Tiêu Viêm, bất quá tuy nhiên tâm trung sát ý bành phái, đẳng tha khước minh bạch, Tiêu Viêm đích đẳng cấp tuy nhiên nhược vu tha, khả chiến đấu lực khước thị cực đoan đích cường hãn, tức tiện thị tha, Giả thị nan dĩ tương kỳ kích bại. Nhĩ tự đắc ý ba, ngã trì tảo hội nhượng nhĩ sinh bất như tử, nhượng nhĩ hậu hối đắc tội ngã Ngô Hạc, đắc tội ngã ám hắc các đích, nhĩ đẳng trước. Ngô Hạc tại tâm trung giảo nha thiết sĩ đích bào hao đạo, phát tiết trước tâm đầu đích sát ý giữ bạo nộ. Tiêu Viêm tịnh một hữu lý hội nhãn thần oán độc đích Ngô Hạc, một quan bình tịnh đích tảo liễu nhất nhãn bán không trung na nhất kiểm âm nhu tiếu dung đích mạnh hà, giá cá gia hỏa, hiển nhiên giữ Ngô Hạc hữu ta bất phỉ đích giao tình, dĩ Tiêu Viêm hiện tại đích thực lực. Đối thượng nhất vị kỷ hồ thất tinh đấu đế đích cường giả Ngô Hạc, tự nhiên bất hội cụ, đã như quả đối thượng lưỡng vị đích thoại, tắc thì xảo xảo hữu điểm miễn cường, đương nhiên, như quả chân thị na chủng sinh tử tương bác. Cấp liễu trực tiếp thi triển xuất tự kỷ đích bảo mệnh để bài, đảo thị năng cú trực tiếp tương tha môn cấp quanh sát liễu. Đảo thị, giá nhất bộ, bất đáo quan kiện thì khắc, Tiêu Viêm bất tưởng động dụng, dị hỏa thị kỳ chiêu, quá tảo bạo lộ tịnh bất toán hảo. Sở dĩ tiên tiền tại diện đối trước mạnh hà xuất khẩu hậu, tha giả tịnh một hữu tái chấp ý động thủ, đại chiến lạc mạc, phách mại giao dịch tràng trung khí phân khước thị xảo vi hữu điểm cổ quái, lưỡng vị chủ giác một ly khứ, nhân thử giả thị vô nhân động thân. Giá vị bằng hữu, ngã giá thiên địa linh túy, hỏa linh chi thụ thượng đích hỏa đề tử, tam thập nhị vạn mai đê giai nguyên tinh, nhị yếu bất yếu. Tiêu Viêm đích mục quan, đột nhiên kháng hướng na vị vô lượng tông đích hồng sắc trường sam đích ửu hắc đại hán. Tái độ thủ xuất na thông thể nhiên thiêu trước hỏa diễm đích hỏa đề tử, đạo. Nga. Đối vu Tiêu Viêm đích cử động na ửu hắc đại hán giả thị nhất chinh, toàn tức, giả thị lộ xuất bạch sáng sáng đích nha sĩ, đại tiếu đạo. Cáp cáp, ký nhiên bằng hữu giá ma cấp diện tử, ngã chẩm năng bất yếu. Giá đẳng kỳ dị đích thiên địa linh tụy, như quả nã lai phách mại đích thoại, chí thiếu giả đắc hống thưởng đáo ngũ thập vạn đê giai nguyên tinh dĩ thượng đích giới cách, như kim tam thập nhị vạn mại cấp thử nhân. Đảo giả toán thị cực vi tiện nghi đích giới cách. Nhi thả Tiêu Viêm tiên tiền triển hiện xuất lai đích thực lực, giả thị nhượng đắc giá ủ hắc đại hán pha vi đích trọng thị, tại giá lý, nhất thiết thực lực vi tôn, tiên tiền mạnh hà cảm na dạng đối Tiêu Viêm thuyết thoại, đảng hiện tại, khủng phạ tự bất hội tái na dạng bất thức thú liễu, đa nhất cá bằng hữu, đa nhất điều xuất lộ, giá bất cận cận thị Tiêu Viêm sở tưởng, giá đồng dạng giả thị ủ hắc đại hán, sở tưởng, sở dĩ, giá chủng tống thượng môn đích giao tình quan hệ. Tha một lý do bất tiếp. Thù. Nhi đối vu Tiêu Viêm giá bàn cử động, na mạnh hà nhãn thần khước thị xảo vi hữu ta âm trầm, tất cánh, giá thiên địa linh tụy, phương tài tha giả thị tham gia quá cạnh tranh đích, nhi thả xuất giới bị chi mạnh hà hoàng yếu cao na ma nhất điểm. Đảng thị, Tiêu Viêm hiện tại lý đô bất lý tha, trực tiếp tiện thị tiện nghi mại cấp biệt nhân, đảo giả thị hữu ta phất tha đích diện tử. Bất quá tâm đầu tuy nhiên hữu ta bất sản. Đảng tha đảo tịnh một hữu tái tượng tiên tiền na bàn xuất ngôn uy hiếp, nhân vi tha ngận thanh sở, na một hữu tác dụng, Tiêu Viêm đích thực lực căn bản bất phạ tha. Nhà, giá vị bằng hữu giá thị tam thập nhị vạn đê giai nguyên tinh, tại hạ vô lượng tông Trần Cương. Ửu hắc đại hán thân hình nhất động, xuất hiện tại Tiêu Viêm thân bàn, trực tiếp thủ xuất nhất cá giới chỉ đệ liễu quá khứ, tiếu đạo. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vi vi nhất tiếu, tiếp quá na nhất mai giới chỉ. Đồng thì giả tư na thông thể hỏa diễm nhiên thiêu đích hỏa đề tử đệ liễu quá khứ, đồng thì tống khứ liễu nhất mai ngọc giảng chi nội, thì phục dụng hỏa đề tử đích phương pháp, Trần Cương kháng kiến giá nhất mạc, đảo thị vi vi đích điểm liễu điểm hạ ngạc, hữu ta cảm kích. Giới chỉ đáo thủ, lâm động tùy ý nhất tảo, vọng trước kỳ trung na tán phát trước nùng hậu nguyên khí đích đê giai nguyên tinh, tha đích tâm trung giả thị phiếm khởi nhất ta nhiệt độ, giá dạng toán lai, gia thượng dĩ tiền thủ trung sở thặng hạ đích đê giai nguyên tinh. Dĩ thị đạt đáo liễu tứ thập vạn tả hữu đích sổ lượng liễu, giá khả thị bất phỉ đích nhất bút tài phú. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 259, dưỡng linh quả. Đúng lúc này, đấu giá chợ giao dịch đã căn bản không có biện pháp tiến hành đấu giá giao dịch, cho nên chỉ có thể đem đấu giá giao dịch nơi đổi đến cái khác tinh mỹ trên lầu cát. Tiêu Viêm lúc này đây ngồi ở tối hậu phương, dưới cao nhìn xuống. Hắn mà có thể trông thấy trong cái khay bạc, từng người nở rộ lấy một cái màu trắng hai bánh phía trên chiếc xạ ra điểm một chút hàng mang, hoặc nhìn có chút cường hãn. Ha ha, kế tiếp, vừa mới chúng ta tại đó đã xong chúng ta đấu giá giao dịch hội bên trong đích giao dịch bộ phận, hiện đang tiến hành đấu giá bộ phận. Cái này kế tiếp đồ vật, mọi người cũng đều thấy được, là một đôi đấu đế cấp bậc sử dụng vũ khí, liệt nguyệt song luân. Cái kia chủ trì đấu giá hội lão giả cười tủm tỉm chỉ lên trước mặt một cái khay bạc. Tự hồ là quên vừa rồi chuyện đó xảy ra, cười nói minh. Liệt nguyệt song luân, thích hợp ngũ tinh đấu đế cấp bậc cường giả sử dụng, đấu đế cấp bậc vũ khí, chúng ta từ trước đến nay rất ít giao dịch, có thể nói là có chút rất thưa thớt, tuy nói thích ứng bắt đầu cần rất dài một thời gian ngắn, nhưng là, một khi sau khi thích ứng, cùng người lúc đối chiến, không chỉ có thể tăng cường thực lực của mình, còn có thể phát ra nỗi xuất kỳ bất ý hiệu quả, đang ngồi chư vị cũng không phải người bình thường, chắc hẳn cũng biết một ít vũ khí đối với tu luyện. Giả tác dụng. Cầm lấy vũ khí, áo bào trắng lão giả khẽ cười nói, dựa theo cái này liệt nguyệt song luân chân thật giá trị, tựu sơ bộ định tại 5.000 cấp thấp nguyên tinh. Chư vị, như vậy cơ hội, có thể không thể bỏ qua a. Người này bạch lão người rõ ràng cho thấy kinh nghiệm chiến trận, đấu giá kinh nghiệm dị thường phong phú, đây chẳng qua là hơi thi thủ đoạn, phòng đấu giá lúc trước, đánh nhau không thoải mái hào khí chính là lập tức biến mất, mọi người hào khí cũng đều là bị hắn điều bắt đầu chuyển động. 5.000 cấp thấp nguyên tinh đối với đang ngồi đại đa số người ngũ tinh đấu đế tả hữu cường giả mà nói, không tính quá nhiều, cũng không tính quá ít, là một cái thích hợp giá trị. Bởi vậy, nghe xong được lão giả tiếng nói vừa ra, liên tiếp hô giá thanh âm, lập tức chính là tại cực lớn trong lầu các vang lên. Nghe được chung quanh vang lên từng cơn hô giá thanh âm, dù là Tiêu Viêm, cũng không khỏi đối với cái này áo bào trắng lão giả cạo ngày nhìn nhau, không nghĩ tới cái này thiên hàng thành ở trong, còn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Nguyên một đám khẩu tài như thế sắc bén. Lần này đến đây cái này đấu giá giao dịch hội, Tiêu Viêm cũng là đập vào có thể ở chỗ này tìm được một ít hắn thỏa mãn đấu kỹ, kết quả hắn đến thật sự là phát hiện, bất quá đều tại cuối cùng cái kia mấy thứ áp trục vật phẩm, cho nên hắn mới có thể đem trong tay hỏa gáo bán đi một quả. Đối với cái kia cái gọi là vũ khí, hắn cũng hoàn toàn chính xác hơi có chút hứng thú, bất quá cũng không có đấu giá mua cái này liệt nguyệt song luân ý tứ. Chính mình dị hỏa tuyên cổ xích không chỉ thích hợp chính mình, hơn nữa cũng dùng thói quen, đối với thứ này, tuy nói là hiếu kỳ nhưng là như thế nào đem chi luyện ra đấy, hơn nữa, dùng Tiêu Viêm thực lực hôm nay, vật như vậy, rất khó làm cho hắn có chỗ tâm động, dù sao hắn hiện tại, có thể không phải là năm đó newbie. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào mềm mại thành ghế, Tiêu Viêm huy hiếp con ngươi, cùng đợi cuối cùng vật phẩm xuất hiện. Mà theo thời gian trôi qua, đấu giá hội tại đây giống như lửa nóng hào khí xuống, cũng là dần dần đã bắt đầu gần hơn một giờ. Mà nương theo lấy cái kia sinh ra hiện vật phẩm đấu giá phẩm chất càng ngày càng cao, cái này phiến phòng đấu giá ở trong hào khí, cũng là càng thêm hỏa bạo. Đem làm loại này nóng nảy tiếp tục đến ước chừng 2 giờ thời điểm, giờ phút này xuất hiện một ít vật phẩm đấu giá, đã có thể làm cho những cái kia ngồi trên những cái kia mắt cao hơn tay đại trong thế lực một ít cường giả ra giá cạnh tranh, mà trong đó một ít, thậm chí là liền Tiêu Viêm đều là có thêm muốn đấu giá ở dưới xúc động, bất quá bởi vì cuối cùng một vật, Tiêu Viêm vẫn là khắc chế rồi. Chính mình phải dùng sự kiện kia làm chủ, không thể mọi thứ đều theo chính mình nguyện. Bởi vì đã có tài đại khí thô thế lực lớn, những này sức nặng cấp bậc đại gia hỏa nhóm, đám bọn họ gia nhập, cùng với giúp nhau đấu giá, phòng đấu giá ở trong hào khí càng là càng thêm hỏa bạo, người của Hắc Ám Các cũng là bắt đầu báo giá, nhưng là thỉnh thoảng Ngô Hạc cái kia oán độc ánh mắt tự muốn đem Tiêu Viêm hướng bên trên liếc. Bởi vì lần này tham gia đấu giá hội phần đông thế lực, đến từ viễn cổ đại lục bốn phương tám hướng, thậm chí những thứ khác địa vực. Hơn nữa trong đó đại đa số mọi người là không đúng lắm mắt, thậm chí một ít nếu là đối địch thế lực tương từ, đây tuyệt đối là liều mạng tăng giá, kẻ này không đem đối phương đè sập khí thế, ngược lại là đã xem không ít người âm thầm tắc lưu ỡi, quả nhiên là thiên hàng thành trong thanh danh vang dội thế lực lớn A, như vậy tài đại khí thô, xa không tầm thường người. Có thể so sánh. Mà đối với những cái kia vì mổ một vật, này tranh được đỏ mắt cổ thô người, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được có chút nhịn không được cười lên. Thân thể mượn vào giặc quỷ lấy thành ghế, chén trà trong tay nhẹ nhàng lắc lư, nước trà ở trong đó nổi lên đạo đạo rung động. Như cũ vẻ mặt bình thản, không có chút nào gia nhập ý tứ. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Vi một mực giả mị con ngươi đột nhiên mở ra, thẳng chầm nhìn về phía trên đài. Đúng lúc này, cái kia bạch lão người hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một cái tản ra nồng đậm tức giận đồ đạc theo ngân trên bàn lấy ra. Lại cười nói đây là một việc có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ vật, tên là dưỡng linh quả. Dưỡng linh quả, có thể lại để cho linh hồn lớn mạnh, cũng có thể lại để cho đấu đế cấp bậc cường giả linh hồn quan điện một lần nữa thai nghén đi ra, sau đó xứng chi dùng thất thải dưỡng hồn tiên là có thể khôi phục. Nghe đến đó, Tiêu Viêm thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, chính mình tìm kiếm thật lâu một vật, rốt cục ở chỗ này, đã tìm được. Cho nên, vì cái này dưỡng linh quả. Tiêu Viêm liền hỏa linh chi trên cây hỏa gáo đều là bán đi một quả, có thể nhìn ra, Tiêu Viêm đối với cái này vật nhất định phải chi tâm. Người chung quanh, tuy nhiên phát hiện Tiêu Viêm cảm xúc có chút không đúng, nhưng là, cũng là không dám hỏi thăm, sinh sợ hãi bị liên lụy. Một lát sau, Tiêu Viêm khôi phục dĩ vãng không hề bận tâm, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại cho mình định ra một cái lời hứa, vật này nhất định phải đến, ngăn người, sát. Dưỡng linh quả lại xưng dưỡng hồn quả, sinh trưởng tại viễn cổ chiến trong sân hạch tâm khu vực, ma thú căn cứ, chỗ đó ma thú đều là đạt tới một bàn đấu đế thậm chí càng mạnh hơn nữa, chúng ta lúc này đây có được đồ vật gì đó, tự là từ nơi ấy lưu truyền tới ngẫu nhiên tại sơn mạch ở bên trong nhìn thấy đấy, lại không phải chân chánh từ bên trong mang đi ra đấy, dù sao không có người có bản lãnh đó. Dưỡng linh quả, hiện lên hồ lô hình dạng, dưới đáy đại bộ phận đều là đỏ thẫm chi sắc, bên trên có mơ hồ có một mảnh dài hẹp thần kỳ đường vân, kéo dài đến dưỡng linh quả đỉnh. Đã có cái này một loại sắc thái đường vân dưỡng linh quả, không còn là bình thường dưỡng linh quả, mà là xích dưỡng linh quả, so với bình thường dưỡng linh quả tác dụng, mạnh hơn không ngớt gấp 3. Bởi vậy, thứ này giá cả, chính là do lúc ban đầu 5 vạn cấp thấp nguyên tinh tăng lên tới 8 vạn. Dưỡng linh quả, khởi đập giá, 8 vạn cấp thấp nguyên tinh. Đệ lưỡng bách ngũ thập cửu chương dưỡng linh quả. Giá cá thì hậu, phách mại giao dịch tràn dĩ kinh căn bản một hữu biện pháp, tiến hành phách mại giao dịch liễu, sở dĩ chức năng tương phách mại giao dịch đích tràn sở hoán đáo liễu lánh nhất cá tinh mỹ đích lâu các chi thượng. Tiêu Viêm giá nhất thứ tọa tại tối hậu phương, cư cao lâm hạ, tha tiện thị năng cú kháng kiến ngân bàn chi trung, các tự thịnh phóng trước nhất cá bạch sắc đích song luân, song luân chi thượng chiếc xạ xuất điểm điểm đích hàng mang, kháng khởi lai pha vi đích cường hãn. A. À, tiếp hạ lai, cương cương ngã môn tại na lý kết thúc liễu ngã môn đích phách mại giao dịch hội trung đích giao dịch bộ phần, hiện tại tiến hành phách mại bộ phần. Giá tiếp hạ lai đích đông tây, đại gia giả đô kháng đáo liễu, thị nhất đối đấu đế giai biệt đích sử dụng đích vũ khí, liệt nguyệt song luân. Na chủ trì phách mại hội đích lão giả tiếu mị mị đích chỉ trước diện tiền đích nhất cá ngân bàn, tự hồ thị vong ký liễu cương tài phát sinh đích sự tình, tiếu trước thuyết minh. Liệt nguyệt song luân, thích hợp ngũ tinh đấu đế giai biệt đích cường giả sử dụng, đấu đế giai biệt đích vũ khí, ngã môn hướng lai ngận thiếu giao dịch, khả dĩ thuyết thị pha vi đích hy thiếu, vi thuyết thích ứng khởi lai nhu yếu ngận trường đích nhất đoạn thì gian, đảng thị, nhất đáng thích ứng hậu, giữ nhân đối chiến thì, bất cận năng cú tăng cường tự kỷ đích thực lực, hòa năng cú khởi đáo xuất kỳ bất ý chi hiệu, tại tọa đích chư vị đô bất thị tầm thường nhân, tưởng tất giả tri đạo nhất ta vũ. Khí đối vu tu luyện giả đích tác dụng. Nã khởi vũ khí, bạch bào lão giả khinh tiếu đạo, án chiếu giá liệt nguyệt song luân đích chân thực giới trị, tự sơ bộ định tại ngũ thiên đê giai nguyên tinh. Chư vị, giá bàn cơ hội, khả bất năng thác quá a giá danh bạch lão giả minh hiển thị cửu kinh chiến trận, phách mại kinh nghiệm dị thường phong phú, giá chức bất quá thị lược thi thủ đoạn, phách mại tràn chi tiền, đã đấu đích bất du khoái đích khí phân tiện thị thúng giang tiêu thất, đại gia đích khí phân giả đô thị bị tha điều động liễu khởi lai. Ngũ thiên đê gia nguyên tinh đối vu tại tọa đích đại đa số nhân ngũ tinh đấu đế tả hữu đích cường giả lai thuyết, bất toán thái đa, giả bất toán thái. Thiếu, thị nhất cá thích hợp đích giới trị. Nhân thử, nhất thính đắc lão giả thoại âm lạc hạ, thử khởi bỉ phục đích hãm giới thanh, thúng gian tiện thị tại cự đại đích lâu các trung hưởng liễu khởi lai. Thính đắc chu vi hưởng khởi đích trận trận hãm giới thanh, nhiễu thị tiêu viêm, giả bất miễn đối giá cá bạch bào lão giả quát nhật tương kháng, một tưởng đáo giá thiên hàng thành chi nội. Hoàng quả nhiên thị nhân tài bối xuất ca, nhất cá cá khẩu tài như thử đích tê lợi. Thử thứ tiền lai giá phách mại giao dịch hội, tiêu viêm giả thị đã trước năng cú tại giá lý tầm đắc nhất ta tha mạng ý đích đấu kỹ, kết quả tha đáo chân thị phát hiện liễu, bất quá đô tại tối hậu đích na kỹ dạng áp trục đích vật phẩm, sở dĩ tha tài hội tương thủ trung đích hỏa đề tử mại xuất khứ liễu nhất mai. Đối vu na sở vị đích vũ khí, tha giả đích xác lược hữu ta hưng thú, bất quá khước tịnh một hữu phách mại giá liệt nguyệt song luân đích ý tư. Tự kỷ đích dị hỏa tuyên cổ xích bất cận thích hợp tự kỷ, nhi thả giả dụng đích quán, đối vu giá đông tây, quy thuyết thị hảo kỳ đích khước thị như hà tương chi luyện xuất lai đích, tái thuyết liễu, dĩ tiêu viêm như kim đích thực lực, giá dạng đích đông tây, ngận na nhượng đắc tha hữu sở tâm động, tất cánh hiện tại đích tha, khả bất tại thị đương niên đích thái điểu. Thân thể khinh khinh đích kháo trước nhu nhuyễn đích y bối, tiêu viêm huy mị trước mâu tử, đẳng đại trước tối hậu đích vật phẩm xuất tràng. Nhi tùy trước thì gian đích thôi di. Phách mại hội tại giá bàn hỏa nhiệt đích khí phân hạ, giả thị trục tiệm đích khai thủy liễu tương cận nhất cá đa tiểu thì, nhi bạn tùy trước na sở xuất hiện đích phách mại phẩm đích phẩm chất việt lai việt cao, giá phiến phách mại tràn chi nội đích khí phân, giả thị việt gia đích hỏa bạo. Đương giá chủng hỏa bạo trì tục đáo ước mặt lưỡng cá tiểu thì đích thì hậu, thử khắc xuất hiện đích nhất ta phách mại phẩm, dĩ kinh năng cú lệnh đắc na ta tọa vu na ta nhãn cao vu thủ đích đại thế lực chi trung đích nhất ta cường giả xuất giới cạnh tranh, nhi kỳ trung đích nhất ta. Thậm chí thị liên tiêu viêm đô thị hữu trước tượng yếu phách mại hạ đích trùng động, bất quá tại vi liễu tối hậu nhất dạng đông tây, tiêu viêm hoàng thị khắc chế trụ liễu, tự kỷ tất tu dĩ na kiện sự vi chủ, bất năng. phàm sự đô tùy liễu tự kỷ đích nguyện. Nhân vi hữu liễu tài đại khí thô đích đại thế lực, giá ta trọng lượng cấp biệt đích đại gia hỏa môn gia nhập, dĩ cập hổ tương cảnh giới, phách mại tràng chi nội đích khí phân canh thị việt gia hỏa bạo, ám hắc các đích nhân giả thị khai thủy báo giới, đảng thị thì bất thì Ngô Hạc Na oán độc đích nhãn thần tự yếu bả tiêu viêm vãn thượng nhất nhãn. Do vu thử thứ tham gia phách mại hội đích chúng đa thế lực, lai tự viễn cổ đại lục tứ diện bát phương, thậm chí kỳ tha đích địa vực, như thả kỳ trung đại đa số nhân đô thị bất thái đối nhãn, thậm chí nhất ta nhược thị địch đối đích thế lực tương từ, na tuyệt đối thị bính liễu mệnh đích gia giới, na cổ bất bả đối phương áp khoa đích khí thế, đảo thị kháng đắc bất thiếu nhân ám tự tác thiệt, quả nhiên thị thiên hàng thành trung danh thanh hưởng lượng đích đại thế lực a, giá bàn tài đại khí thô. Viễn phi tầm thường nhân khả bỉ. Nhi đối vu na ta vi liễu mổ nhất dạng đông tây, thử tranh đắc nhãn hồng bột tử thô đích nhân, tiêu viêm đảo giả thị nhẫn bất trụ đích hữu ta ách nhiên thất tiếu, thân thể tá dương dương đích quỷ trước y bối, thủ trung trà bôi kinh kinh hoảng đảng, trà thủy tại kỳ trung phím khởi đạo đạo liên y nhưng cự nhất kiểm đích bình đạm. Một hữu ti hào gia nhập đích ý tư. Bất tri đạo quá liễu đa cử, tiêu viêm nhất trực giả mị đích mâu tử đột nhiên tỉnh khai, trực trành trành đích vọng hướng đài thượng. Giá cá thì hậu. Na bạch lão giả song thủ tiểu tâm dực dực đích tương na nhất cá tán phát trước nùng út sinh khí đích đông tây tòng ngân bàn chi thượng thủ xuất lai. Hàm tiếu đoại thị nhất kiện khả ngộ bất khả cầu đích thiên địa kỳ vật, danh vi dưỡng linh quả. Dưỡng linh quả, khả dĩ nhượng linh hồn tráng đại, giả khả dĩ nhượng đấu đế giai biệt đích cường giả đích linh hồn quan điện trọng tân dựng dục xuất lai, nhưng hậu phối chi dĩ thất thải dưỡng hồn tiện thị khả dĩ khôi phục. Thính đáo giá lý, tiêu viêm đích thân thể giả thị vi vi chiến đấu. Tự kỷ tầm cầu liễu ngận cửu đích nhất dạng đông tây, chung vu tại giá lý, trảo đáo liễu. Sở dĩ, vi liễu giá dưỡng linh quả, tiêu viêm liên hỏa linh chi thụ thượng đích hỏa đề tử đô thị mại xuất khứ liễu nhất mai, khả dĩ kháng xuất, tiêu viêm đối thử vật đích tất đắc chi tâm. Chu vi đích nhân, tuy nhiên phát hiện tiêu viêm đích tình tự hữu ta bất đối, đảng thị, giả thị bất cảm tuân vấn, sinh hại phạ thụ đáo ba cập. Phiến khắc hậu, tiêu viêm khôi phục liễu dĩ vãng đích cổ tỉnh vô ba. Đảng thị tại tha đích tâm lý khước thị cấp tự kỷ định hạ liễu nhất cá nạp ngôn, giá cá đông tây tất tu đắc đáo, trở giả, sát. Dưỡng linh quả hữu xưng dưỡng hồn quả, sinh trường tại viễn cổ chiến tràng trung đích hạch tâm địa đái, ma thú đích tụ tập địa, na lý đích ma thú đô thị đáo đạt liễu nhất bàn đấu đế thậm chí canh cường, ngã môn giá nhất thứ đắc đáo đích đông tây, tự thị tòng na lý lưu truyền xuất lai đích ngẫu nhiên tại sơn mạch lý tiều kiến đích, khước bất thị chân chính đích tòng lý diện đái xuất lai đích, tất cánh một nhân hữu na bản sự. Dưỡng linh quả, trình hồ lô hình trạng, để hạ đích đại bộ phần đô thị xích hồng chi sắc, thượng hữu ẩn ước hữu nhất điều điều thần kỳ đích văn lộ, duyên thân chí dưỡng linh quả đích đính bộ. Hữu liễu giá nhất chủng sắc thải văn lộ đích dưỡng linh quả, bất tái thị phổ thông đích dưỡng linh quả, nhi thị xích dưỡng linh quả, bị chi phổ thông đích dưỡng linh quả đích tác dụng, cường thượng liễu bất chỉ tam bội. Nhân thử, giá đông tây đích giới cách, tiện thị do tối sơ đích ngũ vạn đê gia nguyên tinh đề thăng đáo liễu bát vạn. Dưỡng linh quả, khởi phách giới, bát vạn đê giai nguyên tinh. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 260, ngươi có thể thử xem. Áo bào trắng lão giả lời nói vừa mới lão rơi xuống, trong phòng đấu giá xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, 8 vạn cấp thấp nguyên tinh đối với một ít tiểu thế lực hoặc là cá nhân mà nói, không coi là nhỏ số lượng, mà một ít thế lực lớn hoặc là cường giả lại ưa thích tại cuối cùng thời điểm, một tay định càng khôn, bởi vậy mới xuất hiện như vậy yên tĩnh tình huống. Đối với loại này không hề lên tiếng cục diện, cái kia áo bào trắng lão giả nhưng lại sắc mặt không thay đổi, trên mặt y nguyên treo nhiệt tình dáng tươi cười, ánh mắt chậm rãi ở giữa sân đảo qua. 85.000 cấp thấp nguyên tinh. Yên tĩnh rằng co nửa phút tả hữu, rốt cục bị một đạo từ sau phương truyền đến hô giá âm thanh đánh vỡ. Đạo này hô giá âm thanh vừa mới rơi xuống, chính là giống như mang theo mắt xích, dây chuyền, hiệu ứng giống như hô giá âm thanh liên tiếp vang lên, đoạn ngắn không đến 5 phút đồng hồ thời gian, cái kia giá cả chính là trực tiếp bị mang lên 12.8.000 cấp thấp nguyên tinh. Như vậy giá cả, đã là trận này đấu giá hội trước mắt xuất hiện nhất giá cao. 20.000 cấp thấp nguyên tinh. Đột nhiên mãnh liệt bảo tố một đoạn giá cả, lợi mã khiến cho khắp phòng đấu giá xôn xao, chợt từng tia ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, cuối cùng ngừng lưu tại phía trước cao nhất vị trí, một gã toàn thân, ba lô, bao khỏa tại áo đen bên trong bóng người. Người hô giá, tự nhiên chính là tiêu viêm, đối với cái này dưỡng linh quả, hắn sự tình tại nhất định phải, bất quá trên người hắn chỗ tồn cấp thấp nguyên tinh chỉ có 40 vạn mà thôi, ngược lại là không có những thứ khác thế lực lớn nhiều như vậy, nhưng là hắn là phòng đấu giá lão luyện rồi, cũng biết rõ loại này đấu giá, từng chút một hao tổn có thể không có ý gì, lại muốn cạnh tranh, chính là trực tiếp ra một cái cạnh tranh không dám lại đi theo giá cao. Hôm nay Tiêu Viêm, bởi vì mới vừa cùng cái kia cơ hồ thất tinh đấu đế Ngô Hạc đại chiến một hồi, hơn nữa còn đem hắn đánh bại, dùng cho nên, mặc dù là tại đây đài cao chỗ, cũng là có phần bị người chú ý, bởi vậy hôm nay mới mở miệng, cái kia ngồi trên ghế phần đông ánh mắt, cũng là mang theo một chút kinh dị chi tình phóng đi qua. Đối với cái kia từng đạo trộn lẫn lấy các loại thanh từ ánh mắt, Tiêu Viêm miễn như không nghe thấy, chỉ là đem ánh mắt quăng tại trên đài đấu giá, yên lặng chờ lấy người khác tăng giá, hắn biết rõ, dùng cái này dưỡng linh quả lực hấp dẫn, tại đây thế lực lớn bên trên có lẽ sẽ có không ít người sẽ động tâm, cái này 20 vạn cấp thấp nguyên tinh giá cả có lẽ đối với người bình thường rất có lực chấn nhiếp. Nhưng đối với những này tài đại khí thô thế lực lớn hoặc là nửa bước thất tinh đấu đế cường giả mà nói, lại cũng không coi vào đâu. 21 vạn cấp thấp nguyên tinh. Cũng đúng như Tiêu Viêm sở liệu, ngay tại hắn hô giá rơi xuống không lâu về sau, một giọng nói chính là theo sát lấy vang lên, Tiêu Viêm ánh mắt theo nhìn lại, cái kia người hô giá nhưng lại một gã dáng người khôi ngô trung niên đại hán, hình như là một cái so sánh nổi danh thế lực, bất quá nhưng lại không có ám hắc các mạnh mẽ, nhưng là cũng là đạt đến lục tinh đấu đế đỉnh phong cấp bậc. Người này cái kia nhìn về phía bàn đấu giá ánh mắt cũng là có chút lửa nóng, hiển nhiên đối với cái này dưỡng linh quả cũng là có chút ngấp nghé. 30 vạn cấp thấp nguyên tinh. Tiêu Viêm thản nhiên nói, trực tiếp là một ngụm đem trên người 3 phần tư thân gia cho ném đi lên, hắn hiện có cấp thấp nguyên tinh chỉ có cái này 40 vạn, nhưng hắn cũng không chột dạ, hắn trong nạp giới chỗ tồn cái kia chút ít đẳng cấp cao đang dược cùng với các loại theo đối thủ chỗ đó đạt được đấu kỹ dược liệu, tùy tiện cầm một ít đi ra, giá trị chính là sẽ không so cái này 40 vạn cấp thấp nguyên tinh ít hơn bao nhiêu, huống chi, còn có nửa ao chất lỏng nguyên tinh, cái kia so. Với ngàn vạn cấp thấp nguyên tinh cũng còn muốn đáng giá. Tiêu Viêm như vậy hung hăng tăng giá, cũng là làm cho tên kia trung niên đại hán sắc mặt chợt biến đổi, vừa muốn lại lần nữa nhẫn tâm đuổi kịp, hắn bên cạnh mấy người nhưng lại thò tay kéo thoáng một phát. Vì một cái dưỡng linh quả, đắc tội một gã có thể đánh bại cơ hồ thất tinh đấu đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà có chút không quá có lợi nhất đấy. Bị đồng bạn lôi kéo thoáng một phát, trung niên kia đại hán cũng là theo dưỡng linh quả chỗ mang đến cuồng nhiệt trong thanh tĩnh không ít, ánh mắt nhìn về phía chỗ đó, vừa vặn chống lại Tiêu Viêm ánh mắt lạnh như băng, lập tức toàn thân chính là một cái run rẩy, nuốt nhổ nước miếng, chỉ phải hậm hực đã ngồi trở về. Nhưng là, cái này đàn ông trung niên rút lui, không có nghĩa là người khác cũng rút lui, nhưng là có một cái thế lực nhưng lại ra giá. Ra tay đấy. Đúng là bị Tiêu Viêm đánh bại Ngô Hạc bọn người, ám hắc các là thế lực lớn, cho nên cái này hơn 10 vạn cấp thấp nguyên tinh đến thực còn không tính là cái gì. 35 vạn cấp thấp nguyên tinh. Ngô Hạc thản nhiên nói. Trông thấy Ngô Hạc mở miệng cùng mình tranh đoạt cái kia dưỡng linh quả, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là chậm rãi âm trầm xuống, bàn tay cũng là chậm rãi nắm chặt, một lát sau, chậm rãi nói. 40 vạn cấp thấp nguyên tinh. 40 vạn cấp thấp nguyên tinh. Là Tiêu Viêm trước mắt trong giới chỉ toàn bộ thân gia, nếu là cái kia Ngô Hạc lại một lần nữa tăng giá 5 vạn cấp thấp nguyên tinh lời mà nói, Tiêu Viêm không cần vật gì đó khác với tư cách thế chấp, như vậy cái này dưỡng linh quả, hôm nay chính là sẽ đã rơi vào những người khác trong tay, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là càng lúc càng âm trầm. Cùng Ngô Hạc cùng đi chính là Thiên Cơ Tông Mạnh Hà, hắn trông thấy một màn này, sắc mặt cũng là đại biến, mới Ngô Hạc mới vừa vặn thua ở người ta, bây giờ người ta đối với đồ đạc rõ ràng cho thấy nhất định phải chi tâm. Hắn lại tiến đến thò chân vào, xía vào, đây không phải không có việc gì tìm việc nha, chẳng lẽ lại muốn dẫn phát đại chiến. Nhìn nhìn Tiêu Viêm âm trầm sắc mặt, Mạnh Hà, cũng là lén lút đi tới cái kia Ngô Hạc trước mặt, có chút bất mãn nói. Ngươi lại trộn rộn tiến đến làm gì vậy? Chẳng lẽ vừa mới còn chưa đủ mất mặt, vẫn là ngươi cùng hắn còn muốn lại đánh một hồi? Nghe được Mạnh Hà, lời mà nói, Ngô Hạc sắc mặt lập tức có chút khó coi, bị một cấp bậc thấp tại người của mình đã bại. Thật sự là lại để cho hắn không nói gì, khó chịu nổi tột đỉnh. Có chút hàn giọng thanh âm vang lên nơi này chính là phòng đấu giá này chủ nhân cũng là một vị cùng thực lực của ta không sai biệt lắm cường giả, ta không tin, hắn ở chỗ này, dám đối với ta ra tay. Lúc trước đánh nhau đã xong về sau, ta đã thông tri chúng ta ám hắc các trưởng lão, bọn hắn sẽ cường hành xé rách phong ấn, phái trưởng lão tiến đến, thu thập người này, tin tưởng dùng trưởng lão môn chính thức tốc độ, không ra vài ngày chính là có thể lại tới đây. Đến lúc đó, đối phó cái kia Tiêu Viêm, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nghe được Ngô Hạc nói như vậy, cái kia Mạnh Hà, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu sọ, vừa cười vừa nói. Như thế rất tốt. 45 vạn cấp thấp nguyên tinh. Ngô Hạc thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn tựu là muốn nhìn một chút, Tiêu Viêm có dám hay không ra tay, không ra tay lời mà nói, mình cũng có thể ra khí một bả, ra tay lời mà nói, tin tưởng phòng đấu giá này chủ nhân nhất định sẽ ra mặt can thiệp đấy. Nghĩ tới đây, Ngô Hạc cũng là hắc hắc nở nụ cười. Vừa lúc đó, Vô Lượng Tông Trần Cương nhưng lại đi tới Tiêu Viêm trước mặt, nói. Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ rất là cần thứ này, ta vừa mới theo trong tay của ngươi đã nhận được một quả hỏa gáo, vật kia xa xa không chỉ cái giá tiền này, cho nên, ta chiếm được Tiêu Viêm huynh đệ rất lớn tiện nghi, ta nơi này có 10 vạn cấp thấp nguyên tinh, Tiêu Viêm huynh trước tiên có thể đi cầm lấy đi, coi như là ta sau bổ giá cả. Cởi mở tiếng cười, lại để cho Tiêu Viêm âm trầm sắc mặt cũng là thoáng thư trì hoãn, lập tức cũng là không khách khí, nói một tiếng cảm ơn, chính là tiếp tới. 50 vạn cấp thấp nguyên tinh, Ngô Hạc, như là giá tiền của ngươi cao hơn cái này giá cả, như vậy cái kia. Dưỡng linh quả. Liền là của ngươi, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, thứ này, chuyện ta tại nhất định phải, cho nên, ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi, đừng tưởng rằng có Mạnh Hà, che chở ngươi, ta liền không dám giúp ngươi, không tin, ngươi có thể thử xem. Đệ lưỡng bách lục thập chương nghĩ khả dĩ thí thí. Bạch bào lão giả đích thoại ngữ cương cương lão lạc hà, phách mại tràng trung xuất hiện liễu đoạn tạm đích bình tịnh, bác vạn đê gia nguyên tinh đối nhất ta tiểu thế lực hoặc giả thị cá nhân lai thuyết, bất toán tiểu sổ mục, như nhất ta đại thế lực hoặc giả cường giả khước hỉ hoang tại tối hậu đích thì hậu, nhất thủ định càng khôn, nhân thử, phương tài xuất hiện liễu giá bàn an tịnh tình huống. Đối vu giá chủng hào vô ứng thanh đích cục diện, na bạch bào lão giả khước thị kiểm sắc bất biến, kiểm bàn thượng y nhiên quải trước nhiệt tình tiếu dung. Một quan hoảng hoảng đích tại tràng trung tạo quá. Bác vạn ngũ thiên đê giai nguyên tinh. An tịnh trì tục liễu bán phần chung tả hữu, chung vu thị bị nhất đạo tòng hậu phương truyền lai đích hãm giới thanh đã phá. Giá đạo hãm giới thanh cương cương lạc hà, tiện thị do như đái khởi liễu liên tỏa hiệu ứng nhất bàn, hãm giới thanh tiếp nhị liên tam đích hưởng liễu khởi lai, đoạn đoạn bất đáo ngũ phần chung đích thì gian, na giới cách tiện thị trực tiếp bị sĩ đáo liễu thập nhị vạn bác thiên đê giai nguyên tinh. Giá bàn giới cách dĩ thị giá tràng phách mại hội một tiền xuất hiện đích tối cao giới cách. Nhị thập vạn đê giai nguyên tinh. Đột nhiên mảnh tiêu liễu nhất đoạn đích giới cách, lợi mã dẫn khởi chỉnh phiến phách mại tràng đích hoa nhiên, toàn tức nhất đạo đạo mục quan thuận trước thanh âm vọng khứ, tối hậu đình lưu tại liễu tiền phương tối cao đích vị trí xử, nhất danh toàn thân bao khỏa tại hắc bào chi trung đích nhân ảnh. Hãm giới chi nhân, tự nhiên tiện thị Tiêu Viêm, đối vu giá dưỡng linh quả, tha sự tại tất đắc. Bất quá tha thân thượng sở tồn đê gia nguyên tinh chích hữu tứ thập vạn nhi dĩ, đảo thị một hữu kỳ tha đích đại thế lực Namada, đảng thị tha khả thị phách mại tràng đích lão thủ liễu, giả thâm tri giá chủng phách mại, nhất điểm điểm đích háo trước khả một thập ma ý tư, cánh nhiên yếu cạnh tranh, tiện thị trực tiếp xuất nhất cá cạnh tranh bất cảm tái cân tùy đích cao giới. Như kim đích Tiêu Viêm, nhân vi phương tài giữ na kỷ hồ thất tinh đấu đế đích Ngô Hạc đại chiến liễu nhất tràng, tịnh thả hoàng tương kỳ kích bại, dĩ sở dĩ, tức tiện thị tại giá cao đài chi sử. Giả thị pha thụ nhân chú ý, nhân thử như kim nhất khai khẩu, na tịch vị chi thượng đích chúng đa đích mục quan, giả thị đái trước ta hứa kinh dị chi tình đích đầu xạ liễu quá lai. Đối vu na nhất đạo đạo sảm tạp trước các chủng đích thanh tự đích mục quan, Tiêu Viêm Nguyễn Nhược vị văn, chức thị tương mục quan đầu vu phách mại đài thượng, tịnh đẳng trước biệt nhân đích gia giới, tha tri đạo, dĩ giá dưỡng linh quả đích hấp dẫn lực, giá lý đích đại thế lực thượng ứng cai hội hữu bất thiếu nhân hội động tâm. Giá nhị thập vạn đê gia nguyên tinh đích giới cách hoặc hứa đối tầm thường nhân ngận hữu chấn nhiếp lực. Khả đối vu giá ta tài đại khí thô đích đại thế lực hoặc giả thị bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả lai thuyết, khước tịnh bất toán thập ma. Nhị thập nhất vạn đê gia nguyên tinh. Giả chính như Tiêu Viêm sở liệu, tự tại tha hãm giới lạc hạ chi hậu bất cửu, nhất đạo thanh âm tiện thị khẩn cân trước hưởng khởi, Tiêu Viêm một quan thuận trước vọng khứ, na hãm giới chi nhân khước thị nhất danh thân tài khôi ngô đích trung niên đại hán. Hảo tượng thị nhất cá bị giác hữu danh đích thế lực, bất quá khước thị một hữu ám hắc các cường tình, đảng thị giả thị đạt đáo liễu lục tinh đấu đế điên phong giai biệt, thử nhân na vọng hướng phách mại đài đích mục quan giả thị pha vi hỏa. Nhiệt, hiển nhiên đối vu giá dưỡng linh quả, giả thị pha vi đích ký du. Tam thập vạn đê giai nguyên tinh. Tiêu Viêm đạm đạm đích đạo, trực tiếp thị nhất khẩu tương thân thượng tứ phần chi tam đích thân gia cấp đâu liễu thượng khứ, tha hiện tồn đích đê giai nguyên tinh chích hữu giá tứ thập vạn. Đảng tha giả tịnh bất tâm hư, tha nạp giới chi trung sở tồn đích na ta cao giai đang dược dĩ cập các chủng đích tòng đối thủ na lý hoạch đắc đích đấu kỹ dược tài, vì tiện nã nhất ta xuất lai, giới trị tiện thị bất hội bị giá tứ thập vạn đê giai nguyên tinh thiếu thượng đa thiếu, canh hà húng, hoàng hữu bán trì. Tự đích dịch thể nguyên tinh, na bỉ chi thiên vạn đê giai nguyên tinh đô hoàng yếu trị tiền. Tiêu Viêm giá bàn ngoan ngoan gia giới, giả thị lệnh đắc na danh trung niên đại hán kiểm sát vi vi biến liễu biến. Cương Dục tái độ ngoan tâm cân thượng, kỳ thân bàn đích kỹ nhân khước thị thân thủ lạp liễu nhất hạ. Vi liễu nhất cá dưỡng linh quả, đắc tội nhất danh năng cú kích bại kỹ hồ thất tinh đấu đế giai biệt đích cường giả, khả thị hữu ta bất thái hoa toán đích. Bị đồng bạn lạp xả liễu nhất hạ, na trung niên đại hán giả thị tòng dưỡng linh quả sở đái lai đích cuồng nhiệt trung thanh tỉnh liễu bất thiếu, một quan vọng hướng na lý, chính hảo đối thượng liễu tiêu viêm băng lãnh đích một quan, đương hạ hồn thân tiện thị nhất cá sĩ sách, yết liễu khẩu thoá mạc, chích đắc hãnh hãnh đích tọa liễu hồi khứ. Đảng thị, giá trung niên hán tử thối xúc liễu, bất đại biểu biệt nhân giả thối xúc liễu, đảng thị hữu nhất cá thế lực khước thị xuất giới liễu. Xuất thủ đích, chính thị bị tiêu viêm kích bại đích Ngô Hạc đảng nhân, ám hắc các thị đại thế lực, sở dĩ giá kỹ thập vạn đê giai nguyên tinh đáo chân hoàn toán bất thượng thập ma. Tam thập ngũ vạn đê giai nguyên tinh. Ngô Hạc đạm đạm đích thuyết đạo. Kháng kiến Ngô Hạc khai khẩu giữ tự kỹ tranh đoạt na dưỡng linh quả. Tiêu viêm đích kiểm sát giả thị hoảng hoảng đích âm trầm liễu hạ lai, thủ trưởng giả thị hoảng hoảng đích khẩn ác, phiến khắc hậu, hoảng hoảng đích thuyết đạo. Tứ thập vạn đê giai nguyên tinh. Tứ thập vạn đê giai nguyên tinh, thị tiêu viêm một tiền giới chỉ lý đích toàn bộ thân gia, nhược thị na Ngô Hạc tái nhất thứ gia giới ngũ vạn đê giai nguyên tinh đích thoại, tiêu viêm bất dụng kỳ tha đích đông tây tác vi để áp, na ma giá dưỡng linh quả, kim nhật tiện thị hội lạc tại liễu kỳ tha nhân đích thủ lý, tưởng đáo giá lý. Tiêu viêm đích kiểm sát giả thị vũ lai vũ âm trầm. Hòa Ngô Hạc nhất khởi lai đích thị thiên cơ tông đích mạnh hà, tha kháng kiến giá nhất mạc, kiểm sát giả thị đại biến, phương tài Ngô Hạc tài cương cương bại cấp nhân gia, hiện tại nhân gia đối trước đông tây minh hiển thị tất đắc chi tâm, tha hữu tiền khứ sát thượng nhất cước, giá bất thị một sự trảo sự ma, nan đạo hữu tưởng dẫn phát đại chiến. Kháng liễu kháng tiêu viêm âm trầm đích kiểm sát, mạnh hà giả thị tiểu tiểu địa lai đáo liễu na Ngô Hạc đích cân tiền, hữu ta bất mãn đích thuyết đạo. Nhĩ hữu sảm hợp tiếng lai can ma. Nang đạo cương cương hoàng bất cú đâu kiểm, hoàng thị nhĩ hòa tha hoàng tưởng tái đã nhất tràng. Thính đáo mạnh hà đích thoại, Ngô Hạc đích kiểm sát đốn thì hữu ta bất hảo kháng liễu, bị nhất cá đẳng cấp đê vu tự kỷ đích nhân đã bại, thực tại thị nhượng tha vô ngôn, nang kham đích vô dĩ phục gia. Hữu ta tê ách đích thanh âm hưởng khởi lý khả thị phách mại tràng, giá phách mại tràng đích chủ nhân giả thị nhất vị hòa ngã thực lực xoa bất đa đích cường giả, ngã bất tương tính. Tha tại giá lý, cảm đối ngã xuất thủ. Tiên tiền đã đấu hoàng liễu dĩ hậu, ngã dĩ kinh thông tri liễu ngã môn ám hắc các đích trường lão, tha môn hội cường hành tê liệt phong ấn, phái trường lão tiến lai, thu thập thử nhân, tương tính dĩ trường lão môn chân chính đích tốc độ, bất xuất kỹ thiên tiện thị khả dĩ lai đáo giá lý, đáo thì hậu, đối phó na tiêu viêm, giảng trực thị thủ đáo cầm lai. Thính đáo Ngô Hạc giá dạng thuyết, na mạnh hà giả thị hoảng hoảng đích điểm liễu điểm đầu lô, tiếu trước thuyết đạo. Như thử thậm hảo. Tứ thập ngũ vạn đê giai nguyên tinh. Ngô Hạc đích thanh âm tái độ hưởng khởi, tha tự thị tưởng kháng kháng, tiêu viêm cảm bất cảm xuất thủ, bất xuất thủ đích thoại, tự kỷ giả khả dĩ xuất khí nhất bả, xuất thủ đích thoại, tương tính giá phách mại tràng đích chủ nhân nhất định hội xuất diện can dự đích. Tưởng đáo giá lý, Ngô Hạc giả thị hắc hắc tiếu liễu khởi lai. Tự tại giá cá thì hậu, vô lượng tông đích Trần Cương khước thị lai đáo liễu tiêu viêm đích diện tiền, đạo. Kháng lai tiêu viêm huynh đệ ngận thị nhu yếu giá đông tây, ngã cương cương tòng nhĩ đích thủ lý đắc đáo liễu nhất mai hỏa đệ tử, na đông tây viễn viễn bất chỉ giá cá giới cách, sở dĩ, ngã chim liễu tiêu viêm huynh đệ ngận đại đích tiện nghi, ngã giá lý hữu thập vạn đê giai nguyên tinh, tiêu viêm huynh khả dĩ tiên hành nã khứ, tự đương thị ngã hậu bổ đích giới cách. Sản lãng đích tiếu thanh, nhượng tiêu viêm âm trầm đích kiểm sát giả thị lược vi thư hoãn, đương hạ giả thị bất khách khí, đạo liễu nhất thanh tạ, tiện thị tiếp liễu quá khứ. Ngũ thập vạn đê giai nguyên tinh, Ngô Hạc, nhược thị nhĩ đích giới cách cao quá giá nhất cá giới cách, na ma na. Dưỡng linh quả. Tiện thị nhĩ đích, đảng thị, nhĩ ký trụ liễu, giá đông tây, ngã sự tại tất đắc, sở dĩ, nhĩ hảo hảo đích quyền hành nhất hạ ba, bất yếu dĩ vi hữu mạnh hà hộ trước nhĩ, ngã tiện bất cảm sát nhĩ, bất tính, nhĩ khả dĩ thí thí.